Tiêu Phàm chậm rãi ngồi xuống, đưa tay sờ về phía nham tương, liệt hỏa nhiệt độ so hỏa chi áo nghĩa còn cường đại hơn, cơ hồ muốn đem tay của hắn cho luyện hóa, nghị cứng rắn tiến lên cùng đầu này tiểu hỏa long đánh đoán chừng là muốn chết. Cái này nham tương không phải phổ thông nham tương, mà là trong chính vũ trụ hỗn độn chi điệu tinh hoa nhất nham tương, luyện hóa một cái sinh tử cảnh liền cùng chơi giống như, nếu là gặp được chỗ sâu nóng cháy nhất nham tương, thánh nhân hãm tiến vào cũng đừng nghĩ còn sống ra. Bất quá nhìn đầu này tiểu hỏa long liền biết con hàng này liền thích nhiệt độ cao nham tương chi địa, đẳng cấp khẳng định không thấp. Bất quá tiểu hỏa long dường như không có công kích Tiêu Phàm ý tứ, chỉ là nghĩ cảnh cáo hắn rời đi. Tiêu Phàm lại không muốn rời đi, hai mắt nhìn chằm chằm tiểu hỏa long, thèm nhỏ dãi nói nói, huynh đệ, hỏa liên này là thiền sinh chi vật, người gặp có phần a, cái này 5 cây hỏa liên, ta phân 2 cái, ngươi muốn 3 cái, không có ý kiến a. Ngươi nếu là khi dễ ta, ta nhưng triệu tập các huynh đệ của ta. Đến lúc đó đừng nói ta lấy nhiều khi ít. Tiểu hỏa long cũng là thiên sinh chi vật, trí thông minh cực cao, lúc này bị Tiêu Phàm hủ sức sở. Giống. Tiểu hỏa long gầm nhẹ một tiếng, làm ra phòng ngự tư thái. Hoa. Đúng vào lúc này, Phượng Vũ, Lý Trạch Lăng bọn người nhao nhao lao đến, chiếm cứ cả ngọn núi. Tiểu hỏa long khí thế lập tức quẩy bại. Hưu. Đúng vào lúc này, tiểu long thần vậy mà xông trở lại, trực tiếp nhào vào nham tương bên trong, miệng bên trong còn kêu to nói, à. Mẫu Long A, ta rốt cục nhìn thấy sống được. Tiêu Phàm đám người nhất thời sững sờ, kia tiểu hỏa long cũng bị giật nảy mình, ngay cả vội vàng lui lại mấy bước, căm tức nhìn tiểu long thần. Thế nào nhìn ra nó là cái? Tất cả mọi người nhao nhao tò mò hỏi. Các ngươi nha con mắt mù sao? Không thấy được nó trên đầu không có xương A. Tiểu long thần cực kỳ hưng phấn, trực tiếp nhào về phía tiểu hỏa long, miệng bên trong còn quái khiếu. Tiểu khả ái, ta cũng là Long A, mặc dù ngươi còn nhỏ, nhưng là ta nguyện ý chờ lấy ngươi lớn lên. Tiêu Phàm bọn người. Chương 581, hỗn độn ban đầu bản nguyên. Tiểu Long Thần cùng như bị điên, nó là toàn thuộc tính sinh vật, trưởng khống cường độ so Tiêu Phàm đáng sợ nhiều. Nham tương không ảnh hưởng tới Tiểu Long Thần, cho nên nó trực tiếp nhào về phía Tiểu Hỏa Long, cái này Tiểu Hỏa Long rõ ràng là ấu long, mà lại là vừa mới đản sinh hỗn độn hỏa hệ thiên long, đẳng cấp không cách nào cân nhắc, phẩm giai cũng vô pháp định nghĩa, nhưng là nó hiện tại nhỏ yếu là đủ rồi. Tiểu Hỏa Long liều mạng lui về sau, Tiểu Long Thần lại liều mạng xông về phía trước, một bên xông còn một bên cạnh gọi nói, ta tiểu khả ái, đừng chạy à, ta cũng không phải cái gì tốt long. Phi, ta cũng không phải cái gì rồng hư, mà lại huyết mạch của ta càng cao quý hơn à, đáng giá ngươi có được. Hoa. Phanh. Tiểu Long Thần một cái bay nhào, trực tiếp đem tiểu hỏa long nhào trong ngực, ngũ trảo gắt gao chụp lấy tiểu hỏa long thân thể, mặc nó dây rủa như thế nào đều trốn không thoát tiểu Long Thần lợi trảo. Ngoan, ta sẽ chờ ngươi lớn lên. Hiện tại từ ta bảo vệ ngươi. Tiểu Long Thần không muốn bích liên nói. Ngâm. Tiểu Hỏa Long điên cuồng xoay chuyển, tóe lên hỏa diễm cùng nham tương, vùng vây ước chừng nửa canh giờ, cuối cùng vẫn là không có tránh thoát. Sinh hoạt liền là như thế, không phản kháng được liền hảo hảo hưởng thụ bản Long Thần bảo vệ đi. Các cặc cặc, Tiểu Long Thần trực tiếp đem Tiểu Hỏa Long kéo lên bờ, biểu tình kia hèn mọn rối tinh rối mù. Tiểu Hỏa Long gầm thét, căm tức nhìn Tiểu Long Thần, tựa hồ muốn nói lấy cái gì, bất quá long ngữ phi thường khó hiểu. Tiêu Phàm bọn người căn bản nghe không hiểu. Tiểu Long Thần thì vẫn là bộ kia tiện tiện bộ dáng, cười bị ổi nói, không cần lo lắng hỏa hệ nham tương, ta long mạch không gian có thể cho ngươi mở trừ ra một cái để ngươi sinh tồn địa phương, cái này nham tương ngươi như là ưa thích, ta cũng có thể mang đi. Ngâm. Tiểu Hỏa Long dường như vẫn là rất bất mãn, mắt to trừng mắt về phía Tiêu Phàm, tựa hồ là đang cáo trạng. Quả nhiên, Tiểu Long Thần ra vẻ giận dữ, chỉ vào Tiêu Phàm mắng, tên tiểu tử thối nhà ngươi. Ngay cả đại tẩu đồ vật cũng dám đoạt, chán sống ngươi. Còn không cho đại tẩu xin lỗi. Tiêu Phàm, cái này Tiểu Long Thần tuyệt đối là có khác phái không nhân tính a. Tiểu Long Thần đối Tiêu Phàm nháy mắt ra hiệu, âm thầm truyền âm nói nói, cho lão đại chút mặt mũi, nhất là tại ta Mẫu Long trước mặt, ta nhất định phải bảo trì lão đại uy nghiêm, ngươi cho ta mặt mũi, về sau cần ta thời điểm một mực chào hỏi. Tiêu Phàm sờ lên cái trán mồ hôi, mở ra mắt to, lập tức không người nói nói, đại tẩu, tiểu đệ không biết ngài lại là vĩ đại long, càng không biết lão đại nhà ta sẽ thích ngài, ngài nhưng tuyệt đối đừng cùng tiểu đệ so đo a. Ba ba ba. Tiểu Long Thần kiêu ngạo vỗ vỗ lồng ngực của mình, ngạo nghễ nói nói, thế nào? Tiểu đệ của ta đông đảo, đi theo ta tuyệt đối ăn ngon uống say, uy phong lấm liệt, so đợi tại cái này chim không thèm bị nham tương bên trong tốt hơn nhiều, ta hiện đang giúp ngươi dọn nhà, ngươi không cần lại tùy hứng nha. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, một mặt biểu tình cổ quái nhìn xem thần đạo viện đông đảo nam nhân. Trầm giọng nói nói, thấy được không? Truy nữ nhân, liền phải dạng này không muốn mặt, miệng lưỡi trơn tru, bá đạo một điểm, xấu một điểm, hiểu được hứa hẹn, không phải nữ nhân là sẽ không theo các ngươi, trung thực chỉ có thể cho người khác tiếp bản. Thần đạo viện đám người không khỏi nết miệng cười to, Tiểu Long Thần ngược lại là cho bọn hắn lên bài học. Tiểu Long Thần cũng mặc kệ Tiêu Phàm chế giễu, trực tiếp mở ra không gian, thao túng long mạch, nham tương treo ngược thiên địa, trực tiếp tại một cái thời không tiết điểm biến mất. Long mạch không gian một cái biên giới địa khu xuất hiện một cái thâm nguyên, nham tương chảy ngược, không gian cơ hồ bắt đầu cháy rừng rực, bất quá Tiểu Long Thần vì cho Tiểu Mẫu Long một cái thoải mái nhà, vậy mà không tiếc đem nham tương chỗ sâu nóng cháy nhất tương tủy đều cho hút vào long mạch không gian. Hỗn độn hỏa liên cũng bị Tiểu Long Thần cho hết lấy đi, bất quá cũng lặng lẽ hứa hẹn lưu cho Tiêu Phàm một cái, nó là thật sợ Tiêu Phàm vò đã mẹ không sợ rơi a. Tiêu Phàm đạt được rất nhiều về sau trong lòng thoải mái hơn, kia hỗn độn hỏa liên đẳng cấp tuyệt đối không kém, mà lại là có thể trưởng thành siêu thánh dược, tương lai có một ngày sẽ dùng tới, nhất là hắn dạng này ngũ hành chi thể. Hồi lâu sau, nham tương rót đầy thâm nguyên, Tiểu Hỏa Long lúc này mới ngoan ngoãn đi theo Tiểu Long Thần tiến vào long mạch. Tiểu Long Thần chọn lựa một gốc nhỏ nhất hỗn độn hỏa liên, đoán chừng không có vạn 8000 năm là tuyệt đối vô pháp sử dụng. Tiêu Phàm à, cái này gốc hỏa liên ngươi còn không dùng được, lão đại liền tạm thời giúp ngươi giữ, không phải ngươi cũng tìm không thấy nơi thích hợp chứa được a. Tiểu Long Thần vẻ mặt thành thật nói. Tiêu Phàm xem như minh bạch, con hàng này không chỉ có lừa đảo Tiểu Mẫu Long, còn lừa đảo hắn a, bất quá không có cách nào a, mình cũng không cách nào làm một cái nham tương chi địa để hỏa liên sinh tồn, chỉ có thể đặt ở Tiểu Mẫu Long sinh tồn chi địa. Ngươi nhanh đi tìm bảo bối đi, ta bồi bồi nhà ta Tiểu Mẫu Long. Tiểu Long Thần một mặt không nhịn được nói. Tiêu Phàm trợn trắng mắt, lắc đầu thở dài một tiếng, liền phất tay ra hiệu nói, mọi người tiếp tục tầm bảo. Đám người nhìn đủ hí, lúc này mới nhớ tới tầm bảo, thời gian đều lãng phí hơn 2 canh giờ. Hoa! Hưu! Đám người cấp tốc tản ra, cái này phương viên chăm giảm sát thực bảo vật đông đảo, Nô Phi Nhân không ngừng vận dụng cửu trương toán thuật cùng tinh thần toán thuật, ngược lại là tìm được không ít giá trị cực cao đồ vật. Duy chỉ có Tiêu Phàm Long đều không có tìm được hỏa liên còn bị Tiểu Long Thần cho hố đi hống mâu long đi. Mạc Vấn Đạo kia hai mắt liền cùng đèn tin giống như, không ngừng bước lên lục quang, hận không thể đem cái địa phương này chuyển về nhà chậm rãi tìm. Hết thể đều là cơ duyên, có vận khí ở đâu đều có thể đụng tới bảo bối, không có vận khí, coi như bảo bối tại trước mặt cũng không biết. Tiêu Phàm lau lau miệng, trái xem phải xem vẫn là tìm không thấy đồ tốt, ngầm nói, nương, chút xui xẻo a hôm nay. Chẳng lẽ ta muốn chiếm các huynh đệ khác tiện nghi? Hoa! Tiêu Phàm tại bốn phía du đãng, kiếm trong tay đều bị túa ra mồ hôi lạnh. Không biết đi dạo bao lâu, Tiêu Phàm sửng sốt một cái bảo bối đều không có tìm được, trong lúc bất chi bất giác chạy đến một mảnh rừng rậm bên trong, nơi này cổ thụ phi thường kỳ quái, lá cây nhỏ hẹp, cứng rắn như thần binh lợi khí, cắm rễ đại địa, rắc rối khó gỡ. Một đầu cổ quái cự ưng toàn thân tựa như vỏ cây, đứng trên tảng cây tựa như ẩn thân đồng dạng, đôi mắt kia đều cùng vỏ cây đồng dạng. Không có nửa điểm vết tích. Tiêu Phàm hai con ngươi vận chuyển thần thông vậy mà đều không có phát hiện đầu này cự ứng, chậm rãi đi đến cự ứng phía dưới, bất quá cự ứng không có động thủ, mà là đang chờ đợi. Cốc cốc cốc. Xa xa xa. Tiêu Phàm giẫm tại vỡ nát cắt mịn bên trên, nhìn xem rừng rậm chỗ sâu, nơi này đã cách đại bộ đội rất xa, Liên Phượng Vũ đều không ở chỗ này địa. Ngâm. Tiêu Phàm kiếm trong tay lật một cái, sống kiếm chiếu lên bắn phía sau cảnh tượng, cũng không có cái gì đặc biệt. Bất quá từ trước đến nay thận trọng hắn vẫn là từng bước làm gì chắc đó, hắn luôn cảm thấy bên trong vùng rừng rậm này có lẽ sẽ có không sai thu hoạch. Một lát sau, Tiêu Phàm vượt qua mấy cây đại thụ về sau, vậy mà phát hiện một cái tịch diệt chi địa, bên trong cái gì cũng không có, tựa như chân chính hỗn độn, một đoàn khí thể tại hỗn lượng, tụ mà không tiêu tan. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết hỗn độn chi khí? Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn trước mắt hỗn độn chi khí, chỉ lớn chừng quả đấm một đoàn, đây là trong vũ trụ thuần chính nhất, ban đầu nhất bản nguyên. Đánh không tiêu tan, rất khó luyện hóa, nhưng là một khi luyện hóa, người này tựa như hỗn độn đồng dạng, rất khó bị giết chết. Tiêu Phàm không hiểu hỗn độn ban đầu bản nguyên, bất quá cảm giác thứ này rất quý giá. Hoa. Tiêu Phàm đưa tay chụp vào hỗn độn ban đầu bản nguyên, nhưng là đúng vào lúc này, kia cự ưng động thì như thiểm điện buôn lôi, trực tiếp chụp vào Tiêu Phàm phía sau lưng, kia lợi chảo đoán chừng có thể đánh xuyên nhục thể của hắn, trực tiếp vồ nát trái tim của hắn. Chương 582, cứu mạng a. Lệ Cự ưng nghiêng người xẹt qua hơn 10 mét, trực tiếp xuất hiện sau lưng Tiêu Phàm, lợi chảo trực kích Tiêu Phàm phía sau lưng, thật dài mỏ nhọn cắn về phía Tiêu Phàm cổ, một kích này rõ ràng là muốn giết Tiêu Phàm. Hoa thảo. Tiêu Phàm tại cự ưng xuất thủ thời điểm liền sù lông, đừng nói không kịp cướp đoạt hỗn độn ban đầu bản nguyên, có thể hay không mạng sống đều là hai chuyện. Hoa. Tiêu Phàm theo bản năng lật xoay người, thân thể đối mặt cự ưng, cơ hồ song song vào hư không. Soạt. Phốc thử. Cự ưng dài miệng vồ hụt. lợi chảo lại xé nát chiến bào của hắn, ngực xuất hiện ba cái đấm máu vết chảo, kia lợi chảo rất sắc bén, mặc hắn nhục thân cường đại cỡ nào, cũng giống như cái gỗ mục không chịu nổi một kích. Bất quá vạn hạnh trong bất hạnh, Tiêu Phàm tránh thoát chí mạng yếu hại, mà cự ưng một cái lao xuống, từ hỗn độn ban đầu bản nguyên trên không liền xông ra ngoài. Hoa. Tiêu Phàm thân thể lần nữa xoay chuyển, thuận tay nắm lấy hỗn độn ban đầu bản nguyên. Lệ. Kia cự ưng tại hư không vạch ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, tốc độ so Tiêu Phàm tưởng tượng nhanh hơn, trước một giây là xông về trước, sau một khắc liền xuất hiện tại Tiêu Phàm trước mặt. Soạt. Lợi chảo hung hăng bắt giống Tiêu Phàm khuôn mặt, đôi tròng mắt kia lóe ra một vòng hung tàn hồng quang, cực kỳ khát máu. Loại này trong hỗn độn đản sinh đê giai yêu vật lực sát thương đều cực kỳ cường đại, tuy nói đê giai, nhưng là đối phó thần thông cảnh thậm chí sinh tử cảnh đều dư xài. Ngâm. Tiêu Phàm trong tay vũ kiếm chấn động, kiếm chi áo nghĩa bạo phát ra kiếm đạo tinh túy, tinh thần kiếm thuật thứ 5 kiếm diễn hóa ra vô số đạo kiếm ảnh, đâm thẳng cự ưng. Phanh phanh phanh. Cự ưng lợi chảo so tưởng tượng sắc bén hơn, trực tiếp nắm lấy vũ kiếm mũi kiếm, lực lớn vô cùng, vậy mà trực tiếp đem Tiêu Phàm nhấc lên. Ngâm. Hưu. Tiêu Phàm tay trái theo bản năng lấy ra du long một kiếm, trải qua hơn 10 năm bản mệnh tinh huyết ngâm kiếm gỗ cực kỳ sắc bén, vạch ra một đạo kiếm cầu vồng, trực tiếp chém về phía cự ưng chân dài. Cự ưng cảm nhận được cái này lợi kiếm ẩn chứa kiếm khí, tuyệt đối có thể chặt đứt nó chân dài, cho nên nó không thể không từ bỏ vũ kiếm, thân thể đoạt không mà lên, xông vào vân tiêu, bầu trời loạn lưu vậy mà cũng vô pháp tổn thương đến nó, hoặc là nói nó càng thích hợp sinh tồn ở vào tình thế như vậy. Phanh. Tiêu Phàm rơi xuống mặt đất, cấp tốc đem hỗn độn ban đầu bản nguyên bắt vào trong ngực, một mặt cảnh giác nhìn xem hư không, thế nhưng là kia cự ưng vậy mà biến mất. Hô hô hô. Đông đông đông. Tiêu Phàm trái tim đột nhiên tăng nhanh, hắn cấp tốc thối lui đến một gốc cổ thụ bên cạnh, nghĩ dựa vào cổ thụ đến phòng bị hậu phương. Kia cự ưng vậy mà lại biến sắc, thân ảnh lóe lên, liền không có vào vùng rừng rậm này, triệt để không có tung tích. TTT. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, thiên nhãn thần thông lần nữa vận chuyển, lần này càng thêm thận trọng. Trong mắt chớp động lên quang mang, song kiếm tế xuất, tại bốn phía vạch ra một đạo gợn sóng nước kình, cái này gợn sóng nước kình ẩn chứa thủy chi áo nghĩa, chỉ cần có sinh vật đụng phải gợn sóng nước kình, hắn tuyệt đối sẽ trước tiên phát hiện. Sóng nước lấp loáng, gợn sóng nước kình tựa như một trường to lớn lưới, bao phủ bốn phía. Cự ưng quan sát hồi lâu sau đều không có tìm được Tiêu Phàm sơ hở, trực tiếp cường thế từ bên trên công tới, lợi chảo phá vỡ gợn sóng nước kình tựa như mở ra đầu hũ đơn giản, dài miệng bên trong phun ra một đạo hỗn độn khí thể. Mang theo cực hàn lực công kích, còn ẩn giấu đi hỗn độn pháp tắc. Ngâm. Hiu hiu hiu. Tiêu Phàm liên tục đâm ra không vài đạo kiếm khí, thân thể không ngừng lùi lại, hy vọng tránh thoát cái này yêu ưng công kích, nhưng là yêu thân ưng thể xoay tròn, kia thiết cánh lại đem kiếm khí đều cho làm vỡ nát. Ngâm ngâm ngâm. Phanh. Phanh. Tiêu Phàm trong tay song kiếm không ngừng đâm vào thiết cánh bên trên, kia thiết cánh vậy mà so thần binh lợi khí còn cứng rắn hơn, căn bản là không có cách đánh gãy hoặc là đả thương. Bị buộc liên tục bại lui. Thủy chi áo nghĩa. Vâng. Hỏa chi áo nghĩa. Kim chi áo nghĩa. Thổ chi áo nghĩa. Tiêu Phàm đánh ra ngũ hành áo nghĩa, nhưng không có một cái có thể khắc chế đầu này yêu ưng. Kia ưng, này, ngươi mẹ nó ra dày như vậy sao? Lao tử không có trêu cho ngươi, ngươi đặc biệt nương làm gì nhìn chằm chằm vào ta. Tiêu Phàm giận dữ, những cây cổ thụ này vỏ cây đều bị kiếm chẳng phá, thế nhưng là yêu ưng một cọng lông đều không có đến rơi xuống, ngũ hành bất xâm a. Lệ. Yêu ưng đối hỗn độn ban đầu bản nguyên không có hứng thú gì, bởi vì bọn nó cấp quá thấp không luyện hóa được, nhưng là nó thông minh đâu, vậy mà muốn dựa vào cái này hỗn độn ban đầu bản nguyên hút làm cho nhân loại đến đây, sau đó tốt đánh giết đoạt lấy nhân loại huyết đủ. Yêu ưng nổi giận gầm lên một tiếng, lợi chảo lần nữa đánh tới, đạo đạo hàn mang so kiếm chỉ riêng càng đoạt tâm hồn người. Hoa. Tiêu Phàm lực lượng trong cơ thể hạo đãng mà ra, năm đạo kiếm chi áo nghĩa đồng thời bắn ra, diễn hóa thành một đạo kiếm chi áo nghĩa. Tinh thần kiếm chủ khí thế hạo đãng trường hạ. Phanh. Phanh. Một kiếm này đánh ra Tiêu Phàm chín thành sức chiến đấu, cơ hồ từ bỏ phòng ngự. Hoa. Yêu ưng cánh lông vũ vỗ, trực tiếp đâm vào lợi kiếm trên kiếm phong, hai đạo lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh gãy bốn phía nhánh cây, Tiêu Phàm cùng yêu ưng đồng thời xoay chuyển bay ngược. Ô ô ô. Yêu ưng hai cánh bóp méo hư không, từ bay ngược trạng thái biến thành xung kích, khéo mồm khéo miệng lần nữa phun ra một đạo cực hàn hỗn độn chi khí, lao thẳng tới mặt. Tiêu Phàm hàn mang lóe lên, tay phải đâm ra một kiếm, tay trái ngăn trở gương mặt. Xoạt ba. Cánh tay trái bắn ra khí kình trực tiếp bị hỗn độn chi khí xuyên thủng, trực tiếp phụ thuộc toàn bộ cánh tay trái, kia cực hàn hỗn độn chi khí lập tức công nhập thể nội. Tiêu Phàm cảm giác cánh tay trái như tê liệt đau đớn, vũ kiếm đẩy lui yêu ưng về sau, cánh tay phải theo bản năng ma sát cánh tay trái, muốn đem kia cũ cảm giác đau đớn biến mất, nhưng là cánh tay trái làn da đều bị xóa sạch, vết thương máu chảy rầm rề chạy xuôi máu đều trở nên sền sệt rất nhiều. Mẹ nó! Tiêu Phàm miệng bên trong bước lên thô tục, cái này yêu ương quá khó đối phó, cánh tay trái hiện tại liền cùng phế đi đồng dạng, ngay cả rút kiếm năng lực cũng không có, một tay đối phó yêu ương càng không có phần thắng. Tiểu Long Thần! Lão đại! Tiêu Phàm thực sự không có biện pháp, chỉ có thể triệu hoán Tiểu Long Thần. Thế nhưng là con hàng này vậy mà cùng tiểu mẫu long tại nham tương bên trong cua suối nước nóng, thậm chí ngăn cách nó cùng Tiêu Phàm liên hệ, đảm nhiệm Tiêu Phàm như thế nào phát điên gầm rú cũng không có nửa điểm đáp lại. Làm. Tiêu Phàm lên cơn giận dữ, quay đầu liền chạy, thế nhưng là tốc độ của hắn sao có thể nhanh qua yêu ưng, mới phi nước đại vài dặm liền bị yêu ưng đuổi kịp. Ngâm. Tiêu Phàm thực sự không có cách, chỉ có thể không ngừng chuyển biến phương hướng, không phải hắn không đủ mạnh, mà là cái này yêu ưng quá biến thái. Đơn đấu khẳng định không phải là đối thủ. Cứu mạng A. Ta là Tiêu Phàm A. Tiêu Phàm kêu thảm kêu to, không ngừng tại hỗn độn chi địa lan lộn, né tránh lấy yêu ưng công kích, ngẫu nhiên mới có thể có cơ hội phản kích một chút. Liên như vậy trốn như điên hơn nửa canh giờ, Tiêu Phàm không dám hướng nơi xa chạy, chỉ muốn tới gần thần đạo viện, bất quá khoảng thời gian xác thực co lại rất nhiều, một mực tại bên ngoài cảnh giới Phượng Vũ rốt cục nghe được Tiêu Phàm thê thảm tiếng kêu cứu, nhanh như điện chớp chạy đến. Soạt. Ngâm. Hưu ba. Phượng Vũ trong tay trường cung cơ hồ kéo căng, mũi tên thế nhưng là bị Vân Phi Dương đặc biệt đường xử lý qua, chuyên môn oanh sát sinh tử cảnh tồn tại, một tiễn này phá không mà đến, đâm thẳng nhào về phía Tiêu Phàm yêu ưng. Ẩm. Yêu ưng tốc độ càng nhanh, lợi chảo trực tiếp từ khía cạnh đập tới tên nọ bên trên, tiễn phương hướng bị đập lệch, trực tiếp đâm vào hỗn độn đại địa bên trên, kia cứng rắn hỗn độn nham thạch đều bị đánh xuyên. Ẩm. Yêu ưng chấn nát tên nọ, vẫn không có từ bỏ truy sát Tiêu Phàm, thiết cánh xoay chuyển, tựa như trường đao chém về phía Tiêu Phàm, bất quá Tiêu Phàm liền tại na phiến khắc gian lại trốn ra ngàn mét có hơn, xuất hiện tại Phượng Vũ trước mặt. Má ơi, người rốt cục chạy đến, ta kém chút liền bị con chó kia nuôi yêu ưng giết. Tiêu Phàm sắc mặt trắng bệnh, cánh tay trái đến bây giờ còn máu me đầm địa, bị hỗn độn chi khí xâm nhiễm, đến bây giờ đều vô pháp chữa trị. Chương 583, liên thủ chiến yêu ưng. Tiêu Phàm hãi hùng khiếp vía, chưa tỉnh hồn, lần này hắn làm ra tất cả vốn liếng nhưng như cũ rơi xuống cái thảm bại. May mắn Phượng Vũ sớm chạy tới. Bất quá Phượng Vũ buộc phát ra mũi tên kia bị yêu ưng đơn giản tan rã liền biết mình khẳng định cũng không phải là đối thủ. Lão đại, cấp tốc lui về, chúng ta liên thủ không phải là đối thủ. Phượng Vũ liên tục bắn ra mấy mũi tên, ép yêu ưng không ngừng biến hóa phương vị, cho Tiêu Phàm tranh thủ thời gian. Tiêu Phàm cánh tay trái cơ hồ phế bỏ, lúc này cũng không phải khoe khoang thời điểm, hắn cấp tốc rút đi, Phượng Vũ thì là một bên công kích một bên lui, tốc độ của hắn nhanh. Sức chiến đấu có lẽ không bằng Tiêu Phàm, nhưng là luận tốc độ, Tiêu Phàm cũng không phải là đối thủ của hắn. Hiu hiu hiu. Hoa. Phượng Vũ áo trắng nhẹ nhàng, Nazi hỗn độn chi địa, kiềm chế lấy yêu ưng, cho dù yêu ưng tốc độ nhanh, nhưng hắn cũng không chậm, song phương rằng co không xong, yêu ưng trơ mắt nhìn Tiêu Phàm đảo tẩu, không khỏi giận tí mặt, cánh lông vũ đánh bay một chi thần tiễn, hóa thành như thiểm điện phóng tới Phượng Vũ, muốn đem nó đánh giết. Hiu. Phượng Vũ xem xét Tiêu Phàm rút đi, không chút suy nghĩ liền nhanh chóng bỏ chạy, lao thẳng tới thần đạo viện đại bản doanh. Ngâm. Soạt. Một đạo liệt diễm từ hậu phương lớn đánh tới, dài thương xuyên thủng hư không, súng tiếng gào khói động hoàn vũ. Lý Trạch Lăng cũng từ hậu phương lớn đánh tới, theo sát lấy Tà Trạch, Mặc Nhược Vũ, Diễm Trần các cao thủ toàn bộ vào tới, từng cái khí thế như hồng. Hoa. Khương Hồng loan tay cầm loạn thiên kính, thi triển loạn thiên quyết, nghị áp chế yêu ứng pháp tắc trật tự, nhưng là gia hỏa này chính là hỗn độn ban đầu chi vật. Dù đẳng cấp thấp, nhưng là nó dùng lại là hỗn độn chi khí, căn bản không thụ Khương Hồng Loan áp chế. Khương Hồng Loan trực tiếp bị đánh bay, yêu ưng lợi chảo lao thẳng tới đầu của nàng, một khi bắt lấy, đầu đều sẽ bị chấn vỡ. A! Khương Hồng Loan hét lên một tiếng, cảm nhận được tử khí. Hưu! Phốc thử! Phượng Vũ từ bên trái bắn ra kinh thiên một tiễn, theo sát lấy hắn thoát dây cung tiễn, một cái Nazi phóng tới Khương Hồng Loan, đưa tay giữ nàng lại, đem nó mang rời khỏi nguyên địa. Yêu ưng phun ra một ngụm hỗn độn chi khí, lợi chảo chuyển hướng mũi tên, cực hàn hỗn độn chi khí đem mũi tên băng phòng, lợi chảo trực tiếp bẻ vụn mũi tên, bất quá lại lúc xoay người cũng đã tìm không thấy Khương Hồng Loan. Khương Hồng Loan tâm đều nhanh nổ, sắc mặt trắng bệnh, lần thứ nhất cảm giác loạn thiên kính quyết không đủ dùng. Đây là trong hỗn độn trời sinh đồ vật, ngươi ngay cả lui ra ngoài. Phượng Vũ lạnh lùng nói. Hoa. Hiu hiu hiu. Đúng vào lúc này, Kim Cương, Tiêu Chính Nam, Lạc Vũ bằng thần đạo viện cao thủ đủ số chạy đến, Tiêu Phàm chỉ là thoáng chữa trị một chút cánh tay trái cũng lao đến. Liên thủ xử lý cái này yêu ưng. Tiêu Phàm tay cầm vũ kiếm, hai con ngươi lăng lệ nhìn chằm chằm yêu ưng, sát cơ lăng nhiên. Giống. Nguyệt thần, liệt hỏa báo từ phương xa đánh tới. Hoa. Chỉ một thoáng, yêu ưng bị hơn 20 người cản lại, bốn phương tám hướng đều có top 5 top 3 cao thủ chặn đánh, đơn binh chiến lực bọn hắn đều còn không tính quá cường đại, nhưng là thắng ở nhiều người, xử lý yêu ưng cũng không phải không có cơ hội. Yêu ưng chính là thiên sinh hỗn độn chi vật, không chỉ có khát máu, lại trí thông minh cực cao, giờ phút này có chút kinh hãi, nhưng là nghĩ lui đã không thể nào, bởi vì Tiêu Phàm cùng Phượng Vũ phụ trách kiềm chế, tốc độ của bọn hắn cũng không phải đùa giỡn. Vù vù. Ngâm. Lý Trạch Lăng, Diễm Trần, Lạc Vũ, Tà Trạch, Mặc Nhược Vũ cùng Diễm Trần bọn người phụ trách chủ công, Tiêu Phàm cùng Phượng Vũ thì tìm cơ hội nhất kích tất sát, Tiêu Chính Nam cùng Long Khiếu Thiên, Chu Hiểu Phong cùng Mạc Vấn Đạo thì phụ trách phụ trợ, đều có tác dụng. Ngâm. Ông. Viên Quân cùng Mạc Khinh Vũ thì phụ trách quấy nhiều yêu ưng thần thức, sát khí trùng thiên, khẩn trương khí tức tràn ngập. Tinh thần kiếm thuật. Hiu hiu hiu. Tiêu Phàm bị đánh ra lửa giận, trước tiên xuất thủ, cũng đại biểu cho vây công chi chiến triệt để bắt đầu. Hiu. Ngâm. Lý Trạch Lăng bọn người cấp tốc xông lên, yêu ưng tốc độ là rất nhanh, thế nhưng là song quyền nan địch tứ thủ, bọn hắn người đông thế mạnh, một cái công kích tiếp lấy một cái công kích, yêu ưng ngăn trở một cái ngăn không được cái thứ hai. Trong nháy mắt liền bị kim cương một truy đập trúng phần bụng. Hoa. Yêu ưng phun ra một ngụm cực hàn hỗn độn chi khí, lao thẳng tới kim cương. Kim cương lập tức cầm trọng truy cản tại phía trước, trọng truy vậy mà trực tiếp bị băng phong. Vâng. Phanh. Yêu ưng lợi chảo chộp vào trọng truy bên trên, trọng truy ứng thanh mà nát. Ẩm. Vâng. Đúng vào lúc này, Diễm Trần cùng Lý Trạch Lăng bằng hơn 10 người cơ hồ không muốn sống giống như giết ra một chiêu mạnh nhất, đều đánh vào yêu ưng trên thân thể. Trực tiếp đem yêu ưng rơi đập đại địa. Ngâm ba. Tiêu Phàm sử xuất thể nội tất cả lực lượng, kiếm thai tinh vân cơ hồ thoát thể mà ra, một kiếm đâm xuyên yêu ưng cánh lông vũ, cái này là lần đầu tiên tính thực chất trọng thương yêu ưng. Lệ. Yêu ưng kêu thảm, mở ra miệng rộng gào thét, đúng vào lúc này, Phượng Vũ trưởng cùng kéo căng, mũi tên phá toái hư không, trực tiếp từ trong miệng của nó xông nhập thể nội. Phốc thử. Mũi tên đánh xuyên yêu ưng ngũ tạng lục phủ, trực tiếp từ thể nội đâm ra. Giống. Ngao. Lệ. Yêu ưng thê lương gầm thét, thân thể lăn lộn, trực tiếp bạt thiên mà lên, máu tươi vẩy xuống trời cao. Tiêu Phàm kiếm trong tay còn chưa rút ra yêu ưng cánh lông vũ, trực tiếp bị mang bay đến bầu trời, mấy lần kém chút bị quăng xuống tới, giờ phút này yêu ưng đã vọt tới bầu trời mấy ngàn mét chỗ cao, nơi này cũng không phải thánh linh vực, Tiêu Phàm ngã xuống hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoa thảo. Tiêu Phàm kinh hô một tiếng, thân thể xoay chuyển, ghé vào yêu ưng trên lưng, tay phải trực tiếp ôm lấy yêu ưng cổ, đưa nó liều mạng bị hạ thấp xuống. Ly. Yêu ưng lúc này càng dễ rủa máu tươi phun ra liền càng nhanh, sinh cơ tán loạn tự nhiên cũng liền càng nhanh, nhưng là nó không dễ rủa không có cách nào à, bởi vì Tiêu Phàm ngay tại trên người của nó. Tiêu Phàm cánh tay trái cơ hồ đã mất đi chi giác, nhưng là vì lần nữa trọng thương yêu ưng, hắn không thể không đưa tay trái ra rút ra thiết cánh bên trên vũ kiếm. Phốc thử. Vũ kiếm vừa gãy ra, máu tươi tứ phương, yêu ưng gào thảm càng thêm thê lương. Ẩm. Vâng. Tiêu Phàm dùng mũi kiếm chẳng những chém vào yêu ưng đầu, nhưng là cánh tay trái lực lượng quá yếu ớt, căn bản chặt không xuyên đầu của nó, nhưng là cũng chấn yêu ưng đầu u ám. Hạ xuống đi. Ta để ngươi hạ xuống đi. Tiêu Phàm cũng khẩn trương muốn chết, liều mạng muốn nô dịch yêu ưng. Yêu ưng tại hư không xoay chuyển Nazi, nghĩ hất ra Tiêu Phàm, nhưng là Tiêu Phàm tay phải gắt gao chụp lấy cổ của nó, lúc này bị quăng xuống dưới tuyệt đối là chết. Hưu. Hoa. Yêu ưng cuối cùng vạn bất đắc dĩ. Chỉ có thể thẳng đứng hướng phía dưới đập tới, nghĩ bức Tiêu Phàm vùng ra. Tiêu Phàm phẫn nộ dùng thần niệm khống chế vũ kiếm, đâm thẳng yêu ưng phần bụng, muốn để nó ngừng lại tự sát thức công kích. Nhưng là yêu ưng phẫn nộ đến đã mất đi lý trí, lúc này căn bản không ngừng lại thẳng đứng hạ xuống xu thế, đảm nhiệm vũ kiếm đâm tới. Tiêu Phàm vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể xuyên thủng yêu ưng phần bụng, cơ hồ xuyên thủng thân thể nó, lần này yêu ưng càng thảm hơn, triệt để mất khống chế, hung hăng đánh tới hướng đại địa, cao như vậy độ cao, thật đập xuống. Đoán chừng yêu ưng đều chỉ có thể còn lại một đám huyết đủ. Đứng lên cho ta. Tiêu Phàm hoảng sợ kêu to, liều mạng lôi kéo yêu ưng cổ, hy vọng để nó lần nữa cân bằng thân thể. Nhưng là cái này yêu ưng trả thù nhưng thật đáng sợ, căn bản không sợ chết sống, chỉ muốn mang đi Tiêu Phàm cái mạng này. Hưu. Bầu trời lôi ra một đạo hỏa diễm, liền giống lưu tinh rơi đập. Mọi người không khỏi hoảng hốt, dạng này ngã xuống còn có thể có mệnh sao. Lao đại. Nhảy xuống, ta tiếp được ngươi. Phượng Vũ lập tức giận dữ hét. Tiêu Phàm nhìn xem khoảng cách, ước chừng còn có 300-400 mét độ cao, lúc này nhảy đi xuống vẫn như cũ không an toàn, lực trùng kích quá lớn, sẽ mang theo Phượng Vũ chết chung, hắn chỉ có thể cắn răng lại tìm thời cơ. Phượng Vũ giờ phút này đối đám người dồn dập gọi nói, ta tiếp được lao đại thời điểm sẽ phía bên phải xoay tròn làm dịu lực trùng kích, các ngươi từ phía bên phải tiếp ứng ta. Được. Đám người nhao nhao không người thể, chuẩn bị xuất thủ. Đương Tiêu Phàm cách xa mặt đất chỉ còn lại hơn 100 mét thời điểm biết lại không nhảy liền không còn kịp rồi, hai tay trực tiếp từ bỏ yêu ứng, phía sau lưng hướng địa, hướng phía dưới đập tới. Hưu. Phượng Vũ đoạt không mà lên, kiếm chi ảnh bộ pháp thi triển, cơ hồ bình đạp hư không, đưa tay trực tiếp bắt lấy Tiêu Phàm tay phải, thân thể không ngừng xoay tròn xoay chuyển, nghĩ tiết ra lực trùng kích. Vâng. Vâng. Những người khác nhao nhao vọt lên, nghĩ sớm tiếp được hai người. Chương 584, trở về từ coi chết, xâm nhập. Trong chính vũ trụ trọng lực quá cường đại, không cách nào phi hành, như vậy từ không trung rơi xuống, lực trùng kích trực tiếp đem Phượng Vũ cùng Tiêu Phàm đồng thời kéo hướng đại địa, tựa như đạn tháo, coi như hai người đồng thời xoay tròn, song trưởng chụp về phía Trường Hà, cũng vô pháp ngừng lại nửa điểm rơi xuống tốc độ. Hoa. Ẩm. Kim cương hung mãnh, ỷ vào thân thể mạnh mẽ nhảy lên mà lên, hai tay cùng lúc ôm lấy hai người, nguyên bản phóng tới hư không thân thể trong nháy mắt biến thành hướng phía dưới nện. Ông. Ngâm. Viên quân cùng Mạc Khinh Vũ đồng thời điều khiển âm luật, tại dưới thân thể của bọn hắn bày ra một đạo âm luật kết giới, thoáng ngừng lại rơi xuống tốc độ, nhưng là âm luật kết giới cũng chỉ chống được nửa giây tả hữu liền bị chấn bể. Xông đi lên. Lý Trạch Lăng cùng Tà Trạch bọn người không chút suy nghĩ, tất cả đều xông đi lên, hy vọng dùng nhục thân kháng trụ Phượng Vũ cùng Tiêu Phàm. Hai người này thế nhưng là thần đạo viện sức chiến đấu đỉnh nhân vật, bọn hắn nếu là quảng thành trọng thương, lần khảo hạch này tất nhiên sẽ thất bại. Mười mấy người tựa như xếp chồng người, trong nháy mắt biến thành một cái kim tự tháp, kim cương ngăn chặn hai người, phía dưới có Tà Trạch, Mặc Nhược Vũ cùng Lý Trạch Lăng ngăn chặn kim cương, tầng thứ ba thì là càng nhiều người ngăn cản ba người này. Vạn hạnh trong bất hạnh, đám người kéo lại Tiêu Phàm. Vâng. Ẩm. Đầu kia yêu ương đầu hướng xuống, dài nói thẳng tiếp đánh xuyên hỗn độn nham thạch, đầu nhập vào hỗn độn nham thạch bên trong, thân thể thẳng tắp lập ở trên mặt đất, trong đầu hồn phách đều bị đánh tan, chết thảm tại chỗ, khí lãng xung kích tứ phương, đem thần đạo viện đám người kia toàn bộ đánh bay. Ẩm. Tiêu Phàm cùng Phượng Vũ đồng thời từ bên trên đập xuống. Tiêu Phàm thảm hại hơn, không có cánh tay trái trèo trống, bộ mặt đâm vào nham thạch bên trên, máu thịt bé bét, máu mũi cùng nước mắt xen lẫn, ngay cả con mắt đều không mở ra được. Ôi! Ta giờ nờ mờ Tiêu Phàm bụng mặt kêu thảm, chật vật không chịu nổi. Những người khác cũng đều hung hăng ngã văng ra ngoài, bất quá Phượng Vũ tựa như nhẹ nhàng lông vũ, cấp tốc lật xoay người, một trưởng vỗ tại nham thạch bên trên, thân thể một cái lộn mèo đứng vững bước chân, hai con ngươi liếc nhìn tứ phương, hắn không lo lắng những người khác quảng thành cái dạng gì, mà là lo lắng hiện tại có những yêu thú khác xông lại tập kích đám người. Không có trọng thương tranh thủ thời gian đứng dậy phòng ngự, cảnh giới. Phượng Vũ dồn dập nhắc nhở. Thân là tướng quân hóa thân hắn, thận trọng từng bước, không dám có nửa điểm thư giãn. Rất nhiều người bị té không nhẹ, thay Tiêu Phàm cùng Phượng Vũ tiếp nhận phần lớn lực trùng kích, nhưng là Kim Cương cùng Lý Trạch Lăng cùng Tà Trạch bằng nhục thân tương đối tồn tại cường đại vẫn là chịu đựng đau đớn, lựa chọn cấp tốc đứng lên phòng ngự bốn phía. Mấy cái kia cổ tộc người cắn răng bò lên, lúc này không lập công làm sao có thể tan nhập thần đạo viện. Bọn hắn cũng không phải Khương Hồng Loan, cùng Tiêu Phàm cùng Phượng Vũ bọn người có giao tình. Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi, lần này thương thế của hắn nặng nhất, mặt đều sắp bị hủy khuôn mặt, cánh tay trái càng là da chóc thịt bong, máu thịt bé bét. Hoa. Tiêu Phàm lấy ra không ít hải sâm cùng cái khác thần quả tài nguyên, trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất, không ngừng hấp thu lực lượng tới chữa trị thương thế, cái này cực hàn hỗn độn chi khí không biết là thứ quỷ gì, tạo thành tổn thương rất khó chữa trị. Bất quá Tiêu Phàm lại đang từ từ thích ứng, ngũ hành nhanh chóng chiếm cứ cánh tay trái, mới huyết nhục lần nữa sinh sôi. Thời gian đang trôi qua nhanh chóng, 2-3 canh giờ thoáng một cái đã qua. Rốt cục, Tiêu Phàm mở mắt, nhìn về phía cánh tay trái, mới làn da cùng huyết nhục tựa như con mới sinh đồng dạng, chỉ bất quá vẫn là có chút đau đau nhức. Giờ phút này, những người khác đã sớm khôi phục thương thế bên trong cơ thể, Phượng Vũ từ đầu đến cuối liền không có nghỉ ngơi qua, hắn cùng Tiêu Phàm nhất định phải có một cái bảo trì thanh tỉnh. Bởi vì nơi này quá nguy hiểm. Tiêu Phàm nhìn xem Phượng Vũ sắc mặt tái nhợt, liền đứng dậy nói nói, Phượng Vũ nghỉ ngơi, ta đến cảnh giới, những người khác cũng điều chỉnh một chút, sau 2 canh giờ tại tầm bảo. Những người khác trong khoảng thời gian này áp lực tâm lý cực lớn, giờ phút này đều cấp tốc ngồi xếp bằng trên mặt đất, bất qua cái khác 4 cái cổ tộc cao thủ trẻ tuổi nhưng không có, đều một mặt bất đắc dĩ đứng ở đằng xa, hai mắt có thần nhìn xem bốn phía. Tiêu Phàm nhìn bọn họ một chút trên mặt mỏi mệt, hỏi nói, vì sao không nghỉ ngơi điều chỉnh? Bốn người kia cơ hồ biểu lộ đồng dạng, đều cực kỳ bất đắc dĩ về nói, trên thân mang tới tài nguyên sử dụng hết. Bọn hắn là cổ tộc không giả, nhưng là trên thân không có gì tốt tài nguyên, toàn thân gia sản so ra kém thần đạo viện bất kỳ người nào. Tiêu Phàm lắc đầu, tiện tay cho đám người ném đi mấy trăm gốc hải sâm cùng một chút hiệu quả không tệ thần quả cùng thần dược, nói, cấp tốc điều chỉnh xong, còn lại các ngươi điểm đi. Kia bốn vị trẻ tuổi đều có chút xấu hổ, dù sao những tư nguyên này đủ bọn hắn xông xáo hồi lâu mới có thể thu tập được. Tiêu Phàm thản nhiên nói, thu cất đi, hiện tại chúng ta nên từ bỏ hiểm khích lúc trước, cùng một chỗ liên thủ tại chính vũ trụ đứng vững gót chân. Đa tạ Tiêu viện chủ, tiểu đệ hứa lỏng, về sau có gì cần một mực nói một tiếng. Một người thanh niên áo tím không người nói. Tiểu đệ Phương Nôn, đa tạ Tiêu viện chủ. Tại hạ Trúc Đường, đa tạ Tiêu viện chủ. Tại hạ Tiểu Nguyên, đa tạ Tiêu viện chủ. Bốn vị trẻ tuổi lúc này cảm kích không người đáp lại, bọn hắn là cổ tộc người, trước đó hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Tiêu Phàm hoặc là Dạ Đế có ân oán, Tiêu Phàm có thể bất kể hiểm khích lúc trước, ngược lại lấy ơn báo oán, bọn hắn ha có thể không cảm động. Tiêu Phàm nhàn nhạt về nói, hiện tại chúng ta là anh em, không cần phải nói tạ, bằng thông qua khảo hạch, là địch hay bạn chính các ngươi lựa chọn. Dứt lời, Tiêu Phàm đi vào đầu kia yêu hương bên người, con hàng này đầu hướng xuống, hai chân chỉ lên trời, chết không thể chết lại. Nó yêu huyết đều đem nham thạch nhuộm đỏ, bất quá máu bên trong sinh cơ lại còn không có tan hết, có thể thấy được nó sinh cơ có bao nhiêu ương ngạnh. Loại này trời sinh hỗn độn yêu vật là cái gì cấu tạo? Tiêu Phàm giống cái hiếu kỳ bảo bảo, cảm thấy loại sinh vật này cho dù chết cũng nên có thể phế vật lợi dụng, cho nên đưa tới vũ kiếm, một kiếm sắp chết rơi yêu ương bổ ra, huyết nhục của nó căn bản không có cách nào ăn, bất quá nó ngũ tạng lục phủ lại đều là bảo bối, ẩn chứa vô tận hỗn độn chi khí. Loại này hỗn độn chi khí là một loại sức mạnh. Thiên hạ lực lượng tận về bản nguyên, luyện hóa cái này yêu vật ngũ tạng lục phủ có thể đạt được không ít dự tính, chủ yếu nhất là ngũ tạng lục phủ trung tâm còn cất giấu một cái lớn chừng quả đấm yêu đan, tràn ngập hỗn độn chi khí, nội bộ ẩn chứa lực lượng không biết có bao nhiêu. Tiêu Phàm không biết yêu đan có thể hay không trực tiếp luyện hóa, liền đem nó thu vào, ngũ tạng lục phủ cũng bị thành tẩy về sau bỏ vào bách bảo trong nhẫn. Mạc Vấn Đạo thậm chí đem yêu ưng thi thể đều thu lại. Lại không tốt cũng có thể bán cái mấy sợi tín ngưỡng tiền tài. Tiêu Phàm quan sát bầu trời, hỏi nói, Vấn Đạo Huynh, ngươi là chính vũ trụ người, dưới tình huống bình thường thông qua hệ thống khảo hạch cần bao nhiêu điểm cống hiến? Mạc Vấn Đạo sờ lên đầu, nghiêm túc về nói, cụ thể bao nhiêu ta không biết, bất quá ta biết chúng ta phải đến cái này điểm cống hiến điểm khẳng định không đủ a. Thời gian không nhiều lắm, tổng cộng liền 3 ngày thời gian, lúc này đã nhanh quá khứ một ngày. Ai? Tiêu Phàm than nhẹ một tiếng. Biết rõ nên mạo hiểm xâm nhập, chỗ sâu bảo bối khẳng định càng nhiều, đẳng cấp có lẽ sẽ cao hơn. Rất nhanh, thần đạo viện tất cả mọi người vừa tỉnh lại, bọn hắn áp lực đều cực lớn, hy vọng sớm một chút đạt được càng nhiều điểm cống hiến, không dám trễ mãi quá lâu. Chúng ta trực tiếp xâm nhập hỗn độn chi địa, tranh thủ sớm một chút đạt được đầy đủ điểm cống hiến. Tiêu Phàm nhìn qua hỗn độn quần quần chỗ sâu, lựa chọn mạo hiểm. Chương 585, Hỏa Thủy. Xâm nhập chính là liều lĩnh tính mạng, người khác không biết. Mạc Vấn Đạo rõ ràng nhất, bất quá hắn trong mắt chỉ có hưng phấn, cái này hỗn độn chi địa, khẳng định bị đại năng càn quét qua, bất quá thánh phẩm phía dưới bao quát thánh phẩm bảo bối cũng còn lưu tại nguyên chỗ, liền là thuận tiện thế hệ tuổi trẻ lịch luyện. Đương nhiên, đại năng cũng không có khả năng đem tất cả siêu thánh vật phẩm đều mang đi, kiểu gì cũng sẽ xem nhẹ mấy cái, cũng có một phần là mới đản sinh, vậy liền xem ai vận khí tốt. Tùy tiện tìm tới một cái siêu thánh phẩm bảo bối, trên cơ bản liền có thể xác định có thể thông qua khảo hạch. Lý Trạch Lăng khối kia hỗn độn thần thiết chính là siêu thánh phẩm bảo bối. Ai cũng hy vọng lại được đến một cái siêu thánh phẩm bảo bối, Tiêu Phàm cũng chờ mong, mặc dù hắn đạt được hỗn độn ban đầu bản nguyên vượt xa siêu thánh phẩm, bất quá hắn hy vọng mình lưu lại dùng, mà không phải cho hệ thống đổi lấy điểm cống hiến. Xuất phát. Hoa. Đám người cấp tốc xâm nhập hỗn độn chi địa, nguy cơ càng ngày càng đậm, bắt đầu xuất hiện càng nhiều hỗn độn yêu vật, bọn chúng ở chỗ này sinh trưởng ở địa phương, tu vi cũng không tính là quá cường đại. Dù sao cường đại yêu vật đều bị đại năng thuần hóa mang đi, còn lại đều là một chút bất nhập lưu, bất quá đối phó Tiêu Phàm loại người này đều có thể đơn đấu. Những thứ này hỗn độn yêu vật phần lớn đều là cá thể, cũng sẽ không xuất hiện thành quần kết đội, Tiêu Phàm bọn người thắng ở nhiều người, chỗ sâu cây ít, hết thể đều vẫn còn phi thường hỗn độn trạng thái, bất quá hỗn độn chi khí triều hải đều đã rút đi, chỉ còn lại cực kỳ thưa thất hỗn độn chi khí. Vết nước không gian, thời không loạn lưu những vật này vẫn là sẽ không hiểu thấu xuất hiện. Một chút núi lửa lại đột nhiên từ sâu trong lòng đất xung ra, trong nháy mắt có thể luyện hóa sinh tử cảnh cường giả. Tiêu Phàm bọn người thận trọng từng bước, chỉ cần có thoáng dị động liền muốn bỏ trốn mất dạng, nếu không ngay cả cơ hội trốn đều không có liền sẽ bị nham tương thôn phệ. Vũ trụ lực lượng, vĩnh viễn hoàn toàn không phải người có thể chống lại, ngay cả tổ cảnh đều có thể bị trong vũ trụ đột nhiên bộc phát năng lượng thôn phệ, chớ nói chi là bọn hắn những tiểu nhân vật này. Bây giờ chính vũ trụ không là năm đó vũ trụ, ngay cả ngụy chúa tể cũng không dám nói có thể không chút kiêng kỵ xông xáo vũ trụ các đại tuyệt địa. Nơi này khắp nơi đều là luyện khí vật liệu, một chút ít trời sinh hỗn độn chí bảo, nếu là có vật khí, phát hiện một chút ít trời sinh hỗn độn kiếm phôi hay là đào phôi đều là có khả năng, bất quá cái này cần là chân chính đại khí vận, liền xem như thánh nhân phía trên tồn tại tiến đến tìm kiếm cũng chưa chắc tìm được những vật kia, quá hiếm ít. Hoang vu chi địa, một đạo núi lửa từ sâu trong lòng đất xông ra, cách bọn họ chỉ có hơn vạn mét, bụi núi lửa vẩy xuống, mang theo nóng bỏng nhiệt độ, để cho người ta sợ hãi. Nham tương lan lộn, một đoàn lưu động nham tương gặp được cái gì đốt cái gì, ngay cả cứng rắn nhất nham thạch đều bị bốc cháy lên, mà lại phương hướng thẳng đến Tiêu Phàm bọn người mà tới. Né tránh. Tiêu Phàm hoảng hốt, hắn là hỏa hệ bản nguyên chi thể đều cảm giác được cỗ này nhiệt độ có thể đem hắn đốt thành hư vô, chớ nói chi là những người khác. Hoa. Hiu hiu hiu. Đám người cấp tốc tản ra, nhưng là khoảng thời gian bảo trì không xa lắm, cái này đoàn lưu động nham tương hỏa tụy không lớn, không sai biệt lắm giống đứa bé đầu kích cỡ tương đương, nếu là có thể trưởng không cái này đoàn nham tương hỏa tụy, lấy Tiêu Phàm trạng thái luyện chế thánh binh đều không có nửa điểm vấn đề. Tạch tạch tạch. Tiêu Phàm nắm chặt lại nắm đấm, ánh mắt phun tỏa hào quang, muốn đem cái này đoàn nham tương hỏa tụy luyện hóa. Nghĩ luyện hóa nó, đến làm cho nó dừng lại mới được, không phải liền Tiêu Phàm thực lực này, hỏa tụy lăn một vòng liền có thể mang đi mạng chó của hắn. Hoa. Tiêu Phàm nhìn quanh bốn phía, muốn đem hỏa tụy dẫn tới một cái vô pháp di động địa phương, bất quá chỗ như vậy nhiều lắm, chỉ là thoáng lưu ý một chút liền tìm được một cục đá to lớn. Hắn vậy mà đem cự thạch giơ lên, trực tiếp cản tại phía trước hướng hỏa tụy phóng đi. Oeng. Hỏa tụy đánh tới to lớn tảng đá về sau, trong nháy mắt thiêu đốt hơn phân nửa khối cự thạch, mặt đất nham thạch bị nhóm lửa, lưu động hỏa tụy không ngừng hạ xuống, nghĩ trở lại hỗn độn đại địa chỗ sâu. Tiêu Phàm cái nào gặm để nó lõm xuống đi, lập tức cưỡng ép mở ra long mạch không gian, đem Phát Xuân tiểu long thần cho tách rời ra. "Giúp ta đem hỏa tụy lấy tới không gian đi, ta muốn luyện hóa nó." Tiêu Phàm kích động nói. Tiểu Long Thần nhìn xem cái này đoàn hỏa tụy, tuyệt đối là hỗn độn đại địa hạ tương đối bản nguyên đồ vật, mặc dù không tính là trí bảo, nhưng là đối với Tiêu Phàm tới nói liền là tốt nhất bảo bối, một khi luyện hóa nó, hắn hỏa hệ bản nguyên liền có thể chống lại sinh tử cảnh cường giả, đối mặt thánh nhân cũng có thể bỏ trốn mất dạng. Tiểu Long Thần đối long mạch không gian lực độ trưởng khống so Tiêu Phàm muốn lớn rất nhiều, lúc này long chảo bẻ vụn nham thạch, liên tiếp long mạch không gian cùng nơi này, đem lưu động hỏa tụy cấp tốc kéo xuống long mạch trong không gian. Trong không gian thích hợp loại vật này địa phương không nhiều, bất quá không có nghĩa là không có, Tiểu Long Thần cấp tốc đem nó dẫn dắt đến một mảnh địa phương hoang vu, nơi này tất cả đều là bóng loáng nguyên thạch, một cái rãnh nước hố không lớn không nhỏ, chính dễ dàng nhận chăng cái này đoàn hỏa tụy. Hoa. Hỏa tụy rơi vào cái này rãnh nước, vậy mà không cách nào thiêu đốt nơi này, không thể không nói nơi này chất liệu phẩm cấp vượt qua mắt đem hỏa tụy. Nơi tốt. Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, hưng phấn nói. Kia là đương nhiên. Ngươi đối long mạch không gian mới có ít nhiều hiểu rõ. Đây là chúa tể tồn tại, có nơi này, thời gian đủ đủ rồi, đản sinh ra đồ vật không thể so với một cái vũ trụ kém. Tiểu Long Thần tự tin nói. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, thần thức nhìn xem cái này đoàn hỏa tụy, rất muốn đem thân thể cũng mang vào luyện hóa cái này đoàn hỏa tụy, nhưng là cái này long mạch không gian liền ở trong cơ thể mình, nên như thế nào luyện hóa? Có thể hay không đem cái này long mạch không gian trước thả ra ta bên ngoài cơ thể? Ta muốn đem nhục thân bỏ vào đến luyện hóa hỏa tụy. Tiêu Phàm vẻ mặt thành thật hỏi. Tiểu Long Thần trợn trắng mắt, về nói, long mạch không gian không tại trong cơ thể ngươi, nhưng là tọa độ không gian tại trong cơ thể ngươi, nhục thể của ngươi muốn tiến vào long mạch không gian trực tiếp tiến liền có thể a? Tiêu Phàm lớn trừng mắt, tức giận hỏi nói, ngươi làm sao không nói sớm? Chuyện cua. Tôi đốt nét ngươi sớm cũng không có hỏi ta à, lại nói, lấy ngươi trước kia tu vi, ta cho ngươi biết ngươi cũng vào không được. Ngươi trước tiên cần phải cảm ứng tọa độ không gian, cảm ứng được ngươi mới có thể đi vào. Tiểu Long Thần im lặng trả lời. 3. Tiêu Phàm vỗ đầu một cái, không còn cùng Tiểu Long Thần rông dài, không gian áo nghĩa hắn còn không có lĩnh hội, bất quá Tiểu Long Thần biết tiết điểm vị trí, trực tiếp nói cho hắn biết, cũng liền bất dùng thần thức đi cảm ứng. Tiểu Long Thần đem Tiêu Phàm đưa vào long mạch không gian về sau, Tiêu Phàm vậy mà tại biến mất tại chỗ, đám người sững sờ, tìm kiếm khắp nơi Tiêu Phàm, nhưng là không có nửa điểm vết tích. Trừ phi bọn hắn có thể tìm tới long mạch không gian lối vào tiết điểm, nếu không vĩnh viễn cũng không tìm tới Tiêu Phàm. Không có cách, đám người chỉ có thể quay chung quanh Tiêu Phàm bốn phía bắt đầu tầm bảo, chờ đợi Tiêu Phàm mình xuất hiện. Cây bên này đã xâm nhập hỗn độn chi địa, bốn phía khắp nơi đều là bảo bối, cũng có số lớn yêu thú, Phượng Vũ bọn người cấp tốc thu hoạch bảo vật, ngẫu nhiên liên thủ chém giết trong hỗn độn đản sinh yêu vật, săn bắt mấy chục mai yêu đan. Bất quá lúc này, thời gian đã tiếp tục đến ngày thứ hai. đại lượng cao thủ đang theo chỗ sâu vào tới, Thiết Sơn phái đám người cũng ở trong đó. Thiết Vô Nhai dường như đã sớm chờ đợi truy sát Tiêu Phàm đám người, lúc này mục tiêu phi thường minh xác, liên hợp 3 vị sinh tử cảnh, hơn 50 vị thần thông cảnh cao thủ hướng thần đạo viện vị trí vào tới. Chương 586, tu vi tăng nhiều. Thiết Sơn phái trung quy là chúng thần thành nhất lưu thế lực một trong, đang cao nhất hồ, nguyện vì Thiết Vô Nhai xuất lực không phải số ít, dù sao bị hệ thống đào thải, bọn hắn còn có thể gia nhập Thiết Sơn phái, cho mình lưu một đầu đường lui. Gần 60 người, so thần đạo viện đám người kia không sai biệt lắm nhiều hơn gấp 3, huống chi thần đạo viện bên trong còn không có sinh tử cảnh cao thủ. Thần đạo viện đám người kia thiên phú và ý chí cũng không tệ, cho dù có mấy cái khí vận không sai, bây giờ được bảo bối cũng không ít, chúng ta đoạn, bọn hắn bị đào thải. Hệ thống cũng sẽ không giúp bọn hắn nói chuyện, huống chi ở chỗ này, hệ thống thế nhưng là không có minh lệnh cấm chỉ để chúng ta hòa bình ở chung, vậy thì đồng nghĩa với cổ vũ chúng ta chém giết, các ngươi nếu là sợ hoặc là không có nửa điểm đấu trí, coi như ta không nói, 20 cái người từ tiểu vị diện, các ngươi quan. Thâm A. Sợ A. Thiết Vô Nhai tại ở gần thần đạo viện chỗ khu vực thời điểm, nhìn chăm chú đám người, nghĩ buộc chặt đám người đồng loạt ra tay. Bọn này thổ dân vốn là không quen nhìn thần đạo viện đám người kia. Dù sao bị một đám người từ tiểu vị diện áp chế cũng không là một chuyện tốt, nhất là sinh tử cảnh cường giả. Hừ, cầm đầu sinh tử cảnh vậy mà đạt đến tam thế sinh tử cảnh, giết thần thông cảnh giống như phất tay, hắn gọi Phí Nhất Liễu, không phải nhất lưu môn phái người, nhưng là cũng sẽ không đem tiểu vị diện Tiêu Phàm để vào trong mắt. Mấy cái sâu kiến mà thôi, ngăn trở chúng ta tấn thăng chính là một con đường chết, làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, cái này một phiếu ta làm, không dám ra tay liền lăn trứng. Bản tọa cũng không thiếu mấy người trợ giúp, một mình ta quét ngang thần đạo viện đầy đủ. Phí Nhất Liễu lạnh lùng nói. Ha ha ha. Phí huynh, ba người chúng ta sinh tử cảnh vừa ra, đủ để cho thần đạo viện đám kia người từ tiểu vị diện toàn quân bị diệt, giết bọn hắn, chúng ta liền có khả năng tiến vào ba đại quân đoàn, mà không phải phổ thông quân đội, ba đại quân đoàn mới là chúng ta thông thiên chi lộ, cái này một phiếu không cần ngươi nói, ta cũng làm. Lại một cái hai đời sinh tử cảnh cao thủ tự tin nói. Một cái khác sinh tử cảnh cũng nhẹ gật đầu, chuyện này vốn do Thiết Vô Nhai dẫn đầu, nhưng là bây giờ ba vị sinh tử cảnh dường như đem hắn loại bỏ ra ngoài. Cái khác thần thông cảnh cao thủ xem xét tam đại sinh tử cảnh đều kiên định như vậy muốn xuất thủ, lúc này không đục nước béo cò còn chờ khi nào, cho nên 5-60 cao thủ nhao nhao gật đầu đáp ứng. Bọn này thần thông cảnh xuất thủ, rõ ràng là nghị triệt để đoạn mất thần đạo viện đám người kia đường lui. Thiết Vô Nhai giơ lên một tia cười lạnh, ra vẻ khí phái nói, rất tốt. Ta Thiết Sơn phái sẽ không quên chư vị, về sau chư vị gia nhập hệ thống, không chỉ có thể đạt được thể hệ tiền lương, còn có thể đạt được ta Thiết Sơn phái một phần thù lao. Dễ nói, Thiết Sơn phái tài đại khí thô, bản tọa đã sớm biết, về sau không bở lao đệ sự tình liền là chúng ta sự tình. Phí Nhất Liễu bọn người tinh mang lóe lên, mỉm cười nói. Ai cũng không muốn đắc tội một cái tài đại khí thô môn phái đích hệ tử đệ, huống chi là Thiết Sơn phái đại trưởng lao thân tôn. Xuất phát, lần này không cho Tiêu Phàm cơ hội đào tẩu. Miễn cho xảy ra ngoài ý muốn. Thiết Vô Nhai ra lệnh, nghĩ tại trên linh hồn áp chế ba vị sinh tử cảnh, để bọn hắn thành vì tiểu đệ của mình. Không cho ba vị sinh tử cảnh cường giả cũng không có nhiều lời, bằng gia nhập hệ thống hoặc là gia nhập ba đại quân đoàn, Thiết Sơn phái tính là gì? Nếu là Thiết Sơn phái phạm vào thể hệ kiên kỵ, ba đại quân đoàn bên trong bất kỳ một cái nào ngàn người đại đội liền có thể diệt Thiết Sơn phái. Hoa. Hưu. Đám người cấp tốc để lên, không ngừng tới gần thần đạo viện đám người kia. Lúc này thần đạo viện chúng hơn cao thủ đều còn tại quay chung quanh Tiêu Phàm chỗ biến mất địa phương không ngừng tìm kiếm bảo vật, xác thực đạt được không ít bảo bối, phần lớn đều là vật liệu luyện khí, cả đám đều hết sức hưng phấn, duy chỉ có Tiêu Phàm biến mất không hiểu thấu, để bọn hắn có chút cảnh giác. Bọn hắn nhưng lại không biết Tiêu Phàm lúc này ngay tại trong long mạch không gian không ngừng luyện hóa hỗn độn nham tương hỏa thủy này nhiệt độ nóng bỏng, đủ để luyện hóa một cái thánh nhân, Tiêu Phàm bản không có cơ hội luyện hóa nó, nhưng là rất trùng hợp. Lúc trước hắn đạt được hỗn độn sơ thủy bản nguyên làm ra tác dụng to lớn, chỉ sử dụng một phần vạn, cỗ sơ thủy bản nguyên kia liền chấn áp hỏa thủy, để hắn rèn luyện làm ít công to, ngắn ngủi 2 canh giờ thời gian liền đem hỏa thủy luyện nhập thể nội, dù còn làm không được vận dụng tự nhiên, nhưng cũng có thể dùng để giết người. Hoa. Vâng. Tiêu Phàm thần niệm khẽ động, thao túng hỏa thủy áo nghĩa hội tụ lòng bàn tay, một trưởng vỗ ra, liệt diễm hỏa thủy áo nghĩa trực tiếp đánh xuyên một khối cứng rắn nham thạch. Ầm. Nham thạch trực tiếp bị chấn nát thành bột mịn, bốn phía truyền đến một cỗ mục nát tịch diệt khí tức. Liên gọi nó sơ thủy hỏa diễm trường đi. Tiêu Phàm hưng phấn nắm chặt lại nắm đấm, có thể cảm nhận được cỗ lực lượng này cường đại, một trưởng nếu là vô chúng sinh tử cảnh, liền xem như bối lợi tôn cái loại người này cũng muốn tiêu hóa thật lâu, về phần cái khác cấp thấp sinh tử cảnh, đoán chừng một trưởng liền có thể vành sát. Đông đông đông. Tiêu Phàm lúc này trái tim càng thêm cường kiện hữu lực, nhục thân bị hỏa thủy cùng hỗn độn sơ thủy bản nguyên rèn luyện cường hãn hơn, mặc dù vẫn là thần thông cảnh, thế nhưng là nhục thân đẳng cấp lại có thể so với sinh tử cấp thần khí, bình thường sinh tử cấp thần khí đều chưa hẳn chặt tổn thương nhục thể của hắn. Ầm. Tiêu Phàm hăng hái, thân ảnh lóe lên, xông vào trong rừng rậm, một quyền đập gãy một gốc cổ thụ, liền giống bị thiểm điện đánh xuyên đồng dạng, cổ thụ phả ra khói xanh, từ nội bộ bắt đầu thiêu đốt, cực kỳ làm người kinh hãi. Thoải mái. Kia phá ưng nếu là lại đến một đầu, ta một quyền có thể đánh chết nó. Tiêu Phàm tự tin nói. Ít đắc ý, tủi mục một cái, tốt như vậy hỏa tùy cho ta, thực lực của ta có thể so với thánh nhân, thậm chí vượt qua thánh nhân, mà ngươi chỉ có thể chống đỡ sinh tử cảnh, có cái gì tốt đắc ý. Tiểu Long Thần không biết từ chỗ nào xông ra, khinh thường đả kích nói. Tiêu Phàm lớn trừng mắt, cười nhạo nói, nhanh đi về cùng ngươi nhà mẫu Long đi. Hâm mộ. Ghen ghét. Ha ha ha. Hiện tại tư đồ không cần ngươi nữa, Khô Lan bị người ta mang đi, Yên Thanh Ti cũng không cần ngươi nữa, ngươi thành lưu manh, không nhìn nổi người khác có hạnh phúc à. Tâm lý chân âm ngầm. Tiểu Long Thần rêu cợt nói. Tiêu Phàm khí tức trì trệ, kém chút bị Tiểu Long Thần cho tức chết. Long Tiểu Nhân, bản tọa còn kém nữ nhân. Tiêu Phàm im lặng hỏi ngược lại. Tiểu Long Thần lại nghiêm túc nhẹ gật đầu về nói, chí ít tạm thời. Hoàn toàn chính xác kém nữ nhân. Mang đi Khô Lan người đoán chừng lại là một vị trí tôn A, xem ra thân phận của nàng cũng không tầm thường, khả năng không thể so với thân phận của Yên Thanh Ti kém, ngươi chẳng lẽ lại nghĩ từ bỏ. Tiêu Phàm mặt mo đỏ ửng, rõ ràng là nổi giận, cầm vũ kiếm gào thét nói, ngươi cút cho ta. Ai dám giành với ta Khô Lan, ta đánh không chết hắn. Chậc chậc chậc. Tiểu Long Thần một mặt muốn ăn đòn bộ dáng, nhếch miệng cười bị ổi nói, được rồi, không đả kích ngươi cái này độc thân thú, ta đưa ngươi ra ngoài. Không có thời gian cùng ngươi tán gẫu, nhà ta tiểu khả ái rất cô đơn. Hoa. Hưu. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy không gian biến hóa, trong nháy mắt liền xuất hiện tại không gian bên ngoài, đứng tại hỗn độn chi địa bên trên, biến mất hào không dấu vết, xuất hiện vẫn là hào không dấu vết. Nguyên bản vẫn đang ngó chừng Tiêu Phàm mất tích vị trí kim cương bị Tiêu Phàm xuất hiện bị hù nhảy một cái, rút lui mấy bước, giật mình hỏi, "Má ơi, ngươi là từ đâu xuất hiện?" Tiêu Phàm cười hắc hắc, vừa định trả lời, đột nhiên một đạo dồn dập đưa tin tiễn phóng tới hư không, đây là Phượng Vũ cảnh báo tiễn, thần đạo viện người đều biết. Chương 587, đại sát tứ phương. Phượng Vũ cảnh báo, bình thường tình huống là gặp vấn đề lớn, nếu không sẽ không phát ra dạng này cảnh báo. Tiêu Phàm hàn mang lóe lên, còn tốt chính mình xuất quan kịp thời. Hưu. Tiêu Phàm thân ảnh lóe lên, phóng tới Phượng Vũ vị trí, ước chừng thời gian một nén nhang liền tới đến một ngọn núi trên đỉnh. Phượng Vũ ánh mắt sắc bén, chỉ vào phương xa ngay tại phi nhanh đến gần 5-60 vị cao thủ, trầm giọng nói nói, cầm đầu cái kia là Thiết Sơn phái Thiết Vô Nhai, lần này mang đến nhiều người như vậy, mà lại mục tiêu một mực dọc theo chúng ta vị trí đi nhanh, lai giả bất thiện. Tiêu Phàm vận chuyển Thiên Nhãn thần thông, hai mắt xuyên thủng ở bên ngoài hơn 20 dặm, thấy được phía trước nhất 4 người, lại còn có 3 vị sinh tử cảnh cường giả, hai cái hai đời sinh tử cảnh, một cái tam thế sinh tử cảnh, mạnh nhất liền là tam thế sinh tử cảnh. Cách khoảng cách xa như vậy đều có thể cảm nhận được cỗ này áp lực, nếu không phải luyện hóa hỏa tủy cùng một sợi sơ thủy bản nguyên thật đúng là không phải là đối thủ. Hẳn là hướng về phía chúng ta tới, đến xử lý trước mặt trước cái kia 3 cái sinh tử cảnh cao thủ, không phải sẽ cho chúng ta tạo thành rất tổn thất lớn. Tiêu Phàm nói nhỏ nói. Phượng Vũ khí tức trầm xuống, chi tiết về nói, rất khó à, kiềm chế một cái ta ngược lại thật ra rất dễ dàng làm được, nhưng là muốn giết, cần phải mạo hiểm, nếu là có thể ám sát liền không còn gì tốt hơn. Tiêu Phàm mỉm cười, chỉ vào cánh trái cái kia hai đời sinh tử cảnh cường giả nói nói, chờ bọn hắn đến gần thời điểm, ta hấp dẫn cánh trái cao thủ ánh mắt, hắn chọn công kích ta, ngươi từ khía cạnh tập sát, mà ta thoạt nhìn là đối kháng người kia, trên thực tế là hoành sát trái hậu phương cái kia hai đời sinh tử cảnh, chỉ phải phối hợp tốt, ngươi xử lý cánh trái, để hắn vô pháp công kích ta, ta một trưởng hoành sát một cái khác không là vấn đề, đây chỉ là chuyện trong nháy mắt, không thể cho đối. Phương tam thế sinh tử cảnh cơ hội gấp rút tiếp viện. Hai người này vừa chết, hai chúng ta liên thủ hành sát kia tam thế sinh tử cảnh, chỉ cần hắn vừa chết, cái khác thần thông cảnh không đáng nhắc đến. Làm được. Phượng Vũ một mặt ngưng trọng, không phải chất vấn, mà là lo lắng. Tiêu Phàm tự tin gật đầu về nói, làm được, vừa mới luyện hóa đoàn kia nham tương hỏa thủy, nó sinh ra áo nghĩa lực lượng có thể trong nháy mắt phá hủy một cái tam thế thậm chí là đệ tứ sinh tử cảnh, liền nhìn đối phương có cho hay không ta cơ hội, hắn như ngạnh kháng thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Dựa theo bình thường suy luận, thần thông cảnh cấp người trẻ tuổi đối với sinh tử cảnh cao thủ xuất thủ, sinh tử cảnh cao thủ sẽ không né tránh, mà là chọn cường thế oanh sát, đây là nhân chi thường tình, cũng là tư duy theo quán tính. Thật Phượng Vũ nhìn chung quanh, phát hiện cánh trái có cái sơn phòng, là cái thích hợp tránh né địa phương, mà Tiêu Phàm cũng phát hiện cái chỗ kia. Hoa. Hưu. Tiêu Phàm một cái lắc mình liền xông ra mấy chục mét có hơn, một lát sau giấu ở một tảng đá lớn hậu phương. Lúc này, Thần Đạo Viện người cùng Khương Hồng Loan cũng toàn bộ để lên, Phượng Vũ cấp tốc quy hoạch đám người vị trí, thậm chí đem mỗi người công kích người đều hoạch định xong. Lần này tập kích chỉ là sự tình trong nháy mắt, bằng giết hai vị sinh tử cảnh về sau, từ Tiêu Phàm đối kháng một cái khác sinh tử cảnh, còn lại thì toàn dựa vào chính bọn hắn giải quyết. Làm rõ ràng sao? Mỗi người đều không cần tùy ý công kích, phải gìn giữ độ cao phối hợp, chúng ta số lượng quá ít, đối phương người đông thế mạnh, nhất định phải phối hợp. Phượng Vũ giảng giải một phen về sau, trầm giọng nói. Minh bạch. Đám người lúc này trả lời. Dựa theo trước đó ước định, đến vị trí của mình. Bằng đến lao đại xuất thủ hành sát vị thứ hai sinh tử cảnh các ngươi lại ra tay, giảm bất dư ba xung kích cho các ngươi tạo thành tổn thương. Phượng Vũ nói nhỏ nhắc nhở. Hoa. Hiu hiu hiu. Thừa dịp Thiết Sơn phái đám người kia còn chưa tới nơi trước đó, tất cả mọi người cấp tốc tiềm phục tại hai bên dãy núi, nơi này cũng là vượt qua tòa dạng núi này đất lành nhất phương, bọn hắn tất đi đường này, cho nên căn bản không cần lo lắng vô hụt. Đám người kia trước đó khoảng cách Phượng Vũ vị trí phi thường xa, mà lại là ở vào bồn địa. Cho nên căn bản không thấy được nghiêng phi hành đưa tin tiễn, lúc này chính cường thế vọt tới, bất quá cầm đầu ba vị sinh tử cảnh vẫn tương đối cẩn thận, tương đối nơi này là hỗn độn chi địa, nguy hiểm tương đối lớn. Tiêu Phàm tránh ở cánh trái, tính toán tốt mình cùng hai vị sinh tử cảnh khoảng cách, đợi đến ba người hiện ra tam giác chi thế chính là xuất thủ thời cơ tốt nhất. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, Tiêu Phàm thấy rõ những người này bộ dáng, ăn mặc rõ ràng đến từ các thế lực lớn, Thiết Sơn phái người nhiều nhất cũng liền 7-8 người mà thôi. Ba cái sinh tử cảnh cũng không phải cùng một cái thế lực, nói rõ đối phương phối hợp tuyệt đối sẽ không so Thần Đạo Viện càng ăn ý. Tỷ số thắng lớn hơn, Tiêu Phàm chậm rãi rút ra vũ kiếm, điều chỉnh tốt chiến đấu tư thái. 3, 2, 1. Vào thời khắc này, Tiêu Phàm trực tiếp đứng lên, vũ kiếm đoạt không, tinh thần kiếm thuật áo nghĩa bị là thi triển đến cực hạn, vũ kiếm rời khỏi tay. Ngâm. Hưu 3. Vũ kiếm đâm thẳng cánh trái sinh tử cảnh cao thủ. Mà trên thực tế Tiêu Phàm thì rết hướng phía sau cái kia sinh tử cảnh, nhìn không có chút nào sơ hở. Hai vị sinh tử cảnh bị Tiêu Phàm làm sững sờ, lập tức đồng thời đánh ra một trường, muốn chấn áp thô bạo vị này thần thông cảnh. Hưu. Ngay tại cái này sấm sét vang dội ở giữa, Phượng Vũ trong tay tiến thoát dây cung mà ra, mục tiêu minh xác, trong nháy mắt từ cánh trái sinh tử cảnh đầu bắn ra, đối phương ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, thân thể vừa mới bắn ra hư không liền hung hăng giáng xuống. Vâng. Tiêu Phàm một trưởng mang theo vô tận hỏa tùy áo nghĩa, trưởng ấn tại hư không xuất hiện một cái rõ ràng vết tích, trong nháy mắt liền cùng đối phương cứng đối cứng oanh ở cùng nhau. Vị kia sinh tử cảnh cường giả ỷ vào mình nhất niệm sinh tử huyền diệu, coi là một trưởng liền có thể chấn áp Tiêu Phàm, nhưng lại không biết đụng phải Tiêu Phàm một trưởng này về sau mới phát hiện mình sai có bao nhiêu không hợp thói thường. A. Vâng. Giang giác. Hai đời sinh tử cảnh cường giả cánh tay phải trực tiếp hóa thành bột mịn, huyết nhục đều không có bay ra. Toàn bị khủng bố hỏa tùy áo nghĩa luyện hóa. Vâng. Phanh. Tiêu Phàm một kích đạt được, trái tay khẽ vẫy, du long một kiếm ra khỏi vỏ, từ cổ của đối phương trực tiếp đánh xuyên, chân dài lăng không đá bay, chính giữa nó trái tim. Đầu, cổ họng, trái tim, ba cái nhất chỗ chí mạng cơ hồ trong nháy mắt bị Tiêu Phàm đánh trúng, vị thứ hai sinh tử cảnh tại chỗ hôi phi yên diệt. Hai vị sinh tử cảnh tử vong thời gian khoảng cách không đến nháy mắt khoảng cách, phí nhất liều không có thời gian chi viện. Về phần cái khác thần thông cảnh liền càng không có thời gian. Đúng vào lúc này, Kim Cương, Lý Trạch Lăng, Tà Trạch bọn người trực tiếp nhào vào đám người, một thương xuyên thủng đám người phòng ngự, Kim Cương một quyền như bài sơn đảo hải, trực tiếp đánh vào một cái thần thông cảnh ngực, cách thân thể trực tiếp đem đối phương trái tim đều đánh nổ. Giết! Thần Đạo Viện mọi người và Phương Nôn cùng Khương Hồng Loan bằng cổ tộc cao thủ nhau giết vào địch bầy, không cho đối phương cơ hội nói chuyện, trực tiếp phản công. Phí Nhất Liễu lập tức giận dữ. Nhưng là trong mắt cũng xuất hiện cảnh giác, Tiêu Phàm một trưởng oanh sát một cái sinh tử cảnh, mà lại kia hỏa tùy áo nghĩa lực sát thương cách xa như vậy cũng có thể cảm giác được, khẳng định không đơn giản, cho nên hắn cũng không có lập tức xuất thủ, mà là một mặt âm trầm nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Ngươi dám đối khảo hạch người xuất thủ? Sợ ngươi là không biết thể hệ quy củ đi. Phí Nhất Liêu lạnh lùng uy hiếp nói. Chương 588, giết. Phí Nhất Liêu ác nhân cáo trạng trước, âm lãnh uy hiếp Tiêu Phàm. Nếu không phải Yên Lặng đã sớm cáo chi hệ thống quá trình khảo hạch là có thể đối những người khác xuất thủ, Tiêu Phàm chỉ sợ thật sẽ bị Phí Nhất Liêu trấn nhiếp, dù sao hệ thống quá mức khổng lồ, mà lại luật pháp nghiêm ngặt, hắn không có khả năng lấy hiện tại trạng thái chống lại hệ thống. Ha ha. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, không muốn nhiều lời nửa câu nói nhảm, xử lý cái này tam thế sinh tử cảnh mới là trọng yếu nhất, dù sao thần đạo viện số lượng kém xa đám người này. Hoa. Phanh. Tiêu Phàm không chút suy nghĩ, phất tay chính là một trường, trực tiếp chụp về phía Phí Nhất Liễu. Phí Nhất Liễu một kiếm đang đến, kiếm chi áo nghĩa ẩn chứa nhất niệm sinh tử, luân hồi áo nghĩa, càn quét tứ phương, muốn trực tiếp xóa bỏ Tiêu Phàm. Nhưng là Tiêu Phàm hỏa tùy áo nghĩa không gì không phá, chấn áp thô bạo kiếm của đối phương đạo áo nghĩa, trưởng ấn tồi khô là hủ, lao thẳng tới Phí Nhất Liễu mặt. Phanh. Cự trường đập tới Phí Nhất Liễu trên mũi kiếm, lực lượng bàng bạc vô tận, sinh tử cấp kiếm lại bị chấn uốn lượn, cơ hồ muốn đứt đoạn, mà lại hỏa tùy áo nghĩa lực công kích xuyên thấu qua cương khí thẳng đến Phí Nhất Liễu mặt. Phí Nhất Liễu hoảng hốt, lập tức cầm kiếm mượn lực rút đi, không lùi không chỉ có kiếm trong tay sẽ đứt gãy, đoán chừng mình cái mạng này cũng sẽ lưu ở nơi đây. Hưu. Phí Nhất Liễu quay người thoát đi, mượn nhờ sinh tử áo nghĩa cùng pháp tắc trật tự không ngừng na di, tốc độ nhanh như thiểm điện, bất quá Tiêu Phàm tốc độ càng nhanh, vung tay lên, lơ lửng ở hư không vũ kiếm đoạt không mà tới. Tinh thần kiếm thuật, nam kiếm hợp một. Ngâm. Hưu hưu hưu ba. Tiêu Phàm kiếm đạo áo nghĩa có thể so sánh Phí Nhất Liễu càng thêm cường đại, lại ẩn chứa hỏa tùy áo nghĩa, ngũ hành bản nguyên, trực tiếp xuyên thủng hư không, trong nháy mắt liền giết tới Phí Nhất Liễu phía sau. Ngâm. Phí Nhất Liễu một kiếm sau đãng, đâm xuyên sơn hà, vừa vặn đâm vào vũ trên thân kiếm. Ông. Ngâm. Phí Nhất Liễu kiếm đâm vào vũ trên thân kiếm về sau, chấn xương tay hắn kém chút đứt đoạn, kiếm tại cấp tốc chấn động, nội bộ trật tự pháp lý kém chút bị phá hủy, trên lệnh quá xa. Không phải là đối thủ. Phí Nhất Liễu con ngươi co rụt lại, nghĩ không ra Tiêu Phàm thực lực vậy mà cường đại như vậy, hỏa thủy này áo nghĩa cùng kiếm đạo áo nghĩa dung hợp, sức mạnh bùng lên vậy mà vượt qua sinh tử cảnh. Lúc này đã không muốn lại chết tiếp tục đánh. Hoa. Phanh. Phí Nhất Liêu ỉ vào cảnh giới, một bước đạp nát nham thạch, nhảy lên ngàn mét có hơn, bỏ trốn mất dạng. Tiêu Phàm luyện hóa hỏa thủy, mặc dù còn không có triệt để trường khống, nhưng là sức chiến đấu lại lật ra gấp trăm lần không ngừng. Trước kia hắn bằng bản lãnh của mình thế nhưng là không có cách nào chống lại sinh tử cảnh, trừ phi linh hồn xuất hiếu, nhưng nguy hiểm như vậy tính quá lớn, hiện tại thì không đồng dạng, dựa vào chính mình đối pháp tắc áo nghĩa lý giải. Trấn áp thô bạo tam thế sinh tử cảnh đều không là vấn đề. Chết. Tiêu Phàm đâu chịu làm cho đối phương đào tẩu, một kiếm phá nát hỗn độn, thời không loạn lưu kèm chút bị hắn liên lụy ra, cái này hỗn độn chi địa không gian vốn là còn chưa triệt để hình thành, một chút tương đối yếu ớt địa phương trực tiếp bị hắn chấn khai, dẫn đến thời không sập co lại, kèm chút đem hắn kéo vào loạn lưu bên trong. Nha. Tiêu Phàm kinh hãi, vội vàng thu kiếm rút đi, nhìn xem Phí Nhất Liễu bỏ trốn mất dạng bóng lưng, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Tương đối lúc này những người khác còn ở hậu phương cùng Thiết Sơn phái cao thủ cùng những cái kia thổ dân chém giết. Hoa. Tiêu Phàm hung mang lóe lên, lựa chọn từ bỏ truy sát Phí Nhất Liễu, nhưng là Thiết Sơn phái Thiết Vô Nhai bọn người liền không thể bỏ qua. Hừ, ngươi mời tới ba tôn sinh tử cảnh không chịu nổi một kích ta, nếu là đến hai cái đệ tứ sinh tử cảnh, ta có lẽ vẫn sẽ chọn né tránh. Tiêu Phàm lạnh hừ một tiếng, trực tiếp quay đầu thẳng hướng đám người. Phốc thử. Vành ba. Tiêu Phàm tay nâng kiếm rơi, kiếm thế vô cùng vô tận, trong nháy mắt vậy mà giết hai cái thần thông cảnh cao thủ, hoàn toàn là miểu sát. A, trốn. Đám người này đều là thần thông cảnh, ba cái sinh tử cảnh chết mất hai cái, chạy trốn một cái, còn lại đám người này đã không nổi lên được sóng lớn, lại thêm Phượng Vũ tốc độ, Kim Cương lực lượng, Tà Trạch, Lý Trạch Lăng đám người cường thế, bọn hắn chiến y đã bị suy yếu đến điểm thấp nhất, hiện tại Tiêu Phàm một trở về, Thiết Vô Nhai không chút suy nghĩ, liền quay đầu liền chạy. Tiêu Phàm sao lại để hắn đào tẩu, chỉ là lạnh hừ một tiếng nói, giết Thiết Vô Nhai. Ngâm. Hưu. Phượng Vũ trưởng cung kéo căng, mũi tên phá hư, từ phía sau trực tiếp đuổi theo, mũi tên trực tiếp xuyên thủng Thiết Vô Nhai phía sau lưng. Ẩm. A. Thiết Vô Nhai thê lương nổi giận gầm lên một tiếng, trung điệp té ngã trên đất, chỉ kém nửa điểm trái tim liền bị đánh xuyên, nhưng là hiện tại muốn trốn đã không có cơ hội. Ta là Thiết Sơn đại trưởng lão thân tôn. Các ngươi dám giết ta? Thiết Vô Nhai hoảng sợ gầm thét, đối mặt tử vong tuyệt vọng để hắn cuồng loạn, bất quá thần đạo viện đám người này cũng mặc kệ, đối phương muốn giết mình, hiện tại còn để hắn trốn, Thiết Sơn phái vẫn như cũ sẽ giết bọn hắn, không bằng lần này duy nhất một lần giải quyết hắn. Vâng! Lý Trạch Lăng một thương từ đuổi theo phía sau, đâm thẳng Thiết Vô Nhai đầu. Ngươi chính là Thiên Vương lão tử, ta cũng muốn đập chết ngươi. Vâng! Vâng! Lý Trạch Lăng một thương đâm xuyên Thiết Vô Nhai đầu, trường thương mũi thương đâm vào đầu sau nham thạch bên trên. Ánh lửa vang khắp nơi. Phốc thử. Phốc. Thiết Vô Nhai thất khiếu phun máu, tứ chi cứng ngắc, trước khi chết hai con ngươi đều là phẫn nộ cùng sát ý, gắt gao trừng mắt Lý Trạch Lăng. Bất quá Lý Trạch Lăng lúc này tâm cảnh cùng tâm tính cũng thay đổi, nơi này là chính vũ trụ, cũng không phải thánh linh vực, coi như Thiết Sơn phái mạnh hơn, bọn hắn cũng không có cách nào trả thù tộc nhân của mình, không có tộc nhân lo lắng, hắn lúc này mới hiển lộ hắn phách vương thương thánh tư thái. Hoa! Lý Trạch Lăng vung tay lên, thu hồi trường thương, phất tay chém dụng Thiết Vô Nhai bách bảo giới, đem bách bảo giới thu hồi trong tay. Cái này Thiết Vô Nhai thân phận không tầm thường, bách bảo giới đẳng cấp tương đối cao, hẳn là thánh phẩm, bên trong bảo bối không ít, bất quá thành Lý Trạch Lăng chiến lợi phẩm. Hoa! Lý Trạch Lăng một mặt uy trịm, ngồi xuống sờ lên Thiết Vô Nhai trên thân, lại còn phát hiện một khối rất kỳ quái tảng đá, lộ ra không gian áo nghĩa, hỗn độn khí tức tràn ngập, hẳn là Thiết Vô Nhai tại hỗn độn chi địa phát hiện, mà còn chờ cấp rất cao, ngay cả bách bảo giới đều vô pháp đem nó đặt vào. Ngoại trừ tảng đá kia, Thiết Vô Nhai liền không hề có bất kỳ thứ gì khác. Lý Trạch Lăng toàn bộ chiếu đơn thu hết, sau đó trở về chiến trường, lần nữa trùng sắt chúng hơn cao thủ. Giờ phút này, Tiêu Phàm một trưởng một cái, đám kia cao thủ nội bộ ngũ tạng lục phủ đều bị hỏa tùy áo nghĩa vây sát, nội bộ bắt đầu thiêu đốt, ngoại bộ nhìn lại cùng người bình thường đồng dạng. Ầm. Oeng. Tiêu Phàm tựa như một con mãnh hổ, quyền trường giao thoa, đá bay đá ngang, cận chiến bên trong hắn tựa như máy đuổi đất, bá đạo hoành hành. Cường địch đều bị hắn tồi khô lạp hủ nghiền ép. Những người khác rốt cục không chịu nổi như vậy đả kích, điên cuồng hướng bốn phía chạy tán loạn, bọn hắn nhiều người, nếu là tử chiến, chí ít có thể mang đi thần đạo viện mấy người, nhưng là lúc này vừa trốn, liền trở thành dê đợi làm thịt, không có khả năng lại đối thần đạo viện đám người sinh ra uy hiếp. Ta Trạch, Mạc Nhược Vũ cùng Mạc Vấn Đạo cùng thần đạo viện đám người từ phía sau truy sát, Viên Quân cùng Mạc Khinh Vũ chín âm bạo trực tiếp đánh vào bọn hắn không có chút nào phòng bị thức hải bên trong. Để bọn hắn linh hồn trực tiếp lâm vào hắc ám, bị đuổi theo phía sau đám người một kiếm ám sát. Tử vong nhân số càng ngày càng nhiều, không có người để ý chiến lợi phẩm, hết thể cũng chờ đến chiến tranh kết thúc lại thu thập. Tiêu Phàm một quyền đánh nổ một cái đỉnh cấp thần thông cảnh cao thủ, thi thể chia 5 xẻ 7, hung tàn chi cực. Đại chiến kéo dài hơn nửa canh giờ, chiến trường mở rộng đến 30 dặm có hơn, thi thể trải rộng, ngay cả những cái kia hỗn độn yêu thú đều bỏ trốn mất dạng, không dám tham dự nơi này chiến tranh. Chương 589 Anh hùng cứu mỹ nhân. Chiến tranh kết thúc, một chỗ thi thể, ước chừng 60 người, mà thần đạo viện cùng cổ tộc mấy người đều có bị thương, chỉ bất quá nặng nhẹ mà thôi. Trọng thương nghỉ ngơi tại chỗ, Phượng Vũ, Tà Trạch, Mạc Nhược Vũ cảnh giới, những người khác thu thập chiến lợi phẩm, tất cả chiến lợi phẩm bình quân phân phối, người trọng thương có đơn độc phúc lợi. Tiêu Phàm lập tức nói, 7 người trọng thương, 6 vị vết thương nhẹ, bất quá đều không phải vết thương chí mạng, nửa canh giờ liền đầy đủ gần như hoàn toàn khôi phục. Chỉ cần tài nguyên theo kịp. Tiêu Phàm không có hẹp hỏi, đem mình trong bách bảo giới cùng trong long mạch không gian một chút chữa thương thần quả cùng tài nguyên lấy ra một bộ phận phân cho đám người. Vết thương nhẹ người trước góp nhặt thi thể, đem thi thể bên trên bách bảo giới, trên thân đạt được hỗn độn bảo vật tài nguyên tất cả đều thu thập lại, đơn độc đặt chung một chỗ, ngay cả binh khí đều đơn độc thu vào, một cái điểm ba thanh tả hữu. Tiêu Phàm đem tài nguyên thống nhất phân loại, ngược lại là tìm được không ít đồ tốt, đều là một chút thánh binh vật liệu luyện khí. Yêu đan vậy mà cũng có gần 100 viên, đều là bọn hắn thu thập tới, còn có một số không biết tên đồ vật, loại vật này thống nhất nộp lên đổi lấy điểm cống hiến, dù sao đẳng cấp quá cao đồ vật bọn hắn cũng không dùng được, không bằng lấy ra đổi điểm cống hiến, dùng điểm cống hiến đổi lấy càng nhiều thực dụng hơn đồ vật. Ước chừng một canh giờ sau, tất cả mọi người thương thế tất cả đều khôi phục lại, bất quá ngày thứ 2 cũng sắp kết thúc rồi, 3 ngày lịch luyện khảo hạch sắp trôi qua, nhưng là bình quân xuống tới mỗi người tài nguyên đều không an toàn. Tiêu Phàm đem có thể sử dụng đồ vật toàn bộ phân phối xuống dưới, không thể dùng thì thống nhất phóng tới long mạch không gian, đợi đến lúc trở về đổi lấy điểm cống hiến, mọi người chia đều, hy vọng tranh thủ đem đám người này toàn bộ lưu lại, gia nhập hệ thống. Có thể đổi lấy điểm cống hiến vẫn như cũ không đủ, bất quá chúng ta không thể thâm nhập hơn nữa, chỉ có thể đi về phía Tây. Tiêu Phàm bình tĩnh nói, thần đạo viện người đương nhiên sẽ không phản bác, cổ tộc hứa lỏng, phương luôn bọn người thì không người nói, chỉ bằng vào viện chủ phân phó. Mạo hiểm mà thôi, chúng ta đã dám đến, liền đem mệnh không thèm đếm xỉa, chết cũng so bị đào thải đưa trở về tốt, chúng ta gánh không nổi người này. Những cổ tộc này Tuấn Kiệt mang theo gia tộc chờ mong tiến vào chính vũ trụ, đều muốn vì tộc nhân đánh xuống một phiến thiên địa, đem tộc nhân đều đưa đến chính vũ trụ, nếu là có thể trở thành thể hệ một cái đại phân chi, đó mới là vô thượng vinh quang. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, nhìn một chút mọi người nói, vậy chúng ta xâm nhập Tây Bộ, tranh chiếm được nhiều tư nguyên hơn, đổi lấy càng nhiều điểm cống hiến, chúng ta cùng đi. Cùng nhau gia nhập hệ thống, chỉ muốn các ngươi bất tử, ta đảm bảo chỉ cần thần đạo viện gia nhập hệ thống, các ngươi liền sẽ không bị đào thải. Hứa lỏng cùng phương nôn bọn người hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt, luận độ trung thành, bọn hắn thì ra tin, coi như vì hệ thống hy sinh, bọn hắn cũng sẽ không tiếc, cho nên chỉ kém bước cuối cùng này khí vận khảo hạch, Tiêu Phàm như vậy đảm bảo, bọn hắn liền không có gì đáng sợ. Xuất phát. Tiêu Phàm vung tay lên, những thi thể này liền mặc kệ, ở chỗ này chém giết, hệ thống cũng không có cấm chỉ, coi như Thiết Sơn phái biết thì đã có sao. Huống chi phí nhất liêu trốn, Thiết Sơn phái nhất định sẽ biết, hệ thống cũng không có khả năng không biết. Hoa. Hưu. Đám người cấp tốc tiến lên, sau trận chiến này, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tiến bộ, sức chiến đấu tăng lên không ít, trải qua tử chiến lòng người cảnh cũng thay đổi rất nhiều. Phiến khu vực này xâm nhập 6.000 người, thần đạo viện người cực kỳ cẩn thận, biết phiến khu vực này nguy hiểm không chỉ đến từ hỗn độn chi địa, còn đến từ tại khảo hạch người, cho nên đụng một cái đến nhân loại, đều duy trì độ cao cảnh giác. Bất quá đám người kia cũng không đốc, đại đa số đoàn đội đều là hơn 20 người, có thậm chí chỉ có mấy người cao thủ. Căn bản không dám cùng thần đạo viện đối địch, cho nên không dám lộ ra địch ý. Tiêu Phàm mấy người cũng không cố ý gây chuyện, những người khác cùng thần đạo viện không có cái gì cựu hận, vô duyên vô cớ giết người cũng không phải chuyện gì tốt, cho nên đối phương không xuất thủ, bọn hắn cũng chỉ cắm đầu tầm bảo. Thế lực khác ở giữa lại chém giết không ngừng, ngẫu nhiên gặp được siêu cấp bảo bối, liền điên cuồng chém giết, cực kỳ huyết tinh, cơ hồ cách mấy ngàn mét liền có thể phát hiện một cỗ thi thể, thậm chí có thể nhìn thấy cục diện lưỡng bại câu thương, bọn hắn cũng không chối từ vất vả. Đem trên người bọn họ bảo bối toàn bộ mang đi. Ngâm. Vù vù. Vâng. Ngay tại ngày thứ ba vừa lúc bắt đầu, một đạo kinh khủng kiếm khí xé rách hư không, tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt, phía trước lại xuất hiện một mảnh chiến trường. Tiêu Phàm bọn người liếc nhau, vượt qua một tòa sơn mạch đi vào một mảnh hoang vu chi địa, kiếm thạch lâm chiếm cứ lấy lớn phiến địa phương, ước chừng hơn 20 người ngay tại vây đấu một đầu hỗn độn độc hạt thân thể to lớn, ác độc vô cùng. Dù là bị độc châm của nó đâm một cái, mặc dù là bị thương ngoài da, người kia cũng sẽ tại chỗ ngã xuống đất, run rẩy chết đi. Bọn hắn cùng độc hạt chính tại tranh đoạt một gốc hoa lan, cái này gốc hoa lan nhìn thánh khiết vô cùng, bốn phía hỗn độn khí tức phá lệ nồng đậm, tuyệt đối là cứu mạng siêu cấp thánh dược, mà độc hạt chính là hỗn độn hoa lan thủ hộ thú, song phương chém giết cực kỳ thảm liệt. Bọn hắn đội ngũ cầm đầu lại là một vị nữ tính tam thế sinh tử cảnh, nhìn phục sức hẳn là người một nhà, chỉ có mấy người mặc không giống. Vù vù. Ẩm. Nữ tử kia tay cầm một đầu cốt tiên tại trong tay nàng tựa như du long, mấy lần đánh trúng độc hạt, thế nhưng là cũng không có cho độc hạt tạo thành chí mạng tổn thương, nhưng là độc hạt hành động cũng nhận cực lớn áp chế. Cánh trái tiến công. Cho ta tranh thủ chút thời gian. Nữ tử dồn dập nhắc nhở. Vâng. Hoa. Những người khác nhau nhau cường công cánh trái, hy vọng cho nữ tử tranh thủ một chút thời gian, nhưng là độc hạt lực công kích quá cường đại. Miệng bên trong phun ra nọc độc thậm chí có thể ăn mòn cương khí, thần thông cảnh cao thủ cũng ngăn không được, trong chốc lát liền chết trận 3-4 người. Soạt. 3. Phốc thử. Nữ tử trong tay cốt tiên tại hư không phát ra một tiếng lăng lệ giòn vang, trực tiếp đánh xuyên độc hạt phần đuôi, đem nó cưỡng ép kéo lui lại. Tiêu Phàm không biết người này, nhưng là Lý Trạch Lăng lại sờ lên cái mũi, nói, cái này cô nàng ta biết, gọi Lăng Diễm, cùng ta cùng một chỗ khảo hạch, thực lực rất mạnh, thiên phú khảo hạch đạt tới cấp 6. Ý chí khảo hạch vọt tới đệ thập giai bậc thang, là cái quái thai. Tiêu Phàm lập tức trêu ghẹo nói, mấu chốt vẫn là cái xinh đẹp cô nàng a, Lý huynh coi trọng. Lý Trạch Lăng cười, nói, tạm thời không cân nhắc cá nhân cảm tình, bằng gia nhập hệ thống về sau lại nói. Ha ha ha. Mọi người không khỏi cười to, bất quá Lý Trạch Lăng thái độ cũng là những người khác thái độ, lúc này cân nhắc cá nhân cảm tình vẫn là quá sớm, ngay cả mình đều không bảo vệ được, huống chi là đi bảo hộ người nhà. Ta Trạch dùng cánh tay đụng Lý Trạch Lăng, trêu chọc nói, lúc này là anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội tốt ta, mặc kệ có thể hay không cầm xuống hắn, ít nhất là cái tốt như thế thời cơ tốt. Đám người nhao nhao cổ động Lý Trạch Lăng xuất thủ, mặc kệ Lý Trạch Lăng lại cân nhắc đối phương tạm thời còn chưa rơi vào bại thế, hắn nhúng tay ngược lại sẽ gây nên đối phương địch ý. Bất quá đúng vào lúc này, một đạo kiếm quang từ phương xa đâm thẳng mà đến, cơ hồ trong nháy mắt liền xuyên thủng độc hạt đầu, theo sát lấy phía trước xuất hiện một đạo áo đen thân ảnh. Đại thủ xoay chuyển, kiếm từ độc hạt trong đầu rút ra, kiếm khí quét ngang, trực tiếp quanh sát 7-8 cái Lam Diễm nhà cao thủ thanh niên. Ngâm. Ngay tại Lam Diễm chấn nộ thời điểm, thanh niên mặc áo đen kia vậy mà một kiếm đâm về Lam Diễm bản nhân, muốn trực tiếp chấn áp. Lam Diễm hoảng hốt, hiển nhiên nhận ra đối phương, cốt tiên hất lên, trực tiếp đâm vào kiếm của đối phương phong bên trên, kinh khủng kiếm khí trực tiếp đem nó đánh bay, hung hăng đánh tới hướng thần đạo viện đám người này trước mặt. Đi thôi. Ta chạy khoảng cách Lý Trạch Lăng gần nhất, trực tiếp đem nó đẩy đi ra, Lý Trạch Lăng đưa tay trực tiếp bắt lấy Lam Diễm eo, đem nó kéo về thần đạo viện trong đám người. Chương 590, xuất thủ. Lý Trạch Lăng xuất thủ đem bay ngược bên trong Lam Diễm mang theo trở về. Lam Diễm hãi hùng khiếp vía, nghĩ không ra cùng đối phương chênh lệch vậy mà lớn như thế, đối phương một kiếm liền có thể đánh tan chính mình. Tiêu Phàm hai mắt sáng ngời có thần, nhìn qua về sau Hắc Y nam tử, cũng có chút giật mình, đối phương là tam thế sinh tử cảnh, thế nhưng là cùng giai sức chiến đấu vậy mà mạnh mẽ hơn Lam Diễm nhiều như vậy. Người kia là ai? Tiêu Phàm kinh ngạc hỏi. Mạc Vấn Đạo lập tức nhỏ giọng nói, là Mật Tông Lưu Sa kiếm tử. Cái này chúng thần thành một vùng mạnh nhất cao thủ trẻ tuổi, kiếm chi áo nghĩa tu luyện đến đệ thất trọng, đoán chừng nhanh lớn cả vườn, tu luyện tới đại viên mạn hắn liền có thể chuyển thế trở thành đệ tứ sinh tử cảnh. Hắn lần trước bởi vì chuyển thế bỏ qua khảo hạch, lần này đối Trinh Thiên Doanh ba cái danh ngạch tình thế bắt buộc. Trinh Thiên Doanh thu ba cái, Thứ Đạo Quân Đoàn thu hai cái, Quân Phủ Quân Đoàn thu hai cái, về phần Man Cổ Sát Thần, nội tông loại này tổ chức là không đối ngoại trưng thu, sẽ chỉ nội bộ tuyển chọn. Thực lực thật là mạnh. Tiêu Phàm không có bội phục qua ai, nhưng là không thể không bội phục người này cùng giai thực lực. Lam Diễm quay đầu nhìn một chút thần đạo viện đám người, vội vàng tránh thoát Lý Trạch Lăng đại thủ, một mặt cảnh giác nhìn lấy bọn hắn. Lam Diễm rất hiển nhiên cũng nhận biết Lý Trạch Lăng bọn người, dù sao thần đạo viện đám người này quá siêu quần bạt tụy, thiên phú khảo hạch đại bộ phận đều tại cấp 6, ý chí khảo hạch phần lớn đều tại thứ 8 trên cầu thang, Phượng Vũ cùng Tiêu Phàm càng là đang đỉnh, mà Lý Trạch Lăng từ trước đến nay hắn cùng một chỗ khảo hạch, hắn cũng chú ý qua thật lâu. Đa tạ Lý đạo hữu xuất thủ. Lam Diễm tay cầm cốt tiên, tư thế hiên ngang, thở dài nói. Lý Trạch Lăng nhún nhún vai, nói, không khách khí. Mật Tông Lưu Sa kiếm tử một bộ đồ đen, hắn đứng ở nơi đó, cũng không đi ngắt lấy hỗn độn cổ lan, mà là nhìn chằm chằm Tiêu Phàm cùng Phượng Vũ, hai người bọn họ đang đỉnh, đưa tới hắn chiến ý. Tiêu Phàm trước đó một mực không có chú ý qua những người khác tại ý chí sát hoạch tới đạt tới bao nhiêu cầu thang, lúc này không khỏi nhìn về phía những người khác, hỏi nói. Người này trước hai vòng khảo hạch thành tích thế nào? Mạc Vấn Đạo là thổ dân, tự nhiên chú ý những thứ này cực kỳ cường đại tuấn kiệt, liền nhắc nhở nói, thiên phú khảo hạch, hắn là cấp 8 thiên phú, xem như tốt nhất, ý chí khảo hạch, dừng bước tại cấp 16 bậc thang, đằng sau là hắn chủ động từ bỏ, không biết có phải hay không là thật không thể đi lên. Khó trách. Tiêu Phàm nói nhỏ một tiếng. Lưu Sa kiếm tử tay cầm lợi kiếm, im lặng nhìn xem Tiêu Phàm cùng Phượng Vũ, lãnh đạm nói, chờ các ngươi bước vào sinh tử cảnh. Bản tọa sẽ ra tay, tránh cho các ngươi nói ta lấy lớn hiếp nhỏ. Tiêu Phàm sờ lên khóe miệng, nhìn một chút hỗn độn cổ lan cùng độc hạt bên trong coi yêu đan, giá trị phi thường cao, hôm nay nếu là xuất thủ, thắng bại khó dò, nhưng nếu không xuất thủ, hai thứ đồ này coi như đều thuộc về Lưu Sa kiếm tử. Hoa. Hưu. Ẩm. Ngay tại Tiêu Phàm cân nhắc thời điểm, Phượng Vũ lại trực tiếp kéo căng trường cung, mũi tên đoạt không, đâm thẳng Lưu Sa kiếm tử. Lưu Sa kiếm tử kiếm như thiểm điện, kiếm chi áo nghĩa 10 phần vững chắc, kiếm trong tay lật một cái, mũi kiếm trực tiếp đâm vào mũi tên bên trên, cường đại kiếm khí cùng mũi tên va chạm, khí đãng tinh hà. Hưu. Phượng Vũ hóa thành một đạo thiểm điện, lao thẳng tới hỗn độn cổ lan, mục tiêu của hắn cũng không phải giết Lưu Sa kiếm tử, mà là muốn hỗn độn cổ lan mà thôi. Lưu Sa kiếm tử con ngươi co rụt lại, bây giờ nghĩ ngăn cản Phượng Vũ đã không còn kịp rồi, Phượng Vũ tốc độ quá nhanh, không thể so với kiếm của hắn nhanh chậm. Coi như hắn hiện tại công kích cũng chưa chắc đuổi theo kịp Phượng Vũ, huống chi hắn còn không có đem mũi tên chấn nát. Vâng! Phanh! Lưu Sa kiếm tử buộc phát ra cường đại kiếm khí, đem mũi tên chấn vỡ, mình cũng lui hai bước, nhưng là lúc này Phượng Vũ đã tay cầm cổ lan trở về tới Tiêu Phàm bên người, phảng phất liền không có nhúc nhích qua. Lam Diễm hai mắt trừng lớn, hắn chưa bao giờ thấy qua một cái thần thông cảnh cao thủ vậy mà có được tốc độ như vậy. Tiêu Phàm mỉm cười nói, đến sinh tử cảnh. Ta tìm Lưu Sa huynh phân cao thấp, hôm nay nếu là Lưu Sa huynh đồng ý, độc kia bọ cạp yêu đan liền đưa cho ngươi, mà cái này hỗn độn cổ lan chúng ta muốn. Lưu Sa kiếm tử cũng là con ngươi co rụt lại, bị Phượng Vũ tốc độ chấn nhiếp, Tiêu Phàm còn chưa xuất thủ, chỉ sợ sức chiến đấu cũng không kém, ở chỗ này khảo hạch, người ta có thể liên thủ đánh hắn một cái, lại thêm một cái Lam Diễm, hôm nay lại không lui, đoán chừng độc hạt yêu đan cũng không chiếm được. Ngâm. Lưu Sa kiếm tử trong tay thần kiếm lật một cái, kiếm rít trời cao. Phất tay đem độc hạt yêu đan lấy ra, mục như lợi kiếm nhìn chằm chằm Phượng Vũ cùng Tiêu Phàm, chiến ý mạnh hơn. Rất tốt, bản tọa nhớ kỹ, Tiêu Phàm, Phượng Vũ, không hổ là đang đỉnh người. Hoa. Hưu. Lưu Sa kiếm tử lạnh giọng nói xong một câu, trực tiếp hóa thành kiếm mang rời đi. Lam Diễm nhìn xem Lưu Sa kiếm tử rời đi phương hướng, mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng không thể tránh được, thực lực của đối phương tại chúng thần thành thế hệ tuổi trẻ, trừ phi là thể hệ dòng chính cao thủ xuất thủ. Nếu không còn thật không có mấy cái có thể chống lại. Lam Diễm gia tộc người trẻ tuổi cũng là toàn thân đổ mồ hôi lạnh, vừa mới Lưu Sa kiếm tử chỉ bất quá phất tay liền oanh sát 7-8 người, có 3 cái là gia tộc bọn họ, những người khác thì là người của thế lực khác, nếu là Lưu Sa kiếm tử thật nghĩ đại chiến, đoán chừng bọn hắn đều phải chết. Hô hô! Lam Diễm thở ra một ngụm trọc khí, Lưu Sa kiếm tử cho người tạo thành uy áp xác thực quá cường đại, để nàng đều có rất lớn áp lực. Tiêu Phàm đem hỗn độn cổ lan đưa vào long mạch không gian đơn độc cất đặt, sau đó đối mọi người nói, chúng ta tiếp tục xuất phát. Tất cả mọi người không có phản ứng Lam Diễm, dù sao đây là Lý Trạch Lăng đồ ăn. Thần đạo viện đám người một mặt lánh khốc rời đi, duy chỉ có Lý Trạch Lăng ôm quyền nói, Lam Diễm tiên tử, cáo từ trước. Lam Diễm nhẹ gật đầu, thở dài nói, lần nữa cảm tạ, bằng khảo hạch kết thúc ta lại đơn độc mời ngươi ăn cơm lấy đó lòng biết ơn. Lý Trạch Lăng thoạt nhìn không có bao nhiêu biểu lộ, kỳ thật nội tâm đã bắt đầu tràn lan. Giờ phút này, Tiêu Phàm đám người đã đi rất xa, Lý Trạch Lăng lúc này mới nhanh chóng đuổi theo. Lam gia tất cả mọi người lau mồ hôi lạnh, một trận chiến này nhưng thật xui xẻo, chết nhiều người như vậy, kết quả cái gì tài nguyên cũng không có đạt được. May mắn Lam Diễm tỷ nhận biết đám người này, không phải Lưu Sa kiếm tử chẳng phải là muốn đem chúng ta toàn giết. Một thiếu niên chưa tỉnh hồn, nghẹn ngào nói. Lam Diễm cười khổ một tiếng, hắn biết thần đạo viện là bởi vì Lý Trạch Lăng mới ra tay, liền nhìn những người khác đối nàng kia thái độ lạnh lùng liền biết. Chúng ta cũng đi về phía Tây, tận lực dựa vào bọn họ gần một chút. Chúng ta số lượng càng ngày càng ít, sức chiến đấu cũng càng ngày càng yếu, trước mặc kệ có thể hay không thông qua khảo hạch, giữ được tính mạng lại nói. Lam Diễm trầm tư một chút, quyết định trước dựa vào thần đạo viện đám người kia giữ được tính mạng. Thần đạo viện những người khác sức chiến đấu thế nào hắn không biết, nhưng là Phượng Vũ Lộ cái kia một tay liền biết, những người khác khẳng định không kém, dù sao người chia theo nhóm vật họp theo loài, thiên tài mãi mãi cũng sẽ chỉ cùng thiên tài kết giao. Hoa! Lam gia còn thừa lại 7 người, 3 cái ngoại tộc người. Cộng lại 10 người, nhanh chóng hướng về hướng thần đạo viện rời đi phương hướng. Bọn hắn càng ngày càng dựa vào đi về phía tây thế nhưng là hy linh thể hệ thế lực, cứ việc cái này hỗn độn chi địa trên lý luận là thuộc về cuồng phủ thể hệ, nhưng là hy linh hệ thống cũng sẽ có cao thủ xâm nhập, mà lại hoạt động cực kỳ tấp nập. 2 ngày trước, ước chừng có 8-90 vị sinh tử cảnh cao thủ chia thành tốt nhỏ, từ phía tây nhất tiến vào hỗn độn chi địa. Mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, đến giết người, về phần muốn giết ai, rất dễ đoán đo. Tiêu Phàm từ Thánh Linh vực đi vào chính vũ trụ, Hy Linh hệ thống là sẽ không bỏ qua cho hắn, mà lại bọn hắn cũng đã nhận được tin tức, chúng thần thành khảo hạch xuất hiện 2 vị đăng đỉnh người, còn có Lưu Sa kiếm tử cái này truyền kỳ tính tuổi trẻ cường giả. Cái này hơn 80 sinh tử cảnh mục tiêu chỉ có 3 người, Tiêu Phàm, Phượng Vũ, Lưu Sa kiếm tử. Bất quá bọn hắn chia thành tốt nhỏ, còn có cao thủ tại kiểm chế những cái kia đại năng, cho nên đám người này tiến vào chỗ khảo hạch thời điểm cũng không gây nên nhiều thể hệ chú ý. 80-90 người tiến vào hỗn độn chi địa tựa như trong biển rộng rơi vào một chút hạt cát, rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh. Chương 591, hệ thống ở giữa chém giết. Hy linh thể hệ người lặng lẽ chui vào, mà cường giả trên chúng thần sơn lại chưa từng xuất hiện, có lẽ là bị người của đối phương ngăn cản, cũng có thể là cố ý thả đám người này tiến đến, đối đám người tuổi trẻ này tiến hành một lần đặc biệt khảo nghiệm. Tiêu Phàm không biết, lúc này chính mang theo đám người cắm đầu tiến lên, Phượng Vũ tại phía trước cảnh giới. Gặp được yêu thú liền giết, tranh thủ sớm một chút đạt được đầy đủ điểm cống hiến, nhưng lại không biết nguy hiểm chính đang lặng lẽ tới gần. Mà Lam Diễm mang theo 10 cái thanh niên theo sát lấy thần đạo viện, trên lệch không đến 3 dặm địa, thần đạo viện người cũng biết nhưng không có cự tuyệt, đổi lại thế lực khác đã sớm mở giết. Lam Diễm cũng là thông minh, mang theo đám người thoáng chết đi thần đạo viện, giao thoa, thần đạo viện siêu tầm địa phương cùng bọn hắn người siêu tầm vị trí vừa dễ bỏ qua, dạng này bọn hắn đã có thể đạt được bảo vật lại có thể đạt được đầy đủ an toàn. Bọn hắn người ít, đạt được tài nguyên coi như ít, nhưng chia đều xuống tới cũng không tệ, ngẫu nhiên gặp được một chút đê giai hỗn độn yêu thú cũng sẽ bị Lam Diễm một mình giải quyết. Lam Diễm độc từ được đến tài nguyên sẽ không lấy ra phân phối, bởi vì hắn muốn xác định mình tân cấp, trở thành hệ thống, Lam gia mới có cơ hội phát triển, mà Lam gia người cũng tại phối hợp hắn, hy vọng hắn có thể trở thành 3 đại quân đoàn người. Tiêu Phàm vì cho Lý Trạch Lăng mưu điểm phúc lợi, cố ý thả chậm tốc độ, vừa vặn cũng có thể tìm kiếm nhiều tư nguyên hơn. Lúc này một đầu diều hâu đoạt không mà lên, nó không phải hỗn độn chi địa yêu vật, mà là bị người thuần hóa yêu vật, nó về phía tây phương đánh tới, chỉ bất quá thời gian một nén nhang liền có diều hâu cùng nó tụ hợp, sau đó cấp tốc tách ra. Tiếp tục sau nửa canh giờ, 3 đạo thân ảnh tại hỗn độn chi địa lặng yên tiến lên, tốc độ cực nhanh, ước chừng đều là 5 thế sinh tử cảnh, sức chiến đấu cực cao, mỗi người đều kiêu ngạo Lưu Sa kiếm tử. Bọn hắn mục tiêu minh xác, thẳng đến thần đạo viện vị trí. Ngâm. Hưu. Bọn hắn còn chưa tới gần, kiếm đã rút ra, kiếm mang lăng lệ, sát mặt đất, không ngừng thoáng hiện. Mảnh đất này khu điểm cao, Phượng Vũ một mực không hề rời đi, hắn hai con ngươi chớp động, quan sát phương Tây cùng chỗ sâu, không khéo chính là chỗ sâu xuất hiện một đầu cùng loại với bọ ngựa yêu vật, không qua to lớn vô cùng, chừng cao 3-4 mét, nó bọ ngựa đao tuyệt đối so sinh tử cấp thần binh lợi khí sắc bén hơn. Rầm rầm rầm. Bọ ngựa tiến lên tốc độ cực nhanh, bò như bay. Phượng Vũ sờ lên cái mũi, vừa định cảnh báo đám người, thế nhưng là dư quang lướt qua phương Tây thời điểm, thấy được ba vị sinh tử cảnh khoảng thời gian gần vô cùng, mà lại mặc đều là thuần một sắc áo đen, ngay cả trên mặt đều mang mặt nạ, những người này nếu là hệ thống hoặc là khảo hạch người mới là lạ. Hả? Phượng Vũ tâm giật mình, nhìn thấy tốc độ của bọn hắn vậy mà không so với mình chậm, liền biết đám người này là cùng giai bên trong vương giả, còn chưa đụng phải địch nhân liền ra khỏi vỏ, rõ ràng là muốn giết người. Hưu. Ẩm. Phượng Vũ lúc này kéo căng trường cung bắn ra một tiễn, bất quá hắn tiễn thẳng đến Tiêu Phàm mà đi, trực tiếp đâm xuyên Tiêu Phàm bên cạnh nham thạch. Tiêu Phàm thuận mũi tên phóng tới phương hướng nhìn lại, không chút suy nghĩ liền phóng tới Phượng Vũ. Ngàn mét chi địa, Tiêu Phàm chân đạp đại địa, thân ảnh Nazi, một lát sau đạt tới điểm cao, nhìn về phương Tây, tâm cũng không nhịn được trầm xuống. Bọn hắn là ai? Phượng Vũ nói nhỏ hỏi. Tiêu Phàm đầu ngón tay khẽ run, cảm nhận được sát cơ, trầm giọng về nói, mặc kệ bọn hắn là ai, cũng không thể là đồng đội, hẳn là đến giết người, không biết đến giết ai. Đúng vào lúc này, Lý Trạch Lăng cũng lao đến, ghé vào điểm cao nhìn xem phương Tây ở bên ngoài hơn 20 dặm ba người, tốc độ của bọn hắn cực nhanh, đoán chừng nhiều nhất thời gian một nén nhang liền có thể đổi tới, nếu không phải đứng tại điểm cao căn bản là không có cách phát hiện. Lý Huynh, cấp tốc mang lấy bọn hắn rút lui, đám người này không phải thần thông cảnh có thể chống lại. Tiêu Phàm lúc này nói, Lý Trạch Lăng cũng không phải người ngu, lập tức rút đi. Cấp tốc tổ chức thần đạo viện mọi người và Phương Nôn, Hứa Tùng bọn người, lúc gần đi đợi vẫn không quên đem Lam Diễm bọn người mang đi. Nơi này chỉ còn lại Tiêu Phàm cùng Phượng Vũ, hai người nhìn về phía kia cự yêu bọ ngựa, đầu này bọ ngựa sức chiến đấu tuyệt đối không kém, có lẽ có thể giúp bọn hắn ngăn trở một người, về phần cái khác hai vị sinh tử cảnh, vậy cũng chỉ có thể liều mạng đối kháng. Người trước nhìn chằm chằm bọ ngựa yêu, ta nhìn đối phương có phải hay không hướng về phía chúng ta tới, nếu là, chúng ta liền đem bọ ngựa yêu kéo vào. Tiêu Phàm nói nhỏ nói. Phượng Vũ nhẹ gật đầu, phất tay mang tới một chi đặc biệt chế tạo mũi tên, đầu mũi tên bên trên khắc đầy phù văn, sát cơ bắn ra bốn phía, chớp động lên thần mang, đây là chuyên môn đánh giết sinh tử cảnh sinh tử tiễn, Phượng Vũ trong tay dạng này tiễn cũng không nhiều, không đến thời khắc mấu chốt cũng không dám dùng. Hiu hiu hiu. Ba người kia tốc độ càng lúc càng nhanh, trên đầu còn có một đầu diều hâu tại xoay quanh. Lệ. Kia diều hâu vậy mà hướng Tiêu Phàm cùng Phượng Vũ vị trí vọt tới. Phát ra thê lương thét dài, rõ ràng là tại gia hiệu hậu phương ba cái kia sinh tử cảnh đại cao thủ. Hướng về phía chúng ta tới. Tiêu Phàm cùng Phượng Vũ đồng thời minh bạch. Hưu. Phượng Vũ đổi một mũi tên, trực tiếp xuyên thủng hư không, lao thẳng tới diều hâu. Đầu kia diều hâu nghịch thiên xông lên vân tiêu, thế nhưng là tốc độ lại không như mũi tên, trực tiếp bị Phượng Vũ một tiễn oanh sát, thi thể từ không trung rơi xuống. Đi. Tiêu Phàm lúc này đứng dậy, hướng bỏ ngựa yêu vị trí phóng đi. Hoa. Phượng Vũ đem chi kia đặc biệt sinh tử tiễn khoác lên thần cung bên trên, cấp tốc đi theo Tiêu Phàm liền xông ra ngoài. Quả nhiên, ba cái kia sinh tử cảnh cường giả điên cuồng biến hóa phương hướng truy kích mà đến, mũi kiếm lăng lệ, chớp động lên sinh tử trật tự, đám người này mới thật sự là sinh tử cảnh đỉnh cấp cao thủ, mỗi người sức chiến đấu đều hẳn là vượt qua Lưu Sa kiếm tử, dù sao cảnh giới cao hơn hai đời sinh tử, kinh lịch hai đời sinh tử, nhiều lĩnh hội bao nhiêu thần thông cùng trật tự pháp lý. Mục tiêu xác định. Cầm đầu áo đen cao thủ trầm giọng nói, giết, không cho bọn hắn cơ hội đào tẩu. Một cái khác sinh tử cảnh thanh âm băng lãnh, để cho người ta không rét mà run. Hiu hiu hiu, ba vị năm thế sinh tử cảnh cường giả cơ hồ có thể bay đi, cho dù là dạng này không ổn định không gian, tốc độ tuyệt không thua bởi Phượng Vũ loại người này, hẳn là có thể cùng Tiêu Phàm đỉnh phong tốc độ chống lại, nhưng là bọn hắn thần thông cùng sinh tử trật tự pháp lý cùng huyền diệu nhiều lắm, coi như hao tổn liền có thể mài chết Tiêu Phàm loại người này. Giống. Bọ ngựa yêu cũng phát hiện Tiêu Phàm cùng Phượng Vũ hai người, lúc này cũng điên cuồng hướng Tiêu Phàm vào tới. Tiêu Phàm hung quang lóe lên, cân nhắc đến bọ ngựa yêu tốc độ, ước chừng khoảng thời gian không đến 100 mét thời điểm, vậy mà rút kiếm hướng kia ba vị sinh tử cảnh vào tới. Giết! Rầm rầm rầm. Bọ ngựa yêu cùng ở hậu phương, tồi khô là hủ, đối phương hoàn toàn không biết con hàng này là Tiêu Phàm thuần hóa vẫn là nơi này hỗn độn chi vật. Lao Tam, cuốn lấy bọ ngựa yêu, ta cùng lão nhị rõ ràng đánh giết Tiêu Phàm cùng Phượng Vũ. Cầm đầu kia vị cao thủ lập tức hét lớn. Ngâm. Trong đó một vị sinh tử cảnh lao thẳng tới bọ ngựa yêu, đưa tới bọ ngựa yêu để ý, từ bỏ truy sát Tiêu Phàm, thẳng đến vị kia lão tam phóng đi. Hưu. Phượng Vũ cùng Tiêu Phàm chia hai đạo nghiêng tuyến vọt tới, muốn chia mở hai đại cao thủ. Hiu hiu hiu. Kiếm quang đoạt không, kiếm mang của bọn họ vậy mà so Lục Thế Sinh tử cảnh vạn lý dương quang còn cường đại hơn, lúc này kiếm mang quét ngang, không ổn định hỗn độn hư không trực tiếp bị chém vỡ. Bất quá bất luận là Phượng Vũ vẫn là Tiêu Phàm tốc độ đều nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt liền tránh đi hai người. Chương 592, xuất thủ ám sát. Hiu. Ẩm. Hai vị sinh tử cảnh cường giả lợi kiếm chẳng không, đâm vào hỗn độn nham thạch bên trên, nham thạch đều bị bổ ra, nếu là bổ vào trên thân hai người, tuyệt đối có thể phân thây. Hoa. Tiêu Phàm thân ảnh lóe lên, một trường về đập, bất quá hắn là tại bảy gia địch lấy yếu, căn bản không có vận dụng hỏa tùy áo nghĩa, cũng không có ẩn chứa nhìn thấy áo nghĩa, đối phương xem xét Tiêu Phàm lực công kích này, không khỏi khịt mũi coi thường, rất là khinh thường ngay cả đâm vài kiếm, uy lực đều không mạnh, giống như là đang trêu chọc Tiêu Phàm đồng dạng. Tiêu Phàm mỗi lần đều mạo hiểm tránh đi, chờ đợi cơ hội xuất thủ. Kiếm linh chi đạo. Ầm ba. Oanh. Kia đại lão liên tục mấy lần công kích đều không có lập công, lập tức giận dữ, sử dụng hy linh thể hệ kiếm đạo, vừa ra tay kiếm phong tứ ngược, để Tiêu Phàm không cách nào mở ra hai con ngươi. Bất quá Tiêu Phàm phản ứng cấp tốc, tinh thần kiếm thuật khuấy động bầu trời, một kiếm đang đối mặt sông, kiếm thai tinh vân cùng long mạch không gian đồng thời vận chuyển, lực lượng bàng bạc rộng rãi, trong kiếm ngũ hành chi lực hạo đãng mà ra. Ầm. Oanh. Tiêu Phàm một kiếm này cảm giác có thể đối kháng tam thế sinh tử cảnh, nhưng là đối phương không phải tam thế sinh tử cảnh, mà là năm thế sinh tử cảnh, vẫn là cùng giai bên trong vương giả, lực lượng của đối phương cường đại hơn mình không chỉ 10 lần, trực tiếp đem nó đánh bay. Xoạt xoạt xoạt. Hoa. Tiêu Phàm thân thể bị đụng về đại địa, nếu không phải hỗn độn nham thạch đầy đủ cứng rắn, đoán chừng đều có thể bị hắn dâm nát, xương đùi bị chấn một trận nhói nhói, mà hổ khẩu càng là máu me đầm địa, vũ kiếm bạo phát ra thánh uy. Thánh mang quang hoa đại tác. Hô hô hô. Đông đông đông. Tiêu Phàm trái tim cấp tốc nhảy lên, lúc này mới cảm nhận được sinh tử cảnh uy lực chân chính. Vị kia sinh tử cảnh hai con ngươi dò người, hắn chỉ lộ ra một đôi mắt, để cho người ta dùng mình, lúc này sử dụng kiếm linh chi đạo lại còn không có oanh sát một cái thần thông cảnh, hắn hiển nhiên nổi giận. Có chút bản lãnh. Hắn âm trầm thanh âm cực kỳ khàn giọng, cũng rất có tính chấn động. Ha ha. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, xâm nhiên về nói: Không có chút bản lãnh, các ngươi sẽ truy sát lâu như vậy. Mặt khác một bên, Phượng Vũ không ngừng chạy trốn, ngẫu nhiên buộc phát một tiễn, tiễn phá thương khung, kia đầu mũi tên sát cơ phủ văn để sinh tử cảnh cường giả đều dùng mình. Vị kia lão nhị căn bản đuổi không kịp Phượng Vũ, nhanh chóng luôn luôn kém một bậc, nhưng là sai một ly đi nghìn dặm, hắn mỗi lần đều thất bại mà về, liên tục bạo phát mấy lần, không chỉ có không giết chết Phượng Vũ, lực lượng của mình ngược lại bị lãng phí một bộ phận, dẫn đến tốc độ càng ngày càng chậm. Phượng Vũ lại thành thạo điêu luyện. Về phần vị kia lão tam thì càng xui xẻo, kia bọ ngựa yêu quả thực liền là máy đuổi đất, bọ ngựa đao vô cùng sắc bén, móng vuốt tương đối nhiều, thuộc về dị chủng, chân trước càng là như nằm đấm, nhanh như thiểm điện, nhục thân lại không thể phá vỡ, để lão tam khó lòng phòng bị, hai mắt đều bị ủ phân. Chuẩn. Của tôi nét giống. Bọ ngựa yêu chấn sinh tử cấp lợi kiếm đều cong, xương tay càng là không ngừng chảy máu. Nhanh lên giải quyết bọn hắn, ta không chịu nổi, đầu này bọ ngựa yêu thuộc về dị chủng. Lão Tam phát ra không cam lòng gầm thét, liên tục gào thét, muốn lấy được những người khác ủng hộ, thế nhưng là hai người khác đều rằng co không xong, căn bản là không có cách lập công. Hô hô hô. Tiêu Phàm hô hấp đều đặn, đến bây giờ đều còn chưa sử dụng hỏa tùy áo nghĩa, toàn dựa vào tốc độ tránh né, nhưng là quần áo tả tơi, cũng chật vật không chịu nổi, hắn có thể kiên trì một canh giờ hoặc là hai canh giờ, nhưng là cuối cùng bại trận khẳng định là hắn. Bất quá Phượng Vũ kia một bên liền hơi dễ dàng, Phượng Vũ tốc độ nhanh, đối phương nhưng lại gấp công tâm cắt, lúc này lực lượng tiêu hao càng ngày càng nhiều, dạng này dung giải, cái thứ nhất chết có thể là hắn. Hoa. Phượng Vũ lần nữa lấy ra một chi sinh tử tiễn, người đang ở hiểm cảnh mà bất loạn. Bất quá lúc này, có một người lặng yên tiến vào chiến trường, ngay cả Phượng Vũ bọn hắn đều không có phát giác, dù sao nơi này quá nguy hiểm, ai thoáng phân thần đều phải chết. Lưu Sa kiếm tử, hắn một bộ đồ đen, không còn cao điệu, mà là lặng lẽ ẩn nút, không ngừng tới gần Phượng Vũ vị trí. Núp ở một tảng đá lớn hậu phương, kiếm trong tay lặng yên ra khỏi vỏ. Lưu Sa kiếm tử xem xét liền biết đối phương là hy linh thể hệ người, chém giết đối phương một cái sinh tử cảnh, có thể hối đoái điểm cống hiến 5.000 điểm, nhất là tại lãnh địa của mình bên trên, có thể sẽ càng nhiều, đây chính là không duyên cớ điểm cống hiến, coi như muốn cùng Phượng Vũ chia đều cũng đủ đủ rồi, huống chi còn có cái khác hai cái. Chơi chết cái này ba cái sinh tử cảnh, ta điểm cống hiến như vậy đủ rồi. Lưu Sa kiếm tử khí tức nội liễm, chờ đợi cơ hội xuất thủ, chỉ cần Phượng Vũ lần nữa bắn ra sinh tử tiễn, vị này lão nhị hẳn phải chết không nghi ngờ, thực lực của hắn rõ ràng so Tiêu Phàm đối thủ yếu một điểm. Phượng Vũ cũng không dám tùy ý xuất thủ, trong tay sinh tử tiễn không nhiều lắm. Hoa! Hưu! Phượng Vũ cơ hồ đằng không mà lên, thân thể tại hư không xoay chuyển, treo ngược tinh hà, trường cung kéo căng, sinh tử tiễn đoạt trời mà đi, điên cuồng bắn về phía đối phương. Ngâm! Phanh! Đối phương cầm kiếm cường thế bổ về phía sinh tử tiễn. Ngay vào lúc này, Lưu Sa kiếm tử thân như du long, một kiếm xuyên thủng hư không, từ đối phương hậu phương trực tiếp đâm xuyên phía sau bị, tay trái một trường thần thông đánh vào đầu của đối phương bên trên, đem nó linh hồn đánh cơ hồ tản ra. Mà Phượng Vũ theo thói quen mũi tên thứ hai tùy theo mà đến, từ lồng ngực của hắn không có vào, kém chút đánh xuyên bắn trúng Lưu Sa kiếm tử. A! Kia lão nhị tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng, tuyệt vọng quỳ rạp xuống đất, kiếm trong tay trực tiếp chọc ra đụng ở trên mặt đất. Đệ nhất năm thê sinh tử cảnh chết thảm tại chỗ. Phượng Vũ cùng Lưu Sa kiếm tử liếc nhau, chăm miệng một lời nói nói, trước nhất trí đối ngoại. Hưu! Ngâm! Lưu Sa kiếm tử cùng Phượng Vũ đồng thời nhào về phía Tiêu Phàm đối thủ, sinh tử tiễn dựng cung. Tiêu Phàm xem xét lập tức biết cơ hội tới. Ta vì tinh thần kiếm chủ, hỏa tùy áo nghĩa. Vâng! Ngâm! Tiêu Phàm một kiếm này mang theo thao thiên hỏa diễm, thể nội tất cả lực lượng chút xuống không còn, lao thẳng tới đối phương. Vâng! Vâng! Vị kia lão đại hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Phàm đến bây giờ mới ra nội tình, vốn cho rằng Tiêu Phàm cường thế xuất thủ mình có thể nhất kích tất sát, thế nhưng là đụng vào vũ kiếm trên mũi kiếm thời điểm mới rõ ràng chính mình nghĩ sai. Vâng! Xoạt xoạt xoạt. Vị kia lão đại mặt nạ trên mặt trực tiếp bị đốt cháy thành hư vô, lộ ra một trương uy nghiêm giả mua khuôn mặt, tóc kém chút bị nhen lửa, thân thể ở trên mặt đất liền lùi mấy bước. Hưu. Hưu. Cùng lúc đó, Phượng Vũ sinh tử tiễn từ cánh trái phá không mà đến, mà Lưu Sa kiếm tử gián hạ bàn đánh tới, hắn trốn được một cái tránh không khỏi cái thứ hai, hai đạo công kích đồng thời giết tới, để hắn không thể làm gì, chỉ có thể ngẫu nhiên lựa chọn đối kháng đâm về phía mình bên hông Lưu Sa kiếm tử. Lựa chọn không nhìn Phượng Vũ sinh tử tiễn. Ầm. Kia đại lao đánh bay Lưu Sa kiếm tử, thế nhưng là theo sát lấy sinh tử tiễn liền chui vào đầu của hắn, trực tiếp từ trong đầu xuyên qua mà qua, linh hồn lúc này chôn vùi. Phanh. Phanh. Tiêu Phàm không chút suy nghĩ, một trường liệt hỏa đặt tại đối phương trên ngực, trái tim đều bị chấn bể. Phốc. Ba vị sinh tử cảnh lão đại thân thể bay ngược, trong hai mắt đến chết đều không nhắm mắt, nghĩ không ra vị thứ ba mục tiêu vậy mà cũng xuất hiện. Chỉ còn lại cái kia lão tam, đến bây giờ cũng còn bị bọ ngựa yêu cuốn lấy, lúc này hai phe cơ hồ là lưỡng bại câu thương, nhưng là kia lão tam thương thế càng nặng. Vù vù. Tiêu Phàm cùng Phượng Vũ cùng Lưu Sa kiếm tử liên thủ đánh tới, trực tiếp vây quanh bọ ngựa yêu cùng hắn, một mặt sắc cơ. Kia bọ ngựa yêu chỉ là càng ngày càng phẫn nộ, căn bản không quản Tiêu Phàm bọn người, một lòng chém giết lão tam, mà lão tam lại phòng bị Tiêu Phàm bọn người, tâm thần phân tán, lập tức bị bọ ngựa yêu đánh giết. Chương 593 bốn giết. Bọ ngựa yêu phấn đấu quên mình chém giết một cái, thế nhưng lại vì Tiêu Phàm bọn người làm áo cưới. Ngâm. Ẩm. Lưu Sa kiếm tử tại bọ ngựa yêu chém giết lao tam thời điểm, hắn không chút suy nghĩ liền đâm ra một kiếm, trực tiếp đâm xuyên qua bọ ngựa yêu một cây bọ ngựa đao. Ngâm. Tiêu Phàm càng là hung tàn, một kiếm quét ngang, chặt đứt bọ ngựa yêu phía trước hai chi lợi chảo. Phốc thử. Phượng Vũ đã sớm đợi đến lúc này, phổ thông một tiễn từ đối phương nơi cổ họng đánh xuyên. Bọ ngựa yêu nổi giận gầm lên một tiếng liền ầm vang ngã xuống đất. Địch nhân đều bị tru sát, bất quá Lưu Sa kiếm tử lại cảnh giác nhìn xem Tiêu Phàm cùng Phượng Vũ, hắn mới phát hiện Tiêu Phàm con hàng này là giả heo ăn thịt hổ, chiến đấu chân chính lực lại không kém hắn, lại có Phượng Vũ kiềm chế, hai người bọn họ liên thủ, tất có thể xử lý hắn. Tiêu Phàm cười cười, nói nói, Lưu Sa huynh, chúng ta chiến đấu lưu đến về sau. Lưu Sa kiếm tử muốn gia nhập ba đại quân đoàn, cần rất nhiều điểm cống hiến, lúc này nhìn chăm chú Tiêu Phàm, trầm giọng hỏi nói, phân chia như thế nào điểm cống hiến? Ba người này là hy linh thể hệ người, giết bọn hắn, một người có thể có 5.000 đến 1 vạn điểm cống hiến, chúng ta đến bình quân phân. A, Tiêu Phàm cùng Phượng Vũ đều thất kinh, nghĩ không ra còn có dạng này phúc lợi. Các ngươi không biết, Lưu Sa kiếm tử thật muốn quất chính mình mấy cái tát, hắn nếu không nói, Tiêu Phàm có lẽ cầm yêu đan liền đi, cái này ba cái mạng nhưng liền thuộc về mình. Đọc truyện tại, Tiêu Phàm cùng Phượng Vũ hai mặt nhìn nhau. Còn tưởng rằng Lưu Sa kiếm tử tương đối thông tình đạt lý, cố ý nói với mình chuyện tốt bực này, không muốn chiếm tiện nghi đâu. Đa tạ Lưu Sa huynh như thế trượng nghĩa, nói cho chúng ta biết chuyện như vậy. Tiêu Phàm vẻ mặt thành thật ôm quyền nói. Lưu Sa kiếm tử con mắt mở ra, đầu ngón tay run rẩy, đáy lòng không biết có bao nhiêu hối hận, nhưng là Tiêu Phàm đã hiểu lầm, hắn tự nhiên muốn nhận hạ phần nhân tình này a. Ba bộ thi thể, chúng ta một người một phần. Phượng Vũ điều hòa hỏi. Tiêu Phàm cũng nhẹ gật đầu, về nói, rất hợp lý, ta đồng ý. Lưu Sa kiếm tử trầm tư một chút, nhìn về phía bọ ngựa yêu, hỏi nói, cái này bọ ngựa yêu đoán chừng cũng có thể giá trị 1.000 điểm công hiến, nhưng yêu đan đáng tiền nhất, làm sao chia? Lưu Sa huynh tu vi cao như vậy, sẽ không cùng chúng ta tranh đoạt cái này điểm cống hiến điểm A. Tiêu Phàm vẻ mặt thành thật về nói, chúng ta nhiều người, chiếm chút lợi lộc là hẳn là, đúng hay không? Lưu Sa kiếm tử kém chút bạo tẩu, nếu không phải là mình, thắng bại còn khó liệu đâu, Tiêu Phàm không cảm ơn thì thôi, còn muốn hưởng điểm tiện nghi. Ta cần càng nhiều điểm cống hiến, các ngươi xuất ra 300 điểm cống hiến, thứ này chính là các ngươi. Lưu Sa kiếm tử không chút khách khí nói. Thế nhưng là Tiêu Phàm cùng Phượng Vũ đều không có điểm cống hiến, chỉ có thể hai mặt nhìn nhau, cuối cùng rơi vào đường cùng chỉ có thể đem yêu thú phân thây. Tiêu Phàm cùng Phượng Vũ hai người phân một cái yêu đan, về phần bọ ngựa yêu toàn bộ thân hình thì bị Lưu Sa kiếm tử lấy đi. Tiêu Phàm nhìn xem Lưu Sa kiếm tử, cảm thấy này hàng không đơn giản, có thể lợi dụng một chút, hy linh hệ thống đã người tới, khẳng định không chỉ cái này ba cái, giết một cái liền có gần vạn điểm cống hiến, nếu là có thể lại xử lý mấy cái, đạt được mấy vạn điểm cống hiến. Thần đạo viện điểm tích lũy cũng là đủ rồi, còn có thể giải quyết một bộ phận kẻ đuổi giết. Bất quá Tiêu Phàm không biết hy linh thể hệ mục tiêu cũng không chỉ hắn cùng Phượng Vũ, vị này Lưu Sa kiếm tử cũng là mục tiêu một trong. Lưu Sa huynh, ta cảm thấy chúng ta có thể liên thủ tiếp giết mấy cái hy linh thể hệ sát thủ, đối phương không có khả năng chỉ có 3 người, ngươi muốn điểm cống hiến, chúng ta cũng thiếu, 3 người chúng ta liên thủ, hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn oanh sát đối phương sinh tử cảnh. Chỉ cần không gặp được lục thế hoặc là bảy thế sinh tử cảnh, chúng ta chắc thắng A. Tiêu Phàm dụ dỗ nói. Lưu Sa kiếm tử tinh mang lóe lên, dường như so Tiêu Phàm càng muốn liên thủ, không chút do dự về nói, không có vấn đề, chỉ muốn các ngươi dám. Ha ha. Tiêu Phàm cùng Phượng Vũ đều cười lạnh một tiếng, bọn hắn ngoại trừ không dám đối kháng bảy thế sinh tử cảnh cùng thánh nhân bên ngoài, người dưới bảy thế, bọn hắn cũng dám đụng một cái. Lưu Sa kiếm tử nhìn hai người biểu lộ liền biết mình xem thường bọn hắn. Trực tiếp ngước mắt nhìn về phương Tây, hy linh thể hệ người khẳng định đều tại phía Tây, mà lại số lượng cũng không ít, nếu có thể lại giết 7-8 cái, phân xuống tới hắn có thể đạt được chừng 3 vạn điểm cống hiến, gia nhập 3 đại quân đoàn bất kỳ một cái nào quân đoàn đều hẳn là đầy đủ. Hiu hiu hiu. Ba người đồng thời chém đứt hy linh hệ thống 3 bộ thi thể đầu, đưa vào trong bách bảo giới. Chúng ta đi. Lưu Sa kiếm tử trầm giọng nói. Tiêu Phàm đối Phượng Vũ nói, phát một cái tín hiệu trở về. Để bọn hắn lập tức rút về địa phương an toàn tầm bảo, còn lại điểm cống hiến liền giao cho chúng ta. Phượng Vũ chọn lựa một cái tín hiệu tiễn, kéo căng trời cao nghiêng hướng đông phương vào tới, hướng đông 30 dặm bên trong đều có thể nhìn thấy, Kim Cương cùng Lý Trạch Lăng bọn người không có khả năng rút đi bên ngoài 30 dặm. Thần đạo viện đám người giờ phút này ngay tại 10 dặm có hơn, vừa nhìn thấy tín hiệu lập tức thở ra một ngụm trọc khí. Hẳn là an toàn. Lạc Vũ nói, loại này tín hiệu tiễn chỉ có thần đạo viện người hiểu. Lam Diễm cùng Khương Hồng Loan cùng mấy cái kia cổ tộc người cũng không biết có ý tứ gì. Khương Hồng Loan một mặt khẩn trương nhìn xem phương Tây, hỏi nói, cái này tín hiệu tiễn là có ý gì? Lam Diễm cũng rất là tò mò nhìn về phía Lý Trạch Lăng. Lý Trạch Lăng thì thản nhiên nói, là nói cho chúng ta biết, bọn hắn nơi an toàn lý rơi đối thủ, cũng để chúng ta rút lui hướng địa phương an toàn, bọn hắn hành động muốn biến tự do. Khác biệt tín hiệu tiễn, truyền lại khác biệt tín hiệu, bất quá ngoại nhân xem ra lại không có gì khác biệt, căn bản phá giải không được. Coi như hiện tại Lý Trạch Lăng nói cho Lam Diễm, hắn cũng không cách nào phá giải. Chúng ta hướng địa phương an toàn tiếp tục tầm bảo, chờ đợi bọn hắn trở về. Thần đạo viện đám người thương nghị một chút, lựa chọn nghe theo tín hiệu tiên ý tứ. Lúc này, Tiêu Phàm, Phượng Vũ cùng Lưu Sa kiếm tử đã hướng Tây xâm nhập trong vòng hơn 10 dặm có hơn, ba người đều cực kỳ cẩn thận, bởi vì nơi đây đã là hy linh hệ thống cao thủ phạm vi hoạt động, nếu là đụng vào số lớn sinh tử cảnh, trốn không thoát cũng chỉ có chết. Nơi này càng thêm hoang vu. Bởi vì nơi đây rất tới gần hy linh hệ thống, liền xem như cuồng phủ thể hệ quân đội lịch luyện cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này, mà hy linh hệ thống bình thường cũng không dám mạo hiểm chạy đến đối địch hệ thống trong phạm vi thế lực. Bảo vật khắp nơi đều có, đại lượng vật liệu luyện khí, thậm chí tìm được một thanh đao phôi, phi thường cổ lão, tràn ngập hỗn độn khí tức, đẳng cấp cũng không phải rất cao, thánh binh cấp, nhưng là kém xa vũ kiếm như vậy, có thể danh xưng thập đại danh kiếm. Tiêu Phàm đem đao phôi nhặt lên, thần đạo viện Diệp Phong liền là dùng đao cao thủ. Cần dùng đến. Lưu Sa kiếm tử nhìn so Tiêu Phàm càng keo kiệt hơn, hắn gấp thiếu điểm cống hiến, hắn là một thân một mình, nếu là thế lực khác chỉ muốn nâng một người, người kia điểm cống hiến khẳng định so với hắn cao, tựa như Tiêu Phàm cùng Phượng Vũ, nếu là thần đạo viện đều giúp hắn mà lựa chọn từ bỏ mình, gia nhập ba đại quân đoàn bất kỳ một cái nào quân đoàn cũng đủ. Lưu Sa kiếm tử cảm giác nguy cơ rất nặng, mảy may điểm cống hiến đều muốn tranh đoạt. từng mảnh hỗn độn cao sơn, từng tòa núi lửa, liên miên bất tuyệt, khắp nơi đều tràn ngập nguy cơ tử vong, mấy thân ảnh phân tán cực lớn, nhưng là phương hướng đều như thế, đều là phương đông, bọn hắn không biết Tiêu Phàm bằng mục tiêu vị trí, chỉ có thể tìm vận may, mà trên đỉnh đầu đều lượn vòng lấy yêu ưng, bọn chúng là bị thuần hóa, trợ giúp tìm kiếm địch nhân. Tiêu Phàm không nhìn thấy địch nhân, nhưng nhìn thấy bầu trời xoay quanh yêu ưng, lập tức phủ phục tại nham thạch hậu phương, lôi kéo hai người góc áo, nói nói, phủ cận khẳng định có địch nhân, nhìn kia yêu ưng, trước đó liền xuất hiện qua. Phượng Vũ lập tức gật đầu nói, muốn hay không trước tiên đem nó đánh chết rơi. Đánh chết rơi nó, để chủ nhân của nó tới tìm chúng ta. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Hoa. Hưu ba. Phượng Vũ ngồi xổm trên mặt đất, mũi tên đoạt không, tồi khô lạp hủ xuyên thủng yêu ưng phần bụng. Lệ. Yêu ưng kêu thảm một tiếng, từ hư không rơi xuống, hung hăng quẳng ở trên mặt đất, huyết nhục đều bị đánh tan. Không đến trong chốc lát, một tôn cường đại năm thế sinh tử cảnh cường giả xuất hiện tại ba tầm mắt của người bên trong, đối phương ánh mắt sắc bén, an mặc cùng ba người kia đồng dạng. Chương 594, phản sát sinh tử cảnh. Chỉ có một cái sinh tử cảnh, hắn mắt ưng tử vong, để hắn phá lệ cảnh giác, bất quá hắn chỉ có một người mà thôi, phụ cận ba trong vòng 10 dặm cũng không có người khác, bên ngoài 30 dặm sinh tử cảnh nghĩ đến gấp rút tiếp viện cũng không kịp. Tiêu Phàm cùng Lưu Sa Kiếm Tử cùng Phượng Vũ ánh mắt đối mặt một chút, sau đó đều nhẹ gật đầu. Hoa. Hiu hiu hiu. Ngâm. Tiêu Phàm cùng Lưu Sa Kiếm Tử trực tiếp cường thế tiến công, hai người giáp công, đều vận dụng mạnh nhất áo nghĩa, kiếm chi áo nghĩa oanh minh, đoạt tâm hồn người. Hoa. TTT. Phượng Vũ trường cung kéo căng, dây cung cắt ra hư không, sinh tử tiễn đầu mũi tên nhắm ngay vị kia sinh tử cảnh. Kia sinh tử cảnh cường giả con ngươi co rụt lại, tiện tay một kiếm khí đãng tinh hà, tiện tay sức mạnh bùng lên vậy mà đều vượt qua Tiêu Phàm cùng Lưu Sa Kiếm Tử. Bất quá hai người bọn hắn người lực lượng cũng không thể khinh thường, nhất là Tiêu Phàm hỏa tùy áo nghĩa mang theo hủy diệt hết thể lực lượng, cường thế đánh vào mũi kiếm của đối phương bên trên. Ngâm. Ông. Tiêu Phàm lực lượng chỉ chống được trong chốc lát, thân thể giống như diều bị đứt dây đánh tới hướng phương xa. Hiu hiu hiu. Lưu Sa Kiếm Tử thân ảnh chớp động, trong nháy mắt bổ sung từ cánh tiến công, Tiêu Phàm lực lượng đối phương còn chưa kịp tiêu hóa, hắn lực lượng liền chen chúc mà tới, trùng điệp đem đối phương đánh bay. Soạt. Kia sinh tử cảnh cường giả thần thông pháp tắc bắn ra bốn phía, tại bay ngược bên trong còn một trường cách không chụp về phía Lưu Sa Kiếm Tử, khí đãng tinh hà. Hiu hiu hiu. Lưu Sa Kiếm Tử trong nháy mắt đâm ra mấy trăm đạo kiếm ảnh, tạo thành một đạo bát quái kiếm ảnh, cùng thần thông trưởng pháp đối chọi gay gắt. Phanh. Đúng vào lúc này, Tiêu Phàm lần nữa phản sát, lực lượng bằng bạc, thể nội tất cả lực lượng toàn bộ đổ xuống mà ra, hắn không muốn sóng tốn thời gian. Phanh. Vũ kiếm tựa như trường đao bổ vào kia sinh tử cảnh phía trên, đối phương đã phải thừa nhận Lưu Sa Kiếm Tử lực lượng, lại muốn chặn đánh Tiêu Phàm, lúc này song quyền nan địch tứ thủ, hắn chỉ có thể theo bản năng giơ kiếm đón đỡ, trong nháy mắt kiếm trong tay đều bị Tiêu Phàm bổ cong, kém chút đâm vào trên đầu của hắn. Phanh. Phanh. Kia sinh tử cảnh cao thủ gặp nguy không loạn, song chân đạp đất, trên người sinh tử trật tự bắn ra, quyền cước cùng sử dụng, liên tục đánh bay Tiêu Phàm cùng Lưu Sa Kiếm Tử. Sâu kiến. Nghĩ không ra các ngươi chủ động đưa tới cửa. Kia sinh tử cảnh cười lạnh một tiếng, chủ động cầm kiếm phản kích, trong nháy mắt liền đem Tiêu Phàm cùng Lưu Sa Kiếm Tử áp chế rút lui, bất quá hai người sóng vai, phối hợp thiên ý vô phùng, tạm thời cũng không lớn nguy hiểm. Ông. Lúc này, Phượng Vũ đã đem tiễn kéo lại trạng thái mạnh nhất, lực lượng trong cơ thể hội tụ ở đầu mũi tên. Phối hợp chấn khai phòng ngự của hắn. Phượng Vũ trầm thấp hét giận dữ, tiếng gầm chấn thiên. Hai người nghe xong, trực tiếp bất chấp nguy hiểm. Cường thế đánh vào đối phương phòng ngự cương khí bên trên, sinh tử cương khí trực tiếp bị chấn nát thành bột mịn. Hưu. Trong nháy mắt, Tiêu Phàm cùng Lưu Sa Kiếm Tử hướng hai bên đẩy ra, đem đối phương chính diện để lại cho Phượng Vũ. Hưu. Soạt. Hư không đều bị cái này sinh tử tiễn xuyên thủng, mang theo tử vong truyền qua lỗ đen trực tiếp xuất hiện ở đâu sinh tử tiễn trên trán. Tốc độ quá nhanh, biến hóa làm cho không người nào có thể phản ứng kịp, kia sinh tử tiễn cường giả con ngươi co rụt lại. Trong hai mắt tất cả đều là kia mang theo tử vong tuyển qua cùng luân hồi trật tự sinh tử tiễn, tránh đều không có cách nào tránh. Phốc thử. Vâng. Sinh tử tiễn xuyên thủng đầu, linh hồn hôi phi yên diệt, thi thể ầm vang ngã xuống đất, kiếm trong tay còn đâm thẳng hướng lên trời. Loại này sinh tử cảnh cường giả đã là cùng giai bên trong cấp cao nhất tồn tại, nếu không phải ba người phối hợp vô cùng tốt, đoán chừng muốn giết hắn cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Hô. Phượng Vũ thở ra một ngụm trọc khí. Cấp tốc từ nham thạch hậu phương vọt ra, lại sử dụng kiếm bổ một kiếm, đánh xuyên nó trái tim, lúc này mới đem đầu hắn bên trên sinh tử tiễn rút ra, đáng tiếc loại này trên tên sinh tử trật tự cùng pháp lý phù văn đều bị hết sạch, không cách nào lại buộc phát lần thứ hai uy lực như vậy. Hoa. Tiêu Phàm trở về, một kiếm đoạn đầu, đem đầu thu nhập bách bảo giới, đây chính là đánh giết đối phương sinh tử cảnh cường giả chứng cứ, một cái đầu giá trị không ít điểm cống hiến. Lưu Sa huynh, kế tiếp là của ngươi, cái thứ ba là Phượng Vũ. Tiêu Phàm cũng mặc kệ Lưu Sa kiếm tử có đồng ý hay không, dù sao hắn đồng ý là được. Lưu Sa kiếm tử không có nhiều lời, dạng này sắp xếp rất bình thường, dù sao lại giết cái thứ hai hy vọng có lẽ ít một chút, nhưng là cái thứ ba thì càng ít. Không có vấn đề, tiếp tục tiến lên. Lưu Sa kiếm tử trầm giọng nói. Ba người liền lần nữa xuất phát, những sinh tử cảnh đó trên không đều có diều hâu xoay quanh, mục tiêu ngược lại là dễ tìm. Bọn này sinh tử cảnh cường giả vốn định ỷ vào diều hâu tìm kiếm mục tiêu, Tiêu Phàm bọn người lại trái ngược, đem diều hâu xem như phương hướng tiêu đến tìm kiếm bọn hắn. Có diều hâu làm phương hướng tiêu, ba người rất nhanh liền tìm được cái thứ hai cường giả, liên dưới tay lại thêm đánh lén, không đến thời gian một nén nhang liền xử lý cái thứ hai cao thủ. Thời gian cũng đang trôi qua nhanh chóng, ba ngày thời gian sắp trôi qua, hỗn độn chi địa bên ngoài bắt đầu phát xạ đưa tin tín hiệu, muốn để Tiêu Phàm bọn người rời khỏi khảo hạch. Tiêu Phàm bọn người lại giết tới đủ nghiện, dù sao xử lý một cái sinh tử cảnh, tương đương với tìm kiếm được không ít bảo vật, liên tiếp mấy canh giờ, ba người vậy mà xử lý 11 vị sinh tử cảnh cường giả, bất quá bọn hắn đều là phân tán ra, không phải 11 cái sinh tử cảnh liên thủ có thể đem ba người bọn hắn nghiền nát thành tạt bã. Nhìn xem tín hiệu tiễn không ngừng bắn ra, Tiêu Phàm bọn người không thể không từ bỏ tiếp tục tây tiến, quay đầu bắt đầu hướng phía đông nam phóng đi. Giờ phút này, thần đạo viện người cũng bắt đầu trở về. Lam Diễm mang theo mấy cái tiểu đệ đuổi sắt thần đạo viện, rốt cục gặp được một chút nghị chém giết, tranh thủ cuối cùng cơ hội cao thủ, bất quá đều bị thần đạo viện người đánh lui. Thần đạo viện cường thế vô cùng, chỉ bằng vào khí thế kia liền ép sinh tử cảnh cao thủ không dám ra tay, đám người này liên thủ không đối phó được năm thế sinh tử cảnh, nhưng là khảo hạch bên trong người nào có cái gì năm thế sinh tử cảnh, đều là một chút cao thủ trẻ tuổi, tam thế sinh tử cảnh thì ngon. Hiu hiu hiu. Tiêu Phàm cùng Phượng Vũ cùng Lưu Sa kiếm tử tốc độ đều nhanh như thiểm điện, cái sau vượt cái trước, từ đuổi theo phía sau, nhìn xem đại bộ đội đã ở ngoại vi hội tụ, kia vị đại năng đều chờ ở bên ngoài đợi. 6.000 người tiến vào chỗ khảo hạch, hiện tại trở về không đến 4.000 người, tỷ lệ tử vong cao khiến người giận sôi. Nhưng là có thể còn sống sót đều là tồn tại cực kỳ khủng bố, mặc kệ là sức chiến đấu vẫn là tâm cảnh đều có tăng lên cực lớn, thậm chí ngay cả sinh tử cảnh đều nhiều hơn không ít, có người tại chỗ khảo hạch bị buộc đột phá. Hô! Lưu Sa kiếm tử dễ dàng rất nhiều, thở ra một ngụm trọc khí, hắn đạt được điểm cống hiến không ít, đoán sơ qua cũng có hơn 10 vạn, gia nhập ba đại quân đoàn bất kỳ một cái nào quân đoàn hẳn không có vấn đề, liền nhìn một bước cuối cùng khảo hạch. Tiêu Phàm cùng Phượng Vũ liếc nhau, trong tay bọn họ điểm cống hiến cũng không ít, thậm chí so Lưu Sa kiếm tử trong tay điểm cống hiến đều nhiều, nhưng là thần đạo viện còn có Khương Hồng Loan cổ tộc bọn người, một phân phát liền sẽ giảm bớt không ít, nhưng là để mỗi người gia nhập hệ thống là đầy đủ. Lão giả nhìn xem chỉ còn lại như thế chọn người, không khỏi nhíu mày hỏi nói, bên trong đã xảy ra chuyện gì? Làm sao chiến chết rất nhiều người? Đúng vào lúc này, Phí Nhất Liêu vọt ra, một mặt phẫn nộ lại vô tội nói nói, bẩm đại nhân, ty chức báo cáo, thần đạo viện người vô duyên vô cớ đối Thiết Sơn phái bọn người xuất thủ, giết chúng ta hơn 60 người. Tiêu Phàm nhìn xem trở về từ cõi chết Phí Nhất Liêu, ngón tay cái sờ lên khóe miệng, giơ lên một vòng sắc ý, bất quá lúc này lại muốn giết người liền muốn cân nhắc một chút. Chương 595, khi vận khảo hạch kết thúc. Phí Nhất Liêu không biết sống chết, hiện tại còn ác nhân cáo trạng trước. Chém giết lẫn nhau, khảo hạch bên trong Tiêu Phàm cũng không là cái thứ nhất đối khảo hạch người xuất thủ, loại chuyện này hệ thống lại không có minh lệnh cấm chỉ, huống chi Tiêu Phàm mới giết bao nhiêu người, duy nhất một lần chết mấy ngàn người khẳng định có vấn đề. Ngươi không ỷ vào tu vi ra tay với thần đạo viện tu vi cao nhất đều không có sinh tử cảnh, bọn hắn sẽ lấy thiếu chủ động ức hiếp các ngươi. Đầu óc ngươi có bệnh cũng không cần chạy đến tán loạn, mất mặt xấu hổ. Không đợi Tiêu Phàm nói chuyện, Lưu Sa kiếm tử khinh thường châm chọc nói. Phí Nhất Liễu lập tức giận dữ, thế nhưng là Lưu Sa kiếm tử thanh danh cũng không phải đùa giỡn, đắc tội hắn cùng muốn chết cũng không có gì khác biệt. Ta cùng Thiết Sơn phái Thiết Vô Nhai là lọt vào bọn hắn phục kích. Phí Nhất Liễu dựa vào lý lẽ biện luận đánh trả nói, không phải chỉ bằng bọn hắn, ta một cái tay liền có thể bóp chết. Tiêu Phàm suy cười một tiếng nói, ta còn thực sự không là xem thường ngươi. Liền ngươi kia chút thực lực, ta nghĩ bóp chết ngươi cùng chơi giống như, ngươi cùng Thiết Vô Nhai mang theo kia ba vị sinh tử cảnh, hơn 50 vị thần thông cảnh vây quanh chúng ta, nếu không phải là chúng ta sớm phát giác, chỉ sợ chết chính là chúng ta. Tốt! Ta muốn điều tra là vì sao sẽ chết rất nhiều người, chuyện này cùng thần đạo viện không có quan hệ gì, trước bất luận các ngươi là ai trước đối với người nào xuất thủ, giữa các ngươi mâu thuẫn nhỏ có thể sinh ra 2.000 người tử thương sao. Đại năng lão giả uy nghiêm bắn ra, chỉ một thoáng khiến cả đám người đều đã mất đi âm thanh. Tiêu Phàm xem xét lão giả là chân nộ, lập tức trở về nói, bẩm đại nhân, chúng ta tại khảo hạch địa phương gặp số lớn hy linh thể hệ sinh tử cảnh, mà lại tu vi của bọn hắn phổ biến so cùng giai phải cường đại hơn rất nhiều. Ta có thể làm chứng, ta cùng Tiêu Phàm, Phượng Vũ ba người liên thủ, bắt giết hơn 10 vị cường giả. Lưu Sa kiếm tử lúc này không người về nói, ta hoài nghi là hy linh hệ thống phái người làm, số lượng của bọn họ rõ ràng không chỉ mười mấy người, chúng ta chỉ là không có tìm tới mà thôi. Lão giả kia lập tức giật nảy cả mình, hỏi nói, thi thể của bọn hắn đâu? Hoa! Tiêu Phàm cùng Phượng Vũ cùng Lưu Sa kiếm tử phất tay đem trong bách bảo giới đầu lâu toàn bộ ném đi ra, tổng cộng 14 người, thứ ngay từ đầu liền giết 3 người, về sau lại vây bắt 11 người, chiến tích coi như không tệ. TTT! Những đầu lâu này mặc dù chỉ là tàn tạ thi thể, thế nhưng là những người này trước khi chết khí thế vẫn không có tản ra, những người này đều là cùng giai bên trong vương giả. Lão giả nhíu mày nói nhỏ nói, khó trách sẽ có lớn như thế tử thương, nguyên lai là bọn hắn dở cho quỷ, bên ngoài đóng giữ biên cương bọn hắn lại làm cái quỷ gì? Vì sao không chặn lại bọn hắn? Lúc này, bên ngoài biên cảnh phương trận thế có thể so sánh khảo hạch địa phương kinh khủng nhiều, 5-60 vị cao thủ, đều là thánh nhân phía trên tồn tại. Kia cỗ uy áp khiến hư không vặn mẹo, bất quá mặt ngoài đám người này lại là một mặt bình tĩnh, thậm chí còn vui cười giao lưu, điển hình ngoài cười nhưng trong không cười, sát cơ nội liễm tại chỗ sâu, một khi có người dị động, bọn hắn tất nhiên sẽ lấy thế xét đánh lôi đỉnh vồ giết tới. Hy Linh thiếu Dương huynh, không biết các ngươi phái đi người phải trang lập xuống công lao, đánh cược của chúng ta dường như cũng có thể công bố mê để đi. Quân phủ hệ thống cầm đầu là một vị lão giả tóc trắng, nhìn niên kỷ cũng không lớn, đoán chừng cũng liền 40-50 tuổi bộ dáng. Nhưng lại cho người ta một loại hạc phát đồng nhan cảm giác, duy chỉ có cặp mắt kia uy nghiêm không giận tự uy, bộc lộ ra hắn chân chính tuổi tác. Vị cường giả này lại là tổ cảnh phía dưới đệ nhất nhân, khôn vô cảnh, càn khôn không ta, bất tử bất diệt, trừ phi tổ cảnh tự mình xuất thủ, nếu không cùng giai không ai có thể giết được hắn, dù là một giọt máu vẫn tồn tại, liền có thể khởi tử hoàn sinh, hắn sinh cơ tồn tại mỗi một giọt máu bên trong. Khôn vô cảnh Diệp Hiên Viên, lúc này cầm đao mà đứng, nhìn nhau đối phương một vị trí tôn. Cũng là khôn vô cảnh tồn tại, hai người tất có đổ ước, nếu không cũng sẽ không cùng bình đến bây giờ. Hy Linh thiếu Dương, Hy Linh thể hệ đời thứ 3 người thừa kế, mà Diệp Hiên Viên lại là đời thứ 4, chênh lệch đệ nhất, nhưng là sức chiến đấu lại không kém chút nào đối phương. Giờ phút này, Hy Linh thiếu Dương quay đầu nhìn về phía bên người một cái lão giả, trầm giọng hỏi nói, nhìn xem phái đi 84 người còn có bao nhiêu còn sống, vị trí cụ thể lại ở phương nào. Lão giả kia cấp tốc lấy ra tinh hà đồ. Phía trên có không ít điểm đỏ chính tại di chuyển nhanh chóng, những thứ này điểm đỏ liền đại biểu lấy hy linh hệ thống phái đi cao thủ vị trí. Sư thúc, còn có 51 người, bọn hắn ngay tại trở về, bất quá bọn hắn cũng không truyền lại về thành công tín hiệu, đoán chừng lao giả kia bất đắc dĩ nói. 3. Hy Linh thiếu Dương giận dữ, phất tay chính là một bàn tay, đem lão giả kia đánh bay. Phế vật. Hy Linh thiếu Dương há có thể không giận, bọn hắn khôn vô cảnh ở giữa tiền đặt cược cũng không nhỏ, hắn đánh cược là khôn cấp chấn thiên đồ. Chính là hỗn độn trí bảo, là hắn tại Bắc hỗn độn chỗ sâu tìm tới bảo vật, đến nay còn chưa luyện hóa, hiện tại liền thua đi ra, đau lòng vạn phần. Bất quá Diệp Hiên Viên tiền đặt cược cũng không nhỏ, nếu là thua, đoán chừng đủ hắn hối hận mấy ngàn năm, nhưng là hắn thắng, lúc này vẻ mặt tươi cười. Ha ha ha, đã nhường, khôn cấp chấn thiên đồ ta liền thu nhận. Diệp Hiên Viên đưa tay ra hiệu nói. Hoa, Hy Linh thiếu Dương giận vùng chiến bảo, một đạo cầu vồng phóng tới Diệp Hiên Viên. Đoán chừng kình khí này có thể hoành sát khôn vô cảnh phía dưới người, cũng có thể đánh bay khôn vô cảnh. Soạt. Oanh. Diệp Hiên Viên trái giơ tay lên, cường thế cầm khôn cấp chấn thiên đồ quyển trục, vừa cười vừa nói, đa tạ thiếu Dương huynh, hoan nghênh lần sau trở lại, trong tay của ta khôn cấp hỗn nguyên dịch còn có không ít đâu, chờ ngươi đến thắng. Ha ha ha ha. Nói xong, Diệp Hiên Viên ngửa mặt lên trời cười to, mang theo đám người cấp tốc rút đi. Hy Linh thiếu Dương thẹn quá hóa giận. Bọn hắn vận dụng tình cảnh lớn như vậy, liền là muốn cho đám kia sinh tử cảnh cường giả tranh thủ thời gian doanh sát Tiêu Phàm cùng Phượng Vũ cùng Lưu Sa kiếm tử bọn người. Cái này tuổi trẻ cao thủ thiên phú cực mạnh, ý chí cực mạnh, để bọn hắn trưởng thành chính là một kiện rất chuyện khó giải quyết. Nhưng lần này ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, đem khôn cấp chấn thiên đồ đều cho thua đi ra. Hô! Hy Linh thiếu Dương thở ra một ngụm trọc khí, nắm chặt lại thiết quyền, xâm nhiên nói, còn lại đám người kia không cần thiết trở về. Để bọn hắn tiến vào đối diện chúng thần thành, không giết chết ba người này, ta để bọn hắn hối hận sống sót. Lão giả kia không dám nhiều lời, chỉ có thể không người đáp lại nói, là, sư thúc. Những người khác cũng không dám nhiều lời, dù sao Hy Linh Thiếu Dương là đệ tam cao thủ, địa vị cao, bối phận cao, ngoại trừ đệ nhị, dù ai cũng không cách nào ước thúc hành vi của hắn, hơn 50 vị sinh tử cảnh vương giả, liền như vậy từ bỏ thực đang đáng tiếc, để bọn hắn tiến vào chúng thần thành, sống sót xác suất cơ hồ là số 0, liền coi như bọn họ đắc thủ, cũng không có khả năng còn sống trở về. Lúc này, tất cả khảo hạch người trẻ tuổi đã bị vị lão giả kia dẫn tới chúng thần thành, mặc dù tổn thất rất lớn, nhưng là sống sót nhưng đều là người nổi bật, bất quá còn muốn bị soát rơi 7 thành đến 8 thành cao thủ, còn lại mới là tinh anh. Thánh nhân cấp tốc đem bọn hắn đạt được bảo vật hối đoái thành điểm cống hiến, có người vậy mà một cái điểm cống hiến đều không có đạt được, vận khí trị giá là số 0, mà lại bộ phận này người không phải số ít, bởi vì bọn hắn bảo vật trong tay đều bị cái khác cao thủ xuất tiền mua đi. Cũng có người thì vì nâng trong tộc hay là trong tông môn người mạnh nhất, hy vọng người mạnh nhất có thể gia nhập dòng chính ba đại quân đoàn, Lam Diễm gia tộc người chính là như thế. Lại có thể có người bằng mua sắm cùng một số người trợ giúp, điểm cống hiến đạt đến 10 vạn có thừa, vượt qua Lưu Sa kiếm tử, Tiêu Phàm cùng Phượng Vũ trên người điểm cống hiến bị phân phát về sau ngay cả trước 10 đều không có đạt tới. Lưu Sa kiếm tử tức giận, nhìn xem những cái kia tài đại khí thô cao thủ trẻ tuổi, hận không thể một bàn tay đem bọn hắn toàn xử lý. Bất quá tại chúng thần thành bên trong hắn cũng không dám làm cản, chỉ có thể nhẫn nhịn. Chương 596, quân đoàn tuyển chọn thiên tài. Tại chính vũ trụ, có tiền mới là đại lão, không có tiền, hướng Lưu Sa kiếm tử như vậy, liền xem như thiên tài, cũng sẽ bị những con cái nhà giàu kia cho nghiền thành cặn bã. Tiêu Phàm không có đứng vào trước 10, thậm chí 20 đều không có đứng vào đi, Lưu Sa kiếm tử một thân một mình xếp tới vị thứ 13, dựa theo bình thường số liệu. Hắn căn bản không có tư cách tiến vào ba đại quân đoàn bất kỳ một cái nào quân đoàn, chớ nói chi là Tiêu Phàm cùng Phượng Vũ. Tiêu Phàm cùng Phượng Vũ nhìn xem thứ hạng của mình, không khỏi hai mặt nhìn nhau, Tiêu Phàm người thứ 23, Phượng Vũ xếp tới thứ 26, những người khác thì đều xếp tới trăm tên có hơn, bất quá Tiêu Phàm cùng Phượng Vũ trong tay đều có một ít đặc biệt bảo bối khác cũng không có hối đoái điểm cống hiến. Đối với thần đạo viện đám người xếp hạng, Yên Lãng ngược lại là thỏa mãn, không có người bị đào thải. Hắn triệt để thở dài một hơi, hiện tại liền là cửa thứ tư khảo hạch. Tiên Lãng triệu tập đám người, nhắc nhở nói, cửa thứ tư khảo hạch, độ trung thành, kỳ thật liền là đi cái đi ngang qua sân khấu, nhìn các ngươi cái tâm tính của người ta cùng bản tính, các ngươi sẽ thống vừa tiến vào một cái ảo cảnh, bản tính người không tốt sẽ lập tức lộ ra cho hề, bản tính tốt thì sẽ thờ ơ, cái này một khảo hạch ta không có cách nào giúp đỡ bọn ngươi, nếu như các ngươi có vấn đề, ta cũng sẽ không giúp, nếu là không có vấn đề. Càng không cần ta hỗ trợ. Tiêu Phàm đối thần đạo viện người hiểu rất rõ, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề, về phần cổ tộc người liền không dám hứa chắc, nếu là bọn họ thông qua khảo hạch, thì có thể tin tưởng, nếu là không thông qua, về sau cũng sẽ không tin tưởng bọn hắn. Khảo hạch người chỉ bất quá nghỉ ngơi trong chốc lát, liền thống vừa tiến vào tu vũ tràng, lần này từ Diệp Hiên Viên tự mình bày ra huyễn cảnh kết giới, tất cả người tham gia khảo hạch trong mắt đều thấy được không giống tràng cảnh, nhưng là đại khái giống nhau. Tiêu Phàm thần thức nhoáng một cái, thấy được chiến tranh, rộng rãi chiến tranh, tam đại hệ thống quyết đấu, hắn vị trí quân đoàn hơn 3.000 người đối kháng hai đại hệ thống mười mấy vạn cao thủ, nếu là chống lại thì hắn phải chết, nếu là không chống lại, lựa chọn đào tẩu, hậu phương quan hệ đến hệ thống tồn vòng trọng thành thì sẽ thất thủ, mà chống lại dù chết, nhưng là trọng thành thì sẽ bảo trụ. 2-1, sinh cùng tử. Mỗi người tràng cảnh mặc dù không giống, nhưng là đều gặp phải sinh tử khảo nghiệm, không có con đường thứ ba. Tiêu Phàm giữa lông mày khóa chặt. Hắn căn bản dễ rủa mà không thoát huyễn tượng, dù sao cũng là khôn vô cảnh, tổ cảnh phía dưới đệ nhất nhân, Diệp Hiên Viên thi triển huyễn cảnh thánh nhân đến cũng phải ngoan ngoãn làm ra lựa chọn. Trang cảnh còn đang biến hóa, trước mắt cục diện tràn ngập nguy hiểm, bọn hắn không tuyển chọn hoặc là do dự, địch nhân liền chủ động trúng sát, để bọn hắn làm ra lựa chọn. Rất nhanh, có người kêu sợ hãi đào tẩu, mà có người thì mặt đỏ tới mang tai, phẫn nộ gào thét, rút kiếm phóng tới phương xa. Vì hệ thống, vì vinh quang. Rất nhiều người vì gia nhập hệ thống, từ nhỏ nhận nghiêm khắc giáo dục, dám vì hệ thống kính dâng sinh mệnh, cho nên bọn hắn làm ra lựa chọn chính xác. Nhưng là bộ phận này người không nhiều, chí ít không có chiếm cứ một nửa. Sinh cùng tử, người bình thường đều chọn sinh, cho nên có một bộ phận người lựa chọn đào tẩu, Diệp Hiên Viên đều không có nửa điểm tức giận, bởi vì hắn thường thấy cảnh tượng như thế này. Ngâm. Tiêu Phàm theo bản năng triệu hồi ra vũ kiếm, lựa chọn chiến đấu. Kim Cương, Lý Trạch Lăng, Tà Trạch, Mặc Nhược Vũ bọn người liền không có ai lựa chọn từ bỏ, bởi vì bọn hắn thường thấy sinh tử, chiến tranh bọn hắn kinh lịch quá nhiều lần, chỉ cần thần đạo viện đám người này có một người còn sống, liền không có người sẽ lùi bước. Khương Hồng Loan cũng lựa chọn chiến đấu, Lam Diễm thở nhỏ liền muốn gia nhập hệ thống, một mực tại vì thế mà phân đấu, lúc này hắn sâu trong nội tâm vinh quang bị kích phát, cốt tiên giơ thẳng lên trời, chấn thiên oanh minh, để cho người ta không rét mà run. Chỉ bất quá ngắn ngủi thời gian một nén nhang, tất cả mọi người làm ra huyền trạch, cho dù là Phí Nhất Liễu dạng người này vậy mà cũng lựa chọn chiến đấu, bởi vì bọn hắn loại người này vì gia nhập hệ thống, không biết bao nhiêu lần âm thầm khuyên bảo mình, mặc kệ hệ thống đứng trước bao lớn nguy hiểm, bọn hắn đều muốn gạch ngói cùng tan. Ý chí kiên định người thông qua khảo hạch, ý chí không kiên định người, đào thải. 4.000 người, bị điểm cống hiến đào thải hơn 800 người, lại bị huyễn cảnh trực tiếp đào thải hơn 1.800 người. Những người còn lại đủ số thông qua khảo hạch, thông qua người ước chừng 1.300 người, so Yên Lãng dự tính số lượng còn ít hơn vài trăm người. Hơn 10 vạn người, cuối cùng chỉ còn lại cái này hơn 1.000 người, khảo hạch không thể bảo là không nghiêm khắc. Mà cái này 1.300 người, ba đại quân đoàn chỉ tuyển nhổ 7 người, còn lại lại chỉ có thể gia nhập chúng thần thành quân coi giữ quân đội, nếu là có chiến công, thì có thể sẽ được cất nhắc tới ba đại quân đoàn bên trong. Nếu dựa theo 4 lần khảo hạch tiêu chuẩn, Tiêu Phàm cùng Phượng Vũ cùng Lưu Sa Kiếm Tử còn có một tia cơ hội gia nhập ba đại quân đoàn, như là dựa theo điểm cống hiến tới phân chia, bọn hắn liền không có chút nào hy vọng. Diệp Hiên Viên nhìn xuống Tu Vũ Tràng, ánh mắt tại Tiêu Phàm, Phượng Vũ cùng Lưu Sa Kiếm Tử trên mặt dừng lại trong chốc lát, theo sau nói nói, Phàm là người bị đào thải, có thể đem điểm cống hiến bán cho cái khác thông qua khảo hạch người, điểm cống hiến đối với các ngươi đã không có tác dụng. Điểm cống hiến, chỉ có hệ thống nội bộ người mới có thể dùng, người bị đào thải. Coi như có được mấy vạn thậm chí mười mấy vạn điểm cống hiến, cũng vô pháp tiến vào hệ thống bên trong đổi lấy bảo vật cùng bí thuật, thần thông. Tiêu Phàm bản không có tính toán thu mua người khác điểm cống hiến, nhưng là Lưu Sa Kiếm Tử trầm giọng nhắc nhở nói, chờ ngươi gia nhập hệ thống liền sẽ tại biết điểm cống hiến tầm quan trọng, cùng giai mạnh nhất thần thông, bí thuật, đều cần hơn 100 vạn điểm cống hiến, đây là tiền tài không mua được, hệ thống bên trong, chỉ lưu thông điểm cống hiến, không lưu thông tiền tài. Tiêu Phàm tiền trong tay tài cũng không nhiều. Bất quá trong tay hắn tài nguyên thật nhiều, thần thông cấp binh khí có không ít, dù sao lần trước tại Tham Nguyệt tinh thể bên trong đạt được một cái điểm tiếp tế bên trong tất cả binh khí cùng tài nguyên. Có muốn hay không bán điểm cống hiến? Đến chỗ của ta, ta ra giá cao. Tiêu Phàm nhấc tay ra hiệu nói. Ngay tại lúc này, Phí Nhất Liễu lạnh giọng nói nói, ta cũng ra giá cao, mặt khác ta sẽ ghi lại phần ân tình này. Phí Nhất Liễu ánh mắt cực kỳ hung ác nham hiểm, mang theo ánh mắt uy hiếp nhìn về phía đám người. Cho dù có người nghĩ bán cho Tiêu Phàm cũng không dám bán, dù sao Tiêu Phàm không chỉ có đắc tội Thiết Sơn phái, Phí Nhất Liễu cũng xem hắn như cái đinh trong mắt, bọn hắn không dám trả thù Tiêu Phàm hoặc là Thần Đạo Viện, nhưng là dám trả thù bọn hắn những người này a. Rất nhiều người vừa định đi hướng Tiêu Phàm, thế nhưng là trong chốc lát liền quay đầu rời đi, coi như Tiêu Phàm nghĩ ra giá cao cũng không ai bán cho hắn. Phí Nhất Liễu giơ lên một tia cười lạnh, khiêu khích nhìn xem Tiêu Phàm, nói nhỏ nói, Tiêu Phàm, ta có thể dẫm lên điểm cống hiến phá tan ngươi, hệ thống bên trong dựa vào thiên phú lại như thế nào? Không có điểm cống hiến giống nhau là cái tuổi mục, 3 năm về sau lại nhìn ngươi ta ai cao ai thấp. Cắt. Tiêu Phàm suy cười một tiếng, khinh thường về nói, để ngươi 100 vạn điểm cống hiến lại như thế nào? Liền ngươi có thể mua sắm bao nhiêu điểm cống hiến? Ta dựa vào nắm đấm của mình liền có thể san bằng điểm ấy chênh lệch. Vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Phí Nhất Liễu ngạo nghễ trả lời. Giờ phút này, tất cả thông qua khảo hạch người đều tại thu mua điểm cống hiến, Yên Lãng cũng nghĩ thu một điểm, bất quá quy củ không cho phép phá, những thứ này tân nhân có ưu tiên quyền mua, chỉ có tân nhân không có tiền mua bọn hắn mới có tư cách mua sắm điểm cống hiến. Ước chừng một canh giờ sau, tất cả mọi người điểm cống hiến đều bị tân nhân mua đi, mà một mực phụ trách khảo hạch lão giả kia xuất hiện lần nữa, Diệp Hiên Viên đã sớm rời đi. Các ngươi chuẩn bị một chút, chẳng mấy chốc sẽ có quân đoàn người đến tuyển chọn nhân tài, xuất ra các ngươi trạng thái tốt nhất. Lão giả trầm giọng nhắc nhở. Lúc này đám người triệt để hưng phấn, 4 vòng khảo hạch chính là vì giờ khắc này. Chương 597, ngươi có mấy cái đầu? Tu Vũ Tràng, tiếng người huyên náo, cao thủ trẻ tuổi đều mong đợi nhìn xem đài cao, chỉ cần là hệ thống trên lãnh địa người, liền không có không muốn gia nhập ba đại quân đoàn, chỉ có gia nhập ba đại quân đoàn mới có thể trở thành thể hệ dòng chính, mới có thể đi đến đỉnh phong. Ba đại quân đoàn người đều còn chưa tới, Tiêu Phàm nhìn đứng ở phương xa Yên Lãng, co lại cái đầu chạy đến Yên Lãng bên cạnh vừa cười vừa nói, Lãng ca, cho dàn xếp một chút thôi, cùng quân đoàn người chào hỏi, để chúng ta gia nhập thứ đạo quân đoàn, để Phượng Vũ một người gia nhập vào cũng có thể a. Yên Lãng chừng Tiêu Phàm một chút, Tiêu Dên nói, ngươi đương thứ đạo quân đoàn là chợ bán thức ăn a, ngươi muốn vào liền vào. Ba đại quân đoàn, không có bất kỳ cái gì thể diện có thể giảng, bởi vì mỗi một lần xuất động quân đoàn tác chiến, đó cũng đều là liều mạng, thoáng vô ý liền có thể dẫn đến toàn bộ cục diện sụp đổ. Tiêu Phàm lập tức bất đắc dĩ, dựa theo điểm tích lũy, bọn hắn căn bản không có ưu thế nha, Phượng Vũ gia nhập thứ đạo quân đoàn hy vọng rất xa vời. Bất quá dựa theo bình thường đạo lý tới nói, Phượng Vũ gia nhập thứ đạo quân đoàn là không có vấn đề, bất quá quân đoàn khẳng định phải tham khảo trước 3 vòng khảo hạch, không phải trước 3 vòng người nổi bật chẳng phải là rất ăn thiệt thòi. Vận khí cũng rất trọng yếu, lại nói, không phải ta không giúp người, đến đây tuyển chọn người đều là thiên phu trưởng cấp bậc, ta chỉ là một tiểu đội đội viên, cái nào có tư cách cùng người ta thiên phu trưởng lôi kéo tình cảm. Ngươi thật sự cho rằng hệ thống bên trong có thể nói huyết mạch giảng địa vị. Yên Lãng mắt trợn trắng tự rêu nói, coi như luận huyết mạch luận địa vị, dù sao cũng chưa có xếp hạng ta, ngươi muốn nói nhà ta bá phụ còn có thể, thứ đạo quân đoàn giải nghệ thiên phu trưởng, nếu là hắn cờ hở. Ông xuất ngũ, vạn phu trưởng chức chạy không thoát. Yên Khô, kia là truyền kỳ tồn tại, dù vậy, cũng chỉ là thiên phu trưởng mà thôi, đây là cân nhắc đến hắn là bảy thế sinh tử cảnh, lại hiểu thấu đáo thứ đạo, không phải lấy hắn sinh tử cảnh tu vi. Đoán chừng làm cái bách phu trưởng đều làm không được. Đừng nghĩ lấy bảng môn tà đạo, hảo hảo tranh thủ, bất quá các ngươi thần đạo viện tạm thời muốn tách ra, bọn hắn đám người này thiên phú, ý chí mặc dù không sai biệt lắm, nhưng là cùng hai người các ngươi so ra khẳng định có chút chênh lệch, hệ thống nhiều người như vậy, dù là có một chút chênh lệch, xếp hạng chênh lệch liền lớn hơn. Yên Lãng nhắc nhở. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, hắn cũng không có hy vọng xa vừa đem toàn bộ thần đạo viện đều đưa đến ba đại quân đoàn nội bộ. Hoa. Mấy đạo uy áp đồng thời bao phủ tu vũ tràng, nguyên bản hưng phấn ồn ào tu vũ tràng chỉ một thoáng lâm vào tĩnh mịch. Yên Lãng lúc này đã Tiêu Phàm một cước, nhỏ giọng nhắc nhở nói, nhanh quý vị. Hưu. Tiêu Phàm không chút suy nghĩ, lập tức trở về đến thần đạo viện trong đám người, một mặt kích động nhìn đài cao. Hoa. Trên đài cao xuất hiện ba người, hào không dao động, tựa như ngay từ đầu liền tồn tại. Ba người nhìn đều là hơn 30 tuổi, nhưng là khí tức rõ ràng không giống, đều là trải qua vô số lần chém giết cao thủ. Gương mặt tăng thương, cảnh hoàng tàn khắp nơi, loại người này thực chất bên trong đều khắc lấy quân nhân uy nghiêm. Một mực đảm nhiệm khảo hạch đại năng lão giả lúc này vậy mà không người thở dài nói nói, lão hủ Trịnh Cương, bái kiến ba vị thiên phu trưởng đại nhân. Ba người này tu vi so cái này vị đại năng lão giả còn mạnh hơn, luận chức quan, bọn hắn thiên phu trưởng chức cũng so chức vị của hắn cao, thiên phu trưởng mà thôi, lại so thống lĩnh nhiều cao thủ như vậy chức vị đều cao, có thể thấy được ba đại quân đoàn địa vị. Ân. Đem khảo hạch thành tích mang lên. Cánh trái người mặc thứ đạo quân bảo trung niên nam tử đưa tay ra hiệu nói. Hoa. Trịnh Cương đã sớm chuẩn bị 3 phần, đem 3 cuốn quyển trục đưa đến trên thân 3 người. Thứ đạo quân đoàn thiên phu trưởng, Trần Phong, hệ thống tân tấn gia tộc Trần gia siêu cấp trí tôn, bối phận so Yên Khô còn muốn lớn, hắn mắt sáng như đuốc, tiếp nhận quyển trục, cẩn thận lật xem một lần, đem cái này hơn 1.000 người toàn bộ nhớ trong đầu, bất quá có mấy người hắn đặc biệt lưu ý một chút. Trinh Thiên Doanh thiên phu trưởng. Giang Vũ, quân phủ quân đoàn thiên phu trưởng, Ám Nguyệt Vô Tình. Ba người này không chỉ có bối phận cao, chiến công cao, tu vi cường đại, mà lại đều có thể một mình đảm đương một phía. Ba người liếc nhau, lập tức đều nhìn về Trần Phong. Trần Phong không gian bốn phía phảng phất ở vào một thời không khác, không có bất kỳ cái gì khí tức lưu động. Hắn hai con ngươi quan sát đám người, trầm giọng nói nói, bản tướng Trần Phong, chính là thứ đạo quân đoàn đại đội thứ nhất thứ trung đội một thiên phu trưởng, lần này phụng mệnh thành lập quân đoàn thứ tư, đặc chủng hôn quân đoàn. Đem từ các ngươi 100 người, cái khác thành lớn cũng sẽ tuyển chọn 100 người, tiến hành lịch luyện khảo hạch, thông qua người nhập quân đoàn thứ tư. Đào thải người về phổ thông quân đội. Yên Lãng con ngươi co rụt lại, nghĩ không ra thế mà muốn thành lập quân đoàn thứ tư, mà lại là đặc chủng hôn quân đoàn. Nói rõ chi quân đội này là bao hàm tất cả kỹ năng, chuyên môn là vì ba đại quân đoàn phục vụ, mà lại bọn hắn kỹ năng khả năng so ba đại quân đoàn càng mạnh. Ta dựa vào, không biết ta có thể không thể gia nhập. Yên Lãng lập tức hưng phấn. Mong đợi nhìn xem Trần Phong, chuẩn bị tuyển chọn kết thúc về sau lại tự đề cử mình. Tu vũ tràng bên trên, lâm vào tinh mịch, không ai lại dám nói chuyện, đều chờ đợi ba vị thiên phu trưởng lên tiếng. Ám Nguyệt Vô Tình, Giang Vũ, Trần Phong ba người nói nhỏ thương nghị một phen về sau, nhanh chóng quyết định 100 cái danh lạch. Đọc được các ngươi danh tự, cấp tốc đứng ở phía trước tới. Ám Nguyệt Vô Tình tiếp nhận một phần danh sách, nhìn chăm chú đám người, dưới đài không một người dám nói lung tung, đây cũng là quy củ. TTT. Rất nhiều người hít một hơi lãnh khí, tử tế nghe lấy, sợ bỏ lỡ tên của mình. Lưu Sa Kiếm Tử, Thần Thiên, Ngụy Đào Đào, Tiêu Phàm, Trương Hiên Viên, Phượng Vũ, Minh Tể, Đường Hoác, Lạc Vũ, Kim Cương, Lam Diễm, Khương Hồng Loan, Tiêu Chính Nam, Long Khiếu Thiên, Công Tử Thương. Từng cái danh tự vụt xuất hiện, phàm là bị đọc được danh tự người mặt đỏ dần, thân ảnh lóe lên, đều tú một thanh, lặng yên xuất hiện ở phía trước, ngẩng đầu đỡ ngực. Tiêu Phàm trong lòng cũng không hiểu kích động, thần đạo viện người cũng không có tách ra, toàn chúng rồi. Đặc chủng hôn quân đoàn, đệ tứ đại quân đoàn, đây chính là nhanh chóng đi đến đỉnh phong một cái đường tắt, chỉ có thể chịu nổi khảo nghiệm, cái này đệ tứ đại quân đoàn liền có thể ở lại. Phí Nhất Liễu, Thiết Khổng, Thử Khê, Hoa. Ám Nguyệt vô tình không biết đọc bao nhiêu người danh tự, sau đó đem danh sách khép lại. Có người cuồng hỉ, có người bi thương, đệ tứ đại quân đoàn, cơ hội tốt như vậy, đáng tiếc không đến lượt bọn hắn. 100 người, lại có 8 vị nữ tử, từng cái dung mạo như thiên tiên, nhưng là đều tư thế hiên ngang, chiến ý cực mạnh, mỗi một cái đều không thua cho nam tử. Đúng vào lúc này, Yên Lãng vọt lên, ngẩng đầu đỡ ngực, tay phải đấm ngực, hai chân có chút bung ra, đi một cái cổ quái quân lễ, theo sau nói nói, thứ đạo quân đoàn thứ 2 đại đội. Yên Lãng trước đến đưa tin, ti chức thỉnh cầu gia nhập quân đoàn thứ 4, nguyện vì đặc chủng hỗn quân đoàn thành lập kính dâng sinh mệnh của mình. Trần Phong một mặt uy nghiêm, nhìn chằm chằm Yên Lãng, hắn cũng mặc kệ Yên Lãng là ai, chỉ biết là hắn là thứ đạo quân đoàn một con gà là được rồi. Ngươi là gan không nhỏ, vậy mà vượt cấp chạy đến bản tướng trước mặt tự đề cử mình, ngươi có mấy cái đầu? Trần Phong chắp tay sau lưng, lạnh lùng mà hỏi. Yên Lãng nuốt xuống một hớp nước miếng, lớn tiếng về nói, về thiên phu trưởng đại nhân, ti chức chỉ có một cái đầu. Sở dĩ không có thông qua chính thức xin, là bởi vì sợ không kịp vì tân quân đoàn thành lập kính dâng lực lượng của mình, còn xin thiên phu trưởng đại nhân cân nhắc. Ti chức nguyện lấy cái chết cống hiến sức lực quân đoàn thứ 4. Chương 598, đặc chủng hôn quân đoàn. Không ai dám vượt cấp tự đề cử mình, càng không có người dám vào lúc này chạy đến tự đề cử mình. Yên Lãng lần này thế nhưng là bước lên lớn hiểm, nếu là không thành công, chờ đợi hắn chính là kinh khủng trừng phạt, sinh tử cảnh cũng khó khăn vượt đi qua. Trước ngươi nhiệm vụ là cái gì? Ai phái đưa cho ngươi? Trần Phong trầm tư một chút, trầm giọng hỏi. Yên Lãng thân thể thẳng tắp, liền giống một thanh trường thương đứng ngạo nghễ. Quân lễ còn không có buông xuống, sục sôi về nói, về thiên phu trưởng đại nhân, trước đó nhiệm vụ là hộ tống thánh linh vực người từ tiểu vị diện đến đây khảo hạch, nhiệm vụ vừa mới kết thúc, điều động cho ta nhiệm vụ là bá phụ Yên Khô đại nhân cùng cổ thánh Khương Lam đại nhân, nhiệm vụ hiện tại kết thúc, còn không tới kịp trở về báo cáo. Đề cập Yên Khô, Trần Phong lúc này đứng thẳng người, cho nhất định tôn trọng, Yên Khô hiện tại là cảnh giới thấp một điểm, nhưng là ngàn năm về sau, hắn chính là siêu việt rất nhiều người tồn tại, hắn sở dĩ giải nghệ cũng là vì xung kích tám thế sinh tử cảnh. Hiện tại bản tướng mệnh lệnh ngươi, trở về hướng Yên Khô cùng Khương Lam hai vị đại nhân đưa tin, nếu bọn họ đồng ý, liền đến Thiên Vực Thành đưa tin, bất quá ta lần này cảnh cáo ngươi, còn dám vượt cấp làm việc, cẩn thận đầu của ngươi không đủ. Trần Phong lạnh giọng cảnh cáo nói. Yên Lãng lập tức mừng rỡ, kích động về nói, cẩn tuân đại nhân dạy bảo, ti chức cái này cáo lui, trở về đưa tin. Hoa. Hưu. Yên Lãng quay đầu liền chạy. Ngay cả những cái kia đào thải người cũng không để ý, chỉ muốn sớm một chút cầm tới Khương Lam cùng Yên Khô một lệnh tuyên truyền. Trần Phong đã minh xác, ai còn dám tự đề cử mình, hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên tu vũ tràng bên trên những cái kia thánh nhân cũng không dám nói thêm nữa, chỉ có thể chờ đợi hướng lên một cấp xin, cầm tới điều lệnh mới có thể tiến về Thiên Vực Thành đưa tin. Chính Cương huynh, vất vả, cái này 100 người chúng ta mang đi, những người khác liền giao cái chính các ngươi xử lý. Giang Vũ Thiên Phu trưởng ôm quyền nói. Lão giả Trịnh Cương lúc này thở dài về nói, ba vị thiên phu trưởng đại nhân vất vả, muốn hay không thiết tiến dừng lại một ngày. Không cần, phía trên nhiệm vụ rất nặng, hy vọng mau chóng thành lập quân đoàn thứ 4, chúng ta bận bịu tối bụi, cái này liền rời đi. Trần Phong lập tức trở về nói. Hoa. Chỉ gặp Giang Vũ vung tay lên, ở vào trước mặt trăm người trực tiếp biến mất, Tiêu Phàm bọn người tựa như tiến vào đường hầm không thời gian, ba vị này thiên phu trưởng tu vi quá cường đại, mạnh đến để cho người ta khó có thể tưởng tượng tình trạng. Sinh tử cảnh hoặc là thánh nhân tại trước mặt bọn hắn liền là cái phàm nhân. Chính vũ trụ mênh mông bát ngát, cho dù là một cái thể hệ lãnh địa, như là sinh tử cảnh cường giả dựa vào đi bộ phi hành, cũng muốn rất nhiều năm mới có thể sâu xuyên qua. Ba vị này thiên phu trưởng tu vi không biết, bất quá khẳng định viễn siêu thánh nhân, không phải vị kia Trịnh Cương lão giả cũng không sẽ cung kính như thế, bọn hắn mang theo Tiêu Phàm bằng 100 người vượt qua thời không ngực dòng, trong nháy mắt liền chẳng biết đi đâu. Thể hệ Nam Bộ, Thiên Vực Thành. Đây là mới mở ra một tòa thành trì, cũng là một cánh cửa trọng thành, thủ vệ Nam Bộ môn hộ, phi thường trọng yếu, nơi này dựa vào Nam Khổ Hải một mảnh biên duyên chi địa, lại hướng Nam Bộ đến liền là Thiên Chủ hệ thống, nơi này không thể không thủ, không phải Thiên Chủ hệ thống chỉ cần xua binh bắc thượng liền có thể chạy suốt hệ thống nội địa, tổn thất khó mà tính toán. Không biết qua bao lâu, Tiêu Phàm bọn người hoa mắt chóng mặt, trong lúc đó quang mang đại tác. Hoa. Ba vị thiên phu trưởng mang theo đám người giáng lâm tại một tòa cổ xưa lại rộng rãi thành trì bên ngoài. Thiên uy hạo đãng, tản ra tịch diệt uy áp, hết thể tựa hồ cũng ở vào ban đầu trạng thái, tường thành cao ngất, cửa chính bên trên điêu khắc thiên vực thành ba chữ to, phía dưới còn có một cái nam thiên môn chữ. Đám người mặc dù mừng rỡ, nhưng là không ai dám nói lung tung, liền sợ trêu chọc thiên phu trưởng phiền chán. Tất cả mọi người giữ yên lặng, sau khi vào thành sẽ trực tiếp tập hợp, đặc chủng hỗn quân đoàn hầu như đều đến đông đủ, trực tiếp bắt đầu biên đội thời điểm bất luận kẻ nào không được ồn ào, nếu không trực tiếp đào thải. Ám Nguyệt vô tình là thật vô tình, một mặt lãnh không nói. Ê! Đám người lực lượng mười phần, nhao nhao hành lễ trả lời. Hoa! Ba vị thiên phu trưởng cường thế đạp về Nam Thiên Môn, lệnh bài trong tay vừa hiện, trên cửa thành phương thủ vệ nhao nhao thu hồi tên nỏ, hành lễ nghênh đón, quân đội như vậy, trước đây chưa từng gặp, dị thường xâm nghiêm, lại vô cùng cường đại. Tiêu Phàm bọn người đi theo, lúc này cũng chỉ có thể chờ mong thần đạo viện cùng Khương Hồng Loan bằng cổ tộc người sẽ phân đến một đội, chí ít mọi người có thể lẫn nhau chiếu cố một chút. Vừa vào thành, không phải phồn hoa thành trì, mà là cao sơn trùng điệp, vách núi treo leo, cư dân rất ít. Nơi này thường xuyên sẽ phát sinh chiến tranh, không ai nguyện ý ở tại phụ cận, dám tới đây, đều là hệ thống lãnh địa bên trong tu vi rất cao, có can đảm tiến vào bể khổ chi địa cùng hỗn độn chi địa mạo hiểm. Hồi lâu sau, đám người đến một mảnh bình nguyên chi địa, bình nguyên bên trên đứng đầy cao thủ trẻ tuổi, phần lớn đều là thần thông cảnh trở lên tu vi, tuổi còn trẻ, từng cái khí thế như hồng, vương giả chi uy tràn ngập, lẫn nhau không phục. Hừ! Trần Phong lạnh hừ một tiếng, năm đó gia nhập quân đoàn. Cái nào không phải như mặt trời ban trưa, khí thế như hồng, nhưng đến quân đội lịch luyện cái hai ba nguyệt, tất cả mọi người sẽ thành thật, tại trong quân đoàn, không sợ phong mang tất lộ, liền sợ một điểm phong mang đều không có, thao luyện cái ba năm ngày liền hỏng mất. Đây khắp núi đồi, ước chừng có mười mấy vạn năm người tuổi trẻ, cũng có hệ thống bên trong một số cao thủ, bọn hắn mỗi cái cảnh giới người đều có, bởi vì tổ kiến một chi quân đoàn khẳng định cần lão nhân dẫn đội. Tập hợp, Trần Phong cũng không quay đầu lại, liền trực tiếp đi hướng tuyến đầu. Tiêu Phàm mang theo thần đạo viện cùng cổ tộc đám người này cấp tốc đứng tại biên giới địa khu, cùng những người khác cũng không biết, cho nên lười nhắc chào hỏi, mà những thứ này thổ dân biết rõ xem bọn hắn một chút đều chẳng muốn nhìn. Trần Phong đám người đi tới phía trước nhất, ba người đồng thời đi một cái man cổ sắt thần đại lễ, đối một cái lao giả không người nói nói, đô thống đại nhân, nhiệm vụ đã hoàn thành, mời đô thống đại nhân chỉ thị. Tốt, ngươi cùng bọn hắn giải thích một chút đặc chủng hỗn quân đoàn cùng đội ngũ quy hoạch. Sau đó căn cứ mỗi người năng khiếu tuyển chọn các loại năng khiếu người, tốc độ, lực lượng, thần thông, trí tuệ, ẩn nấp chi pháp, tâm cảnh các loại, chuyện này liền giao cho ngươi đến phụ trách. Lão giả nhìn rất uy nghiêm, nhưng là trên người hắn ba động dường như còn không có ba vị này thiên phu trưởng mạnh. Ti chức lĩnh mệnh. Trần Phong ôm quyền không người trả lời. Trần Phong quay người, hai chân có chút tách ra, duy trì tinh thần sung mãn trạng thái, nhìn xuống mảng lớn người trẻ tuổi, hơn 10 vạn người, là từ hệ thống các đại thành trì tuyển chọn tỉ mỉ ra. Mỗi người đều là nhân trung long phượng, tuổi tác đều không cao hơn 300 tuổi, cái này 300 tuổi tương đương với phàm nhân 20 tuổi, thậm chí 20 tuổi đều không có đến. Các ngươi đều cũng tạm được, so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa, bất quá nghĩ đạt tới đặc chủng hỗn quân đoàn yêu cầu, còn kém xa lắm, các ngươi phải đi qua 3 năm khổ tu huấn luyện, kháng quá khứ, chính là quân đoàn thứ tư người, không kháng nổi đi, bị đào thải, như chiến tử, thì là quân đoàn thứ tư phách, nhát gan sợ người chết. Bản tướng khuyên chính các ngươi lăn ra đội ngũ, nếu không các ngươi đem phải bỏ ra khó có thể tưởng tượng đại giới, dù không đến mức gây họa tới người nhà, nhưng là các ngươi trô gia tộc, đem sẽ không còn có người có thể gia nhập hệ thống. Trần Phong nhìn chăm chú đám người, kiên định cảnh cáo nói, một khi gia nhập quân đoàn thứ tư, liền phải làm cho tốt tùy thời tử vong chuẩn bị, các ngươi chuẩn bị xong cơ hở. Ưa, chuẩn bị xong. Nguyện vì hệ thống kính dâng sinh mệnh. Tất cả mọi người cơ hồ trăm miệng một lời, bọn hắn tiếp nhận giáo dục. Phần lớn tương thông. Rất tốt, hiện tại sơ bộ phân chia quân đoàn thứ tư binh chủng, bao hàm rất nhiều binh chủng, thứ đạo binh chủng, tinh anh binh chủng, chiến đấu binh chủng, phòng ngự binh chủng, thần thông binh chủng, trận pháp binh chủng. Trần Phong binh tướng loại cấp tốc phân ra đến, lập tức ngẩng đầu ra hiệu nói, các ngươi thích hợp làm dạng gì binh chủng, mình tự đề cử mình, hiện tại bắt đầu phân chia đội ngũ, 100 người một đội, ta bắt đầu phái thả Bách Phu trưởng trước, Bách Phu trưởng đúng chỗ. Chính các ngươi nói với Bách Phu trưởng mình sở trường của mình. Chương 599, Ngũ trưởng, Bách Phu trưởng, đều là cắt cử tới cao thủ, mà lại là cùng giai bên trong cấp cao nhất tồn tại, cũng chỉ có cấp cao nhất tồn tại mới có thể chống đỡ ở tân quân đoàn kéo dài cùng phát triển. Tân nhân muốn lấy được Bách Phu trưởng trước, tuyệt đối là không thực tế, mặc kệ là Tiêu Phàm vẫn là Lưu Sa kiếm tử, đều chỉ có thể từ cơ sở làm lên. Rất nhanh, Tiêu Phàm chỗ đội ngũ phía trước xuất hiện một cái lục thế sinh tử cảnh, kia uy áp so trước đó vạn Lý Dương Quang không biết cường đại đến mức nào. Vạn Lý Dương Quang nếu là cựu lưu hạng người, kia người này chính là nhất lưu cao thủ. Trung niên nhân nhìn hơn 30 tuổi, ngũ quan uy nghiêm, ánh mắt thâm thúy, người mặc trinh thiên doanh quân bào, lúc này từ tiền phương nhìn xuống, nhìn người một chút đều để người dùng mình, hắn sát khí trên người quá đậm, người này đoán chừng giết người so một số người người nhìn thấy đều muốn nhiều. Bản tướng Độc Cô Trùng Tiêu, tạm thời là các ngươi bách phu trưởng, hiện tại đem ưu thế của các ngươi cùng năng khiếu đều viết ra giao cho ta, không được ồn ào, không được nghị luận. Độc Cô Trùng Tiêu trầm giọng nói. Hoa. Tất cả mọi người tự chuẩn bị bút mực giấy nghiên, nhanh chóng đem ưu thế của mình cùng năng khiếu tất cả đều viết ra, lần này không biểu hiện mình, nhưng liền không có lần sau cơ hội. Tiêu Phàm nâng bút, đem mình hơn phân nửa ưu thế đều viết ra, bất quá hắn ẩn giấu đi một bộ phận, ngũ hành chi thể không có cách nào ẩn tàng, nhưng là hỏa tùy áo nghĩa lại có thể ẩn tàng. Chiến đấu hình, tốc độ hình, lực lượng hình. Tiêu Phàm đơn giản khái quát đặc điểm của mình, kỳ thật toàn bộ thần đạo viện, ngoại trừ Phượng Vũ cùng Viên Quân, Mạc Khinh Vũ cùng Ngô Phi Nhân bên ngoài, những người khác phần lớn không sai biệt lắm. Không đến thời gian một nén nhang, tất cả mọi người cấp tốc đem mình viết ra khái quát tất cả đều đưa đến Độc Cô Trùng Tiêu trong tay. Độc Cô Trùng Tiêu nhanh chóng đem những người này năng khiếu cùng ưu thế phân loại, phân ra khác biệt binh chủng, cái khác bách phu trưởng đều như thế, lúc này nhanh chóng bận rộn, chỉ muốn để cái này một chi quân đoàn cấp tốc tiến vào quỹ đạo. Tiêu Phàm cũng đang yên lặng cùng đợi, bất quá dựa theo phỏng đoán, mình khẳng định là chiến đấu binh chủng, đây cũng là hy vọng của hắn. Phượng Vũ mong đợi nhất, hắn muốn gia nhập thứ đạo binh chủng, đây cũng là Vân Phi Dương chỗ mong đợi, tiến vào thứ đạo binh chủng lịch luyện một đoạn thời gian, sức chiến đấu đem tăng lên rất nhiều. Lại thêm tốc độ của hắn, xâm nhập địch bầy ám sát cũng không thành vấn đề. Rất nhanh, tất cả bách phu trưởng cấp tốc đem danh sách đưa đến riêng phần mình thiên phu trưởng trong tay, thiên phu trưởng lại thống nhất giao cho Trần Phong. Trần Phong lại đem danh sách một lần nữa phân chia phân loại, thống phân chia một cái tốt về sau mới giao cho vị kia đô thống lão giả. Lão giả nhìn xem danh sách, hài lòng nhẹ gật đầu, những thứ này bách phu trưởng cùng thiên phu trưởng đều là từ các đại quân đoàn tuyển ra, phi thường ưu tú, một mình đảm đương một phía hoàn toàn không có vấn đề. Có những người này ở đây, hắn có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Rất tốt. Đô thống gật đầu nói, tất cả thiên phu trưởng tập hợp, bản tướng đem từ trong các ngươi tuyển chọn ra 10 vị vạn phu trưởng, căn cứ quân công cùng riêng phần mình năng lực, lần này tuyển không lên, lần sau cố gắng, lính mới đoàn thành lập, không sợ các ngươi có bản lĩnh không có chức vị, liền sợ các ngươi không có bản sự lại chiếm cứ chức vị cao. Những thiên phu trưởng kia đều hưng phấn, vạn phu trưởng tiền lương nhưng là rất cao. Hàng năm đều sẽ có 100 vạn điểm cống hiến làm ban thưởng, nếu là lập xuống chiến công thì còn sẽ đặc biệt khen thưởng, thiên phu trưởng còn kém nhiều. Lúc này, ngay cả Trần Phong dạng này vạn niên không đổi mặt đỏ dần, thân thể đứng thẳng tắp, luận quân công hắn hẳn là có cơ hội trở thành vạn phu trưởng. Thiên phu trưởng có hơn 100 người, cũng chỉ có 10 cái vạn phu trưởng chức vị, cạnh tranh phi thường kịch liệt. Bất quá thân là đô thống, sẽ không cân nhắc thân phận cùng huyết mạch, chỉ căn cứ chiến công cùng năng lực cá nhân, nếu không làm sao có thể phục chúng. Đô thống hư không trạch, lúc này không giận tự uy, hắn điều ra hơn 100 vị thiên phu trưởng quân công giá trị cùng bình thường biểu hiện, cấp tốc quyết định 10 cái danh ngạch. Thạch Trọng, Trần Phong, Khương Hằng, Ám Nguyệt Vô Tình. 10 cái danh ngạch sau khi quyết định, bị đào thải thiên phu trưởng cũng đều lộ ra một tia hâm mộ tiêu dung, cũng không ghen ghét tấn thăng người, nhưng là hâm mộ a. Trần Phong cùng Ám Nguyệt Vô Tình bọn người vốn là lãnh khốc vô tình, thế nhưng là giờ phút này lại vẻ mặt tươi cười. Vạn phu trưởng Trần Phong, Vạn phu trưởng Ám Nguyệt Vô Tình. Hoa. 10 vị vạn phu trưởng cấp tốc chào theo kiểu nhà binh, không người nói nói, đa tạ đô thống đại nhân thưởng thức. Lao phu thưởng thức quân công của các ngươi, không phải thưởng thức các ngươi người. Hư không trạch thản nhiên nói, từ giờ trở đi, từ các ngươi tổ kiến quân đoàn thứ tư đặc chủng hôn quân đoàn, ta muốn là một chi siêu việt ba đại quân đoàn tồn tại, bọn hắn không gì làm không được, công vô bất khắc, chiến vô bất thắng, kẻ bại đào thải, kẻ thắng làm vua, lão phu không hy vọng có người dựa vào quan hệ dựa vào mặt mũi lưu lại, nếu là ta tra được ai dưới tay có dạng người này, các ngươi liền từ cơ sở làm lên đi. Ê! Đám người nhao nhao không người đáp lại. Khương Hằng, ngươi phụ trách chiến đấu binh chủng, Trần Phong, ngươi phụ trách thứ đạo binh chủng, Ám Nguyệt Vô Tình, ngươi phụ trách phòng ngự binh chủng, Thạch Trọng, ngươi phụ trách tinh anh binh chủng, Diệp Tử Phong, ngươi phụ trách thần thông binh chủng, Quỷ Cốc đạo nhân, ngươi phụ trách trận pháp binh chủng. Thập đại vạn phu trưởng phân công các có khác biệt. Chi này quân đoàn binh chủng phân chia tương đối cẩn thận, tinh tế đến các loại, có ít người thì phải chịu trách nhiệm 2-3 cái thiên môn binh chủng. Bất quá chiến đấu hình cùng tinh anh hình binh chủng thì chỉ có Khương Hằng cùng Thạch Trọng phụ trách, đây là hai chi chủ công đội ngũ, tương đối mạnh hung hãn, tuyển chọn ra người đều là ý chí kiên định hạng người. Vạn phu trưởng đem tuyển chọn nhiệm vụ giao cho thiên phu trưởng thì phân phối đến bách phu trưởng thủ hạ. Độc Cô Trùng Tiêu cấp tốc đem mình đám người này phân chia ra, như Tiêu Phàm sở liệu, ngoại trừ Phượng Vũ, Nô Phi Nhân, Viên Quân cùng Mạc Khinh Vũ bên ngoài, những người khác hoặc là tiến tinh anh binh chủng, hoặc là tiến chiến đấu binh chủng. Phượng Vũ bị tuyển vào thứ đạo binh chủng, Nô Phi Nhân thì bị xếp vào trận pháp binh chủng, mà Mạc Khinh Vũ cùng Viên Quân được an bài tiến quá yêu nhiêu binh chủng, thuộc về phòng ngự binh chủng một loại. Lý Trạch Lăng cùng Tà Trạch, Mạc Lực Vũ, Diễm Trần bọn người không có cùng Tiêu Phàm tách ra, thống nhất bị phân chia đến chiến đấu binh chủng, bọn hắn không cần thương lượng, đều biết đối phương am hiểu cái gì, cho nên thống vừa tiến vào chiến đấu binh chủng. Lam Diễm cũng bị tuyển vào chiến đấu binh chủng, giống như Khương Hồng Loan. Đám người ôm thành đoàn, hiển nhiên không muốn tách ra, Lam Diễm dường như cũng hy vọng cùng thần đạo viện người cùng một chỗ, chí ít sẽ không bị xa lánh. Mới thành lập quân đoàn, lòng người đều không đủ, giai đoạn trước là một cái dạy vò rèn luyện kỳ, ai mọi người tâm tư đều như thế, nghị hôn tốt, muốn chèn ép đối thủ, có thể liên hợp mấy cái hợp, thời gian chí ít tốt hơn rất nhiều. Lưu Quang Kiếm Tử cũng không có lựa chọn cùng thần đạo viện báo đoàn, hắn tự tin một mình hắn liền có thể, ai dám trêu chọc hắn, một chữ, đánh mẹ nó. Một lát sau, đám người biến hóa đội ngũ, Bách Phu Trưởng đều đổi, ai cũng có sở trường riêng, chiến đấu binh chủng Bách Phu Trưởng vậy cũng là chiến đấu hình, cùng giai bên trong chí tôn vô thượng tồn tại, coi như đệ thấp đến thần thông cấp, một quyền nói không chừng có thể đánh nổ một cái hai đời sinh tử cảnh. Thần đạo viện cùng Khương Hồng Loan cùng Lam Diễm bọn người bị phân đến một tên tráng hán trong tay, tráng hán khôi ngô, tứ chi trắng kiện, cùng so sánh, Tiêu Phàm tính là phi thường tú khí nam nhân. Ta gọi Thiên Loan, về sau chính là các ngươi Bách Phu Trưởng, ở trong tay ta, nếu là cùng người khác đánh nhau, đánh thua đừng đến cùng ta cáo trạng, đánh thắng ta cũng không chửi mắng các ngươi, không muốn học cái nương môn, chính thiên liền chỉ biết khóc sướt mướt. Tráng hán kia thanh âm dường như sấm sét, chấn màng nhĩ mọi người đau nhức. Tiêu Phàm khỏe mắt giật một cái, trong lòng lại có loại dự cảm xấu, con hàng này có thể làm cái công kích, nhưng là có thể làm Bách Phu Trưởng A. Vạn nhất cái này Bách Nhân Đại đội đơn độc làm nhiệm vụ, hắn có thể một mình đảm đương một phía, làm được thận trọng từng bước A. Con người của ta liền biết chiến đấu, bài binh bố trận ta sẽ không, cho nên muốn từ các ngươi trong nhóm người này tuyển ra hai cái ngũ trưởng, riêng phần mình trưởng quản 50 người, yêu cầu của ta không cao, các ngươi phải là có đầu óc, chí ít đầu óc muốn so với ta dễ dùng, không quan tâm ta muốn các ngươi làm gì. Thiên Loan lớn tiếng nói. Chương 600, tranh đoạt ngũ trưởng trước. Thiên Loan quét mắt đám người, nhìn xem dưới tay mình đám người này đều lời thề son sắt, tựa hồ cũng muốn tranh đoạt ngũ trưởng trước, duy chỉ có thần đạo viện người một mặt bình tĩnh, căn bản không để ý, không khỏi tò mò hỏi, các ngươi là cái nào thành trì tới tiểu gia hỏa? Bẩm đại nhân, chúng ta đến từ Thánh Linh vực thần đạo viện, ti chức Tiêu Phàm, đảm nhiệm thần đạo viện viện chủ, tại chúng thần thành thông qua khảo hạch. Tiêu Phàm bình tĩnh trả lời. A. Thiên Loan lập tức ánh mắt sáng lên, một cái thế lực nhỏ thủ lĩnh, nhìn những người khác sức chiến đấu đều cực mạnh, xem ra Tiêu Phàm lực ngưng tụ rất tốt, hẳn là có đầu óc người, liền nói nói, ngươi hẳn là có chút đầu óc, vậy ngươi nhậm chức ngũ trưởng đi, còn lại một vị ngũ trưởng, liền ở những người khác bên trong tuyển chọn. Thiên Loan ngược lại là sảng khoái, cũng không cần đề cử, liền trực tiếp quyết định một cái ngũ trưởng chức vị. Những người khác mắt lớn trừng mắt nhỏ, rất là bất mãn, nhưng là không ai nói ra. Thiên Loan cũng không đốc. Nhìn xem biểu tình của những người khác liền biết đám người này không nguyện ý à, liền nói, không đồng ý nói ngay nha, người có khả năng lên vị, vô năng người dưới, nếu là thực lực của các ngươi mạnh mẽ hơn ta, cũng có thể đem ta kéo xuống ngựa, ta cũng bất lo. Cái này 100 người, ngoại trừ thần đạo viện cùng Khương Hồng Loan bằng cổ tộc người lại thêm Lâm Diễm, những người khác là những thành trì khác thi được tới, tổng thể thực lực đều cực kỳ cường đại, sinh tử cảnh cường giả chiếm cứ 1/3 chừng, bọn hắn đều cường thế về nói. Bách Phu Trưởng đại nhân nói không sai, ngũ trưởng trước, người có khả năng lên vị, vô năng người dưới, ta cảm thấy mọi người cần muốn khảo hạch, thực lực, trí tuệ, đều tại khảo hạch phạm vi. Tiêu Phàm lúc này cũng nghiêm túc lên, không muốn làm tướng quân binh sĩ cũng không phải cái gì tốt binh sĩ, cũng không thể cả một đời tại tầng dưới chót hốn, ngũ trưởng tiền lương cũng so phổ thông đội viên cao, huống chi thần đạo viện cũng cần một thủ lĩnh, những người khác trưởng quản, khẳng định sẽ chơi ngáng chân tách ra bọn hắn. Ta đồng ý, ngũ trưởng trước. Ta Tiêu Phàm chắc chắn phải có được, muốn khiêu chiến, trực tiếp đi lên, ta tiếp. Tiêu Phàm trực tiếp đi ra phía trước, quay người đối mặt đám người. Ha ha, có quyết đoán, ta thích. Thiên Loan vỗ tay nói, muốn tranh đoạt ngũ trưởng đi tới, ta muốn là lực ngưng tụ, trí tuệ, còn có thực lực, quyết sách năng lực, ba thiếu một thứ cũng không được, có năng lực như thế, mọi người nô nước tấp nập tham dự, ta hy vọng có thể chọn lựa đến hai cái không sai. Hoa, hưu, chỉ một thoáng. Xuất hiện 8 vị cao thủ, đều là tam thế sinh tử cảnh cao thủ trẻ tuổi, bọn hắn mắt sáng như đuốc, sáng ngời có thần, nhìn ôn tồn lễ độ, khẳng định là trải qua giáo dục cao đẳng người. Chỉ có Tiêu Phàm còn không có tiến vào sinh tử cảnh, không có tí ưu thế nào có thể giảng. Tiên khảo thi đầu góc của các ngươi, cho các ngươi cái đơn giản ví dụ, các ngươi chỉ có 10 người, mà đối thủ lại có 80 người, ngõ hẹp gặp nhau phía dưới, các ngươi như thế nào thủ thắng? Mà lại muốn làm đến thương vong nhỏ nhất. Thiên Loan chỉ lên trước mắt mọi người nói, liền bắt bọn hắn làm ví dụ, sức chiến đấu tương đương, không tồn tại lấy 1-10. Giờ phút này, ra 8 người đều trầm mặc, bao quát Tiêu Phàm đều trầm mặc, lập tức lấy 10 người, không có khả năng chống lại đối phương hơn 80 người. Tiêu Phàm ánh mắt thâm trầm, nhìn xem đám người, suy nghĩ làm sao có thể tại tổn thất nhỏ nhất tình huống dưới thủ thắng, dựa theo bình thường mạch suy nghĩ, là tuyệt đối không có hy vọng thắng lợi. Đội ngũ của hắn đều tại riêng phần mình bận rộn, cũng đang tuyển chọn ngũ trưởng, bất quá bọn hắn đội ngũ tuyển chọn ngũ trưởng nhưng không phải là bởi vì Bách Phu trưởng không có bao nhiêu đầu óc, mà là thuận tiện quản lý thôi. Không có người biết vì sao chi đội ngũ này sẽ đưa đến như vậy cái kỳ hoa Bách Phu trưởng, nhưng là phía trên quyết định sự tình, ai cũng không thể sửa đổi. Bách Phu trưởng đại nhân, có thể hay không lấy vị trí cụ thể cùng tình huống thực tế đến tham khảo, ti chức nguyện ý thử một lần. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Thiên Loan trực tiếp đem chúng người tới một cái vắng vẻ trong hẻm núi, lại ngẫu nhiên phân phối hai đội nhân mã, một đội 10 người, một đội 80 người. Ai đánh thắng, lao tử liền phong ai làm ngũ trưởng, đánh không thắng liền trung thực ở lại, từ cơ sở chậm rãi hỗn. Thiên Loan vung tay lên, sảng khoái nói. Tiêu Phàm cùng những người khác đều tại quan sát địa hình, muốn đánh thắng đối phương, phải dựa vào địa hình, đem lưu kế, chơi sách lược. Tiêu Phàm trầm tư hồi lâu, ngầm nói, nếu là Phượng Vũ, Lưu Sa kiếm tử tại. Ba người chúng ta có thể đánh phối hợp, thế nhưng là đám người này, ta căn bản không hiểu rõ, phần lớn người cũng không phải đặc biệt am hiểu tốc độ, cũng vô pháp thi triển ám sát, cường công khẳng định công không đi qua. Tiêu Phàm không có cách, những người khác đồng dạng cũng không có cách nào. Ta không có cách, nhận thua. Qua thời gian một nén nhang, rốt cục có người từ bỏ, một thanh niên bất đắc dĩ lắc đầu lui xuống. Nhưng là còn lại 7 người lại đều kiên trì, muốn tìm ra tốt hơn phương pháp. Tiêu Phàm bắt đầu dùng thiên nhãn thần thông. Nhìn xem địa hình bốn phía, rốt cuộc tìm được một lỗ hổng, nơi đó rất hẹp, chỉ có thể duy trì 5-6 người sóng vai xung kích, hai bên thì là sườn đồi, dựa theo dưới tình huống bình thường đám người này thế nhưng là không có cách nào phi hành, mang ý nghĩa chỉ có con đường này có thể đi. Bẩm đại nhân, ti trước tìm được một cái phương pháp, ta sẽ đem trong 10 người 6 người điều động đến cái kia chật hẹp cốc khẩu phòng ngự, 4 người riêng phần mình đứng tại cao điểm đánh giết đánh tới địch nhân, mà ta phụ trách ngược lại giết chết, bọn hắn người tuy nhiều. Nhưng là vô pháp đồng thời xung kích cái này chật hẹp cốc khẩu, người phía sau căn bản không có nhiều tác dụng lớn chỗ, chúng ta khai thác tiêu hao chiến, đầy đủ đem bọn hắn 80 người tiêu hao đến toàn quân bị diệt. Tiêu Phàm cấp tốc chiếm lĩnh cái kia cốc khẩu, đem 10 người phân phối xong, thiên y vô phùng. Độc trí hệ. N tại có thể phát hiện nơi đây, cũng là cần độc đáo ánh mắt cùng thông tuệ đại não, tuyệt đối không phải dựa vào vận khí. Phương pháp có thể thực hiện, ai nếu là cảm thấy Tiêu Phàm phương án không thể được, chi bằng thử một lần. Thiên Loan cấp tốc nói, những người khác không phải người ngu, Tiêu Phàm chiếm cứ vị trí tốt như vậy, toàn bộ nhờ liều mạng, tuyệt đối có đi không về, cái phương án này có thể thực hiện, đáng tiếc bọn hắn không có phát hiện nơi này, để Tiêu Phàm nhanh chân đến trước. Một cái ngũ trưởng vị trí quyết định, Tiêu Phàm đảm nhiệm đội thứ nhất ngũ trưởng, nguyện ý gia nhập đội thứ nhất người tự hành nhập vào, còn lại thì làm đội thứ hai. Thiên Loan xem xét đám người không phản đối, liền cấp tốc nói, hoa, thần đạo viện người cũng sẽ không phản đối Tiêu Phàm đảm nhiệm ngũ trưởng. Mà Khương Hồng Loan, Phương Nôn, Hứa Tùng bọn người càng sẽ không rời đi Tiêu Phàm. Lúc này đứng tới, hai phe này người liền có 24 người, lại thêm Lam Diễm đi tới, 25 người. Còn thiếu 25 người, rất nhanh liền có những cường giả khác lựa chọn gia nhập. Tiêu Phàm cảnh giới có lẽ thấp một chút, thế nhưng là cái này trí tuệ cũng không kém. Thời khắc mấu chốt những loại người này cứu mạng, tựa như quân đoàn thứ tư đô thống. Tu Vi rất rõ ràng không có thiên phu trưởng cao, nhưng là những thiên phu trưởng kia lại đối với hắn kính sợ có phép. Điều này nói rõ cái gì? Trí tuệ đại năng, tại thời khắc mấu chốt so đơn binh vương giả mạnh hơn, hoàn toàn có thể làm được không chiến mà thắng. Hoa. Vù vù. Chỉ một thoáng, xông ra 10 vị sinh tử cảnh cường giả, 8 vị thần thông cảnh tuổi trẻ tuấn kiệt, tuổi của bọn hắn đều còn nhỏ, gương mặt non nớt, hai mắt lại phun tỏa hào quang. Còn kém 7 người, một lát sau, cái thứ nhất từ bỏ tranh thủ ngũ trưởng người suy nghĩ một chút, cũng lựa chọn Tiêu Phàm, có hắn gia nhập, còn lại 6 người rất nhanh liền bị bỏ thêm vào. 50 người tạo thành đội thứ nhất liền hoàn thành. Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, những người này có thể lựa chọn mình tự nhiên muốn xứng đáng bọn hắn. Tiêu Phàm tuyệt sẽ không để chư vị huynh đệ thất vọng. Tiêu Phàm ôm quyền nói, gặp qua ngũ trưởng đại nhân. Vị kia mạnh nhất sinh tử cảnh cường giả đáp lễ nói. Những người khác cũng vội vàng đi theo, hành lễ nói, gặp qua ngũ trưởng đại nhân. Trong quân đẳng cấp sông nghiêm, có chức quan địa vị liền là so cơ sở phổ thông thành viên địa vị cao, ai dám di thượng phạm hạ. Giết không tha. Chương 601, gặp lại Yên Thanh Ti. Trong quân đẳng cấp nhất là Sâm Nghiêm, quan hơn một cấp đệ chết người, Tiêu Phàm thân là ngũ trưởng, tại hành động quân sự bên trong, hoàn toàn có thể điều động cái này 50 người, ai dám không theo, có thể trực tiếp giết. Đây cũng là vì sao nhiều người như vậy muốn trèo lên trên nguyên nhân, càng lên cao bỏ, càng có cơ hội tấn thăng, tu vi cũng sẽ so những người khác trèo lên càng nhanh. Giờ phút này, một cái khác ngũ trưởng cũng ra đời, đối phương không phải dựa vào mưu kế cùng sách lược, vậy mà dựa vào thực lực chân chính, lấy 10 người đối kháng 50 người, mà lại là bại hoàn toàn đối thủ. Tiêu Phàm cũng không khỏi giật mình nhìn xem người thanh niên kia, cảm giác rất là nhìn quen mắt, dường như ở đâu gặp qua. Có điểm giống Yên Chính Vân. Tiêu Phàm đột nhiên nhớ tới một người, Yên Thanh Ti huynh trưởng, chỉ là rất nhiều năm không gặp đến, bất quá người này uy nghiêm rất nhiều, ngũ quan cũng lăng lệ thương tang một chút, tu vi vậy mà đạt đến hai đời sinh tử cảnh, mấu chốt là hắn chân chính lực sát thương vượt qua Lưu Sa kiếm tử. Người này mang theo 10 người cậy mở 50 người phòng thủ, sau đó dựa vào thứ đạo của mình, tại mỗi cá nhân trên người đều lưu lại một đạo vết thương, bất quá đều không phải vết thương chí mạng, nhưng là đối thủ của hắn đều không có phát giác Yên Chính Vân vị trí, cái này mang ý nghĩa bọn hắn đã chết. Thứ đạo binh chủng người tại sao lại xuất hiện ở đây? Rất rõ ràng người này là người tu thứ đạo, bất quá xuất hiện tại chiến đấu binh chủng bên trong, có chút kỳ quái. Thiên Loan cũng buồn bực nhìn đối phương, hỏi nói, tiểu tử ngươi tên gọi là gì? Có phải hay không chạy sai đội ngũ? Ti chức Yên Chính Hạo, về bách phu trưởng đại nhân, ti chức không có chạy sai đội ngũ, ta là chiến đấu binh chủng, thứ đạo chỉ là ta phụ trợ công pháp. Thanh niên kia trầm giọng trả lời. TTT. Cái này trăm người đều hít một hơi lãnh khí, bao quát Tiêu Phàm ở bên trong, thứ đạo là hắn phụ trợ công pháp, nhưng hắn phụ trợ công pháp liền để nhiều người như vậy tuyệt vọng, kia thực lực chân chính của hắn tại vị trí nào? Giờ phút này, lựa chọn Tiêu Phàm đội ngũ thổ dân cao thủ đều hối hận, nhao nhao nhìn về phía Yên Chính Hạo. Thiên Loan sờ lên đầu, hiển nhiên cũng có chút giật mình, không hiểu rõ Yên gia người vì gì từ bỏ thứ đạo quân đoàn, phản mà trở thành chân chính hệ chiến đấu quân nhân. Sư phụ ngươi là ai? Thiên Loan tò mò hỏi. Yên Chính Hạo một mặt nghiêm túc về nói, thuộc về quân sự bí mật, không thể cáo chi bách phu trưởng đại nhân. Có thể liệt vào quân sự bí mật, đối phương địa vị khẳng định không nhỏ, Thiên Loan liền không hỏi thêm nữa. Đã như vậy, hai cái này ngũ trưởng chức liền xác định, đội thứ nhất là Tiêu Phàm, đội thứ hai là Yên Chính Hạo. Hai người bọn họ phụ trách các ngươi, về sau huấn luyện cũng sẽ từ bọn hắn mang theo ngươi. Hai vị này ngũ trưởng mệnh lệnh chính là mệnh lệnh của ta, đang hành động bên trong, các ngươi có thể chất vấn quyết sách của bọn họ, nhưng là các ngươi đưa ra chất vấn sau như bị bọn hắn lật đổ, coi như phía trước là tử lộ, các ngươi cũng phải cho ta xông đi lên, ai dám tự tiện rời đội, liền. Dựa theo đào binh xử lý, mặc kệ là cái nào cái thể hệ, chỉ cần làm đào binh, đó là một con đường chết. Thiên Loan trầm giọng nhắc nhở nói, thể hệ quy củ. Các ngươi hẳn là rất rõ ràng. Minh bạch. Đám người lập tức kiên định trả lời. Hiện tại tân quân đoàn vừa mới thành lập, huấn luyện ít, cần một cái rèn luyện kỳ. Mọi người trước nhận thức một chút, tự giới thiệu, các ngươi từ giờ trở đi chính là đồng đội, muốn đem lẫn nhau phía sau lưng giao cho đối phương, các ngươi muốn hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau. Thiên Loan nhắc nhở nói, các ngươi chỉ cần có một chút sơ hở, một khi đầu nhập trong chiến tranh, liên lụy chính là toàn bộ đội ngũ, cho nên giai đoạn trước các ngươi chỉ có cái này 100 người đơn độc lịch luyện. Lẫn nhau rèn luyện, đoán chừng muốn đào thải một nửa, mới dám để các ngươi toàn bộ quân đoàn giữa lẫn nhau phối hợp lịch luyện, toàn bộ quân đoàn đạt tới nhất định độ phù hợp, mới có cơ hội tham dự chiến tranh chân chính, thời gian này có thể muốn thời gian ngàn năm. Đối cho các ngươi tới nói có lẽ dài đằng đẵng, nhưng là đối với chúng ta mà nói, kỳ thật thời gian trôi qua rất nhanh. Minh bạch. Đám người chỉ có hai chữ này, lời ít mà ý nhiều. Thời gian còn lại là các ngươi, lão tử đi uống rượu. Nói xong, Thiên Loan trực tiếp rời đi. Lưu lại cái này 100 người đưa mắt nhìn nhau, con hàng này có lẽ là khó tin cậy nhất bách phu trưởng. Thiên Loan rời đi, Yên Chính Hạo không có cùng những người khác chào hỏi, mà là nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, ánh mắt kia giống như muốn ăn Tiêu Phàm đồng dạng. Tiểu tử, biết ta là ai a? Yên Chính Hạo lạnh giọng hỏi. Tiêu Phàm nheo mắt, về nói, thế nhưng là Yên Chính Vân huynh trưởng. Yên Chính Hạo nghĩ không ra Tiêu Phàm vậy mà đoán được, liền kêu lên một tiếng đau đớn nói, tiểu tử ngươi có chút nhãn lực hình. Bất quá ta đối ngươi rất khó chịu. Hả? Chỉ một thoáng, khí tức liền thay đổi, một chi đội ngũ rõ ràng biến thành hai phái, cái nào đội đều không muốn chịu thua. Tiêu Phàm ngược lại là ổn định tính tình, thở ra một ngụm trọc khí, mỉm cười nói, không biết tiểu đệ có chỗ nào đắc tội. Nếu là đích thật là ta sai rồi, ta nguyện xin lỗi nhận lầm. Ngươi còn không biết ngươi sai ở đâu a? Thanh Ti ngay tại Thiên Vực Thành, cũng tại trong đặc chủng hỗn quân đoàn, ngươi đem hắn hống vui vẻ, cuộc sống sau này tốt hơn một điểm. Nếu là hống không vui, ta về sau gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Yên Chính Hạo lạnh lùng cảnh cáo nói. Yên Thanh Ti. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, nghĩ không ra hắn thế mà cũng ở nơi đây, mà lại gia nhập đặc chủng hôn quân đoàn. Những năm này hắn được nhiều liều mạng mới có thể thi vào cái này quân đoàn. Đối với Yên Thanh Ti, Tiêu Phàm cũng không biết nên dùng cái gì tâm tính đi xem hắn. Hắn trước đó liền là một cái tiểu nữ hài, mà lại rất không hiểu chuyện rất tùy hứng. Bất quá hắn có thể thi vào đặc chủng hôn quân đoàn, khẳng định không phải đi quan hệ, nói rõ những năm này biến hóa rất nhiều. Hắn, ở đâu cái binh chủng? Tiêu Phàm nói nhỏ hỏi. Thứ đạo binh chủng, cái này thời gian mấy chục năm, ta liền không thấy được hắn tiếu qua, cùng người điên giống như. Tiêu Phàm, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi đừng không tranh thủ, hệ thống bên trong mặc dù không cho phép chém giết, nhưng là không nói không cho phép đánh người. Yên Chính Hạo trầm giọng cảnh cáo nói. Tiêu Phàm mí mắt trực nhảy. Yên Chính Hạo con hàng này tu vi nhưng cường đại hơn mình nhiều lắm, mà lại là thứ đạo cao thủ, chủ tu thần thông áo nghĩa còn chưa hiện hiện, sư phụ lại là quân sự bí mật, lai lịch không nhỏ, thật đánh nhau, mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Khu khu. Tiêu Phàm mặc dù bị uy hiếp, giờ phút này cũng chỉ có thể ho khan hai tiếng, quay đầu đi hướng nội địa, hiện tại tất cả bách nhân đội ngũ đều tại lẫn nhau nhận biết, cũng không có cái gì có thể bận điệu. Tiêu Phàm không ngừng xuyên qua đám người, bốn phía tìm hiểu, rốt cuộc tìm được thứ đạo binh chủng sở tại địa. Nguyên bản nghiêng nước nghiêng thành Yên Thanh Ti một cô nữ nhân vị, nhưng là hiện tại xem ra, càng giống cái tư thế hiên ngang quân nhân, người mặc nam nhân chiến giáp, tóc buộc lên, trang phục cực kỳ nam tính hóa. Tiêu Phàm vừa xuất hiện, Yên Thanh Ti theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, hai người hai con ngươi đối mặt, trong mắt đều đang liều lĩnh dị dạng quan mang. Rất hiển nhiên, Yên Thanh Ti căn bản không biết Tiêu Phàm đi tới Thiên Vực Thành, càng không biết Tiêu Phàm thi được quân đoàn thứ tư. Yên Thanh Ti muốn nói chuyện, nhưng là trong cổ họng giống như là chặn lấy một khối đồ vật. Làm sao cũng nói không ra lời, nguyên bản kiên cường hắn hiện tại trong mắt hơi nước đang đánh chuyển, bởi vì Tiêu Phàm chuyện này, hắn nhận hết tra tấn cùng thống khổ, muốn quên đều không thể quên được. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, nhìn ra được Yên Thanh Ti thay đổi của những năm này quá lớn, hai bước tiến lên, trực tiếp duỗi ra hai tay ôm lấy hắn. Thật xin lỗi, để ngươi chịu khổ. Tiêu Phàm nói nhỏ ôn nhu nói. Chương 602, Tận xương tương tư. Tiêu Phàm một câu, xóa sạch Yên Thanh Ti những năm này tất cả thống khổ cùng tra tấn. Yên Thanh Ti không có đẩy ra Tiêu Phàm, nhưng là cũng không có giang hai tay ôm Tiêu Phàm, chỉ là nói nhỏ về nói, linh lung đầu tử an hồng đầu, tận xương tương tư quân biết hay không. Thật xin lỗi, năm đó ta cho là ngươi chỉ là không hiểu chuyện, chơi đùa mà thôi. Tiêu Phàm chi tiết trả lời. Yên Thanh Ti nâng lên ngọc thủ, gấp siết chặt Tiêu Phàm bên hông hai đoàn thịt mềm, mười ngón cơ hồ đâm xuyên qua chiến bào, trực tiếp cắm vào trong thịt, đau Tiêu Phàm con mắt trừng lớn, mười ngón vươn ra, kém chút kêu lên thảm thiết tâm tới. Đau nhức a? Yên Thanh Ti ngước mắt si ngốc mà hỏi. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, chi tiết về nói, rất đau. Thật hâm mộ ngươi, còn có thể cảm nhận được cảm giác đau. Yên Thanh Ti mỉm cười, nhưng nụ cười chỗ sâu cất giấu vô tận bi thương. Tiêu Phàm sững sờ, giật mình hỏi, có ý tứ gì? Ngươi không có cảm giác đau rồi. Yên Thanh Ti lại lắc đầu, về nói, không nên suy nghĩ nhiều, ta không sao. Nhưng Tiêu Phàm không tin, đưa tay nắm Yên Thanh Ti ngọc thủ, âm thầm điều động ám kình, nhìn như bất lực. Trên thực tế đầy đủ để cho người ta cảm nhận được đồng cảm, nhưng Yên Thanh Ti lại một tia biểu lộ đều không có. Người chuyện gì xảy ra? Làm sao lại mất đi cảm giác đau rồi? Tiêu Phàm khiếp sợ hỏi nói, đường đường Yên gia, chẳng lẽ không có có thể trị ngươi thương thế thần dược sao? Tại luyện thần động bên trong, Yên Thanh Ti tiếp nhận vô tận thống khổ, ở vào một loại từ ta bảo vệ ý thức, cũng là một loại kinh khủng dục vọng cầu sinh. Yên Thanh Ti đã mất đi nhục thân cảm giác đau đớn, nhưng là tâm lại càng đau đớn hơn. Yên Thanh Ti một mực tại giấu giếm chuyện này, nhưng là Tiêu Phàm vẫn là phát hiện. Không có việc gì, không biết đau nhức cũng rất tốt. Yên Thanh Ti ôn nhu trả lời, ngôn ngữ không còn lăng lệ, đã mất đi năm đó tùy hứng cùng điêu ngoa, lại nhiều đầy đủ thành thục, làm cho lòng người đau nhức. Tiêu Phàm tâm bỗng nhiên ngừng, cảm giác đều không thể thở nổi, hắn thật không biết Yên Thanh Ti sẽ đi cho tới hôm nay tình trạng này, hắn chỉ cho là dạng này điêu ngoa nữ hải tử sau khi trở về, hưởng thụ lấy gia tộc mang tới vinh hoa phú quý, thật sớm liền đem hắn quên đi. Có không có cách nào để ngươi khôi phục? Tiêu Phàm trầm giọng hỏi. Yên Thanh Ti lắc đầu, vì không cho Tiêu Phàm lo lắng, từ đầu tới cuối duy trì lấy mỉm cười, về nói, từ bỏ nhục thân, tái tạo kim thân, bất quá trọng tố nhục thân rồi, vậy liền không phải ta, cứ như vậy rất tốt, chí ít sẽ không lại cảm nhận được loại đau khổ này. Luyện thân động, kia là một cái để rất nhiều người sợ hãi địa phương, một cái ngay cả chính thức tu hành đều không có tiểu nữ sinh lại chịu đựng được. Không cách nào tưởng tượng hắn lúc trước dục vọng cầu sinh mãnh liệt cỡ nào, đổi lại người bình thường, có lẽ sớm liền từ bỏ, hắn chỉ là nghĩ nhìn lại Tiêu Phàm, nói với hắn một tiếng xin lỗi. Thật xin lỗi, không đợi Tiêu Phàm nói, Yên Thanh Ti lại chủ động nói xin lỗi, nói nhỏ nói, năm đó là ta tùy hứng, để ngươi đã mất đi rất nhiều, đoạn thời gian kia, ta không giây phút nào tại giày vò, tại sám hối, tại cầu sinh, chỉ muốn nói với ngươi ba chữ này, hy vọng ngươi đừng trách ta. Hoa. Tiêu Phàm đưa tay lần nữa nắm ở Yên Thanh Ti, kiên định về nói, nên nói xin lỗi chính là ta, cho ta một cơ hội, lần này đổi ta truy cầu ngươi. Yên Thanh Ti không cảm giác được ôm, nhưng là đấy lòng lại nổi lên ngập trời cự lang, nghĩ ngẩng đầu nhìn một chút Tiêu Phàm nghiêm túc mặt, nhưng lại bị Tiêu Phàm gắt gao ôm vào trong ngực. Tư đồ đâu? Yên Thanh Ti từ đầu đến cuối không coi ôm Tiêu Phàm, không dám cho mình hy vọng quá lớn, bởi vì hắn thật sợ đau nhức, sợ hãi tới cực điểm. Đề cập tư đồ, Tiêu Phàm than nhẹ một tiếng, hắn là thật bỏ qua, năm đó kia một sự kiện thành hai người ở giữa hừng câu, không thể vượt qua hừng câu, coi như Tiêu Phàm có thể đổ quá khứ, không quan tâm lúc trước phát sinh một màn kia, nhưng tư đồ trong lòng có kết, hắn không dám đối mặt Tiêu Phàm, nếu không cũng không trở thành tại thánh linh vực né hắn nhiều năm như vậy. Bỏ qua. Tiêu Phàm một câu bao hàm rất nhiều ý tứ, cũng đại biểu hắn thật từ bỏ. Hoa. Rốt cục, Yên Thanh Ti chủ động ôm lấy Tiêu Phàm, khóe miệng lộ ra đã lâu tiếu dung. Ba ba ba. Cùng một chỗ. Cùng một chỗ. Ha ha ha ha. Bốn phía xem trò vui không ít người, giờ phút này nhao nhao vỗ tay gọi tốt, có người thì xem trò vui tâm tính, cũng có người thì chúc phúc tâm tính, bất quá Yên Chính Hạo nhìn thấy Yên Thanh Ti tiếu thời điểm, rốt cục cũng lộ ra tiếu dung, không có nhiều lời. Liền quay người rời đi. Hưu. Phượng Vũ thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại hai người bên trái, nhìn xem hai người biểu lộ liền biết chuyện năm đó tính là quá khứ. Chúc mừng chúc mừng. Phượng Vũ cười hì hì nói. Yên Thanh Ti lúc này mới chú ý cái này, bốn phía mấy ngàn người đều tại nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái, mặt lập tức đỏ lên, ở trong nháy mắt đó, dường như cảm nhận được nhịp tim, loại này đã lâu cảm giác quá xa lạ. Tiêu Phàm lại không có nửa điểm không có ý tứ, trực tiếp giữ chặt Yên Thanh Ti tay giơ lên. Đối mọi người nói, hắn, Yên Thanh Ti, là nữ nhân của lão tử. Tuyên bố chủ quyền. Tiêu Phàm bá đạo vạn phần, ngược lại để trong quân đoàn nữ tử mặt đỏ tới mang thai, hâm mộ ghê gớm, nhưng là có chút cao thủ cường đại lại suy cười một tiếng, lơ đễnh. Bất quá Tiêu Phàm cũng mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, hôm nay giải quyết Yên Thanh Ti lại nói, về phần Khô Lan, đợi nàng thời điểm xuất hiện lại nói, thời đại này ở vào chiến tranh thời đại, nam nhân ưu tú có được tam thê tứ thiếp rất bình thường. Húng chi hắn cũng không cầu nhiều, hai người đã đủ. Phương xa, Yên Chính Hạ mắng, nương, sức mạnh của ái tình, thật sự là cầu thí. Nữ nhân liền là nữ nhân, mặc kệ nhiều phần lớn là nữ nhân, không coi là gì. Yên Chính Hạo cũng là giận không tranh, Yên Thanh Ti những năm này sống như cái xác không hồn, người trong tộc nhìn xem đều đau lòng, bởi vì Yên gia nữ hài tử ít, cơ hồ đem Yên Thanh Ti nâng trong lòng bàn tay, nhìn xem hắn thống khổ như vậy, ai cũng sinh khí, nhưng lại không thể làm gì. Bằng không hắn cũng không trở thành uy hiếp Tiêu Phàm. Tộc nhân phí tất cả biện pháp không có giải quyết sự tình, không kịp Tiêu Phàm một cái ôm một câu, đổi lại là ai đều sẽ tức giận. Yên Chính Hạo thở dài một hơi, trở về đội ngũ, cắm đầu ngồi ở một bên phụng thịu, thực lực của hắn đám người thế nhưng là thấy được, không người nào dám trêu chọc hắn, con hàng này muốn giết người liền cùng chơi giống như, nếu là phóng tới một cái nơi thích hợp, đầy đủ thời gian, một mình hắn có thể làm được nơi này tất cả mọi người, mà lại đều không mang theo thụ thương. Lúc này, Tiêu Phàm cũng mặc kệ Yên Chính Hạo có bao nhiêu phiền muộn, trực tiếp mang theo mỹ nhân vào thành đi. Những người khác thì tại trong đội ngũ không ngừng quen thuộc đồng đội, mà Lý Trạch Lăng cũng chạy đến Lam Diễm bên người trò chuyện nhân sinh cùng lý tưởng. Lam Diễm không có cự tuyệt Lý Trạch Lăng truy cầu, bất quá tạm thời cũng không có đáp ứng, chỉ là đang khảo nghiệm kỳ thôi. Những người này đều là người cực kỳ thông minh, trí nhớ biến thái, rất nhanh liền biết rõ tính danh, đội ngũ ở giữa nhanh chóng quen thuộc, mỗi người bọn họ giới thiệu sở trường của mình cùng ưu thế. Hy vọng tại chiến tranh thời điểm có thể có cực kỳ tốt phối hợp. Ngoài thành người trẻ tuổi đều đang nói chuyện, nhưng là thành nội đại lão lại đang bận rộn, cho cái này 10 vạn người an bài doanh địa, khắc chế thân phận bài, trước đó thân phận bài khẳng định vô dụng, bọn hắn cần đặc biệt thân phận khắc bài, một khi hy sinh, thân phận bài sẽ truyền lại tin tức. Những thứ này bận rộn sự tình đều là thiên phu trưởng cùng bách phu trưởng quan tâm, về phần vạn phu trưởng cùng đô thống không hội thao tâm những chuyện này. Thời gian đang trôi qua nhanh chóng, doanh địa vị trí hoạch tốt. Về phần hạ trại thì toàn bộ nhờ hỗn quân đoàn đoàn viên mình phụ trách, đây cũng là một sự rèn luyện. Tiêu Phàm tuyệt không quan tâm, mang theo Yên Thanh Ti vào thành khắp nơi đi dạo, nghĩ đến bù một chút Yên Thanh Ti. Yên Thanh Ti lúc này tựa như sống ở trong mơ, khỏe miệng một mực treo tiếu dung, nhưng là hắn không cảm giác được thân thể truyền đưa tới cảm giác hạnh phúc, thậm chí không cảm giác được tim đập nhanh hơn cảm giác, loại cảm giác này rất sụp đổ, rất thống khổ. Chương 603, cái này làm nhiệm vụ. Thiên vực thành nội, Tiêu Phàm cùng Yên Thanh Ti đi dạo đã hơn nửa ngày thời gian, ngoài thành lại vang lên tập hợp tiếng kèn, gấp vô cùng gấp rút. Tiêu Phàm không hiểu cái này kèn lệnh âm thanh dụng ý, nhưng là Yên Thanh Ti lại hiểu, hắn vội vàng nói, mau trở về, đây là có nhiệm vụ trọng yếu tiếng kèn. Tiêu Phàm giật nảy cả mình, quân đoàn mới vừa vận thành lập liền thổi phát động chiến tranh kèn lệnh, thế cục có nghiêm trọng như vậy à? Đi! Tiêu Phàm lôi kéo Yên Thanh Ti thân ảnh lóe lên, phóng tới ngoài thành. Giờ phút này, ngoài thành hơn 10 vạn vị hôn quân đoàn cao thủ trẻ tuổi đều đã chỉnh đốn tốt, đội ngũ sắp xếp chỉnh tề. Ô ô! Tiếng kèn càng ngày càng gấp rút. Hiu! Tiêu Phàm cùng Yên Thanh Ti cơ hồ đạp không đi nhanh, từ cửa thành xông vào đội ngũ, các đội bách phu trưởng đều chắp tay sau lưng, nhìn chăm chú đội ngũ của mình, nghiêm túc khí tức để cho người ta hô hấp đều đình chỉ. Một lát sau, tiếng kèn im bặt mà dừng. 10 vị vạn phu trưởng lặng yên xuất hiện ở cửa thành bên ngoài quân đội phía trước. Dạng này tập kết tốc độ, địch nhân đều có thể công vượt thiên vực thành, muốn các ngươi làm gì dùng. Ám Nguyệt vô tình nhìn xuống đại quân, thanh âm ngay cả một điểm tình cảm đều không có. Đám người phía sau đều nổi da gà lên, hai con ngươi nhìn thẳng, không dám nhiều lời. Tập kết chậm nhất 10 chi đội ngũ, bách phu trưởng ra khỏi hàng. Trần Phong thở ra một ngụm trọc khí, tỉnh táo nói. Chiến đấu binh đoàn 3 vị bách phu trưởng ra khỏi hàng. Thứ đạo binh chủng một vị bách phu trưởng ra khỏi hàng, tinh anh binh chủng ba cái bách phu trưởng ra khỏi hàng. Những thứ này bách phu trưởng sắc mặt trắng bệnh, hôm nay khẳng định phải xui xẻo. Quả nhiên, Trần Phong bình thản nói, trong quân có trong quân quy củ, các ngươi coi là quân đoàn vừa mới thành lập, liền có thể thư giãn, đúng hay không? Ti chức không dám. 10 vị bách phu trưởng quỳ một chân trên đất, sắc mặt khó chịu trả lời.